Này ngược lại là A. Đúng rồi. Hán, tại sao nơi này không bao nhiêu người A, ta xem khu A người nơi nào nhưng hơn nhiều, còn có phóng viên đây này. Áo Lợi, nhỏ giọng hỏi. Dê khu phần lớn là vùng núi, hoặc là xa xôi khu vực tới tuyển thủ, khu A đều là California phụ cận tuyển thủ, hoặc là năm rồi thành tích tốt tuyển thủ. Lý Hán, nói ra. Chẳng trách, Hán, ta nghe Hi Mẫn nói, hạ nông trường gieo trồng cây nông nghiệp đều so với nhà khác tốt, ngươi lần này mang đến bí đỏ, có phải rất lớn hay không a? Kim Thái Hi, hiếu kỳ hỏi. Ừ, thật lớn, thật lớn. Không đợi Lý Hán, trả lời, Du Du tiểu nhân dành trước, nói ra. Vẹn đỏ dạ bí đỏ lớn nhất. Bảo bảo bí đỏ cũng rất lớn. Bảo bảo, không chịu yếu thế. Bí đỏ còn có tên tuổi. Ừm, có ba ba bí đỏ, mụ mụ bí đỏ, a ở thúc thúc bí đỏ, Linh Na A Di bí đỏ, còn có vẹn đỏ dạ bí đỏ cùng bảo bảo tỷ tỷ bí đỏ. Du Du tách ra ngón tay điểm điểm, từng chuyện mà nói nói. A a, thật có ý tứ. Áo Lợi vỗ tay bảo hay. Hán, hiện tại chúng ta đi vận bí đỏ sao? Không sai, một hồi trọng tài muốn tới. Lý Hán nói ra. Trọng tài, ta xem hôm nay không thể nào. Bên cạnh, Mani Hắc, đi qua, nghe Lý Hán nói tới trọng tài, nhàn nhạt trả lời một câu. Tại sao a, không phải thi đấu, ta xem khu A đều có thật nhiều người. Áo Lợi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn Mani Hắc. Đó là khu A bí đỏ cũng đủ lớn, ngươi nhìn chúng ta một chút nơi này những này, nhiều nhất 4-500 tờ UNG, đừng nói khu A rồi, B khu, C khu trọng tài muốn xem tâm tình. Mani Hắc, bĩu môi. Đừng tốn sức rồi. Đúng vậy a, tra trộn cái giấy dự thi là tốt rồi. Mani Hắc, nói xong, xoay người rời đi. Hán, người này nói là sự thật sao? Áo Lợi, nhìn Lý Hán. Ta cũng nghĩ thế thật sự. Lý Hán sờ sờ Du Du cùng bà bảo, cười cười. Không việc gì đâu, chúng ta nhất định sẽ thắng. Có thật không? Du Du phình phình miệng nhỏ. Đương nhiên. Lý Hán cười nói. Chúng ta bí đỏ lớn nhất, nhất định có thể được vô địch. Ừm. Hán, như vậy thật sự có thể không? Hàn Hi Mẫn, nói ra. Không có chuyện gì, một hồi ta đem bí đỏ dọn ra, ta nghĩ sẽ khiến cho tổ ủy hội chú ý. Lý Hán tràn đầy tự tin nói. Gia hỏa này, thật tự đại. Jessica, bĩu bĩu miệng nhỏ, tiêu căng tự đại. Hàn Hi Mẫn, có chút lo lắng, có thể hay không trọng tài không tới, trực tiếp bắt rồi. Một bên khác, Ngập Phu Nhân, gọi dê khu trọng tài điện thoại. Cỡ lạ sẩn. Ngươi cái đáng chết ra hỏa, ở nơi nào? Nha, là ai? Cỡ lạ sẩn, mang theo men say, nói thầm một tiếng. Chẳng lẽ là cái kia nữ nhân béo? Đáng chết khốn nạn, ngươi nói cái gì? A, rốt phu nhân, xin lỗi. Cỡ lạ sẩn, bận điệu vô một cái mặt, đáng chết, tại sao là cái này nữ nhân béo? Khốn nạn, đáng chết, ngươi bây giờ đang ở đâu? Mập phu nhân, giống to. A, ta tại nhìn đáng yêu bí đỏ. Khốn nạn. Ta mới vừa từ dê khu trở về. Mập phu nhân, nhẫn nhịn tức giận. A, phu nhân. Cỡ lạ sẩn, không nghĩ tới, nữ nhân này dĩ nhiên sẽ đi dê khu. Đáng chết, chẳng lẽ lại là nì hệ đùn, đã làm gì, ta cũng không muốn đối mặt cái người điên này. Cỡ lạ sẩn, lập tức trở lại cho ta, không phải vậy, đừng nghĩ bắt được một phân tiền. Mập phu nhân, giống to. Cỡ lạ sẩn, bất đắc dĩ, lắc lư đi ra quán bar, đi qua khu A mau nhìn xem, đây là người nào. Chúng ta đại trọng tài cỡ lạ sẩn tiên sinh. Cỡ lạ sẩn, ngươi lẽ nào uống say, đó là dê khu phương hướng, đừng lãng phí thời gian, hay là, ta giúp thống kê một cái, nhỏ nhất bí đỏ ở đâu rồi. Khu A3 tên trọng tài, cười to, nói ra. Không sai, hay là, ngươi có thể đạt được mấy đô la Mỹ tiền thưởng, đến một chén. Đáng chết khốn nạn. Cỡ lạ sẩn, một mặt tức giận, bước nhanh xuyên qua khu A, phía sau một mảnh tiếng cười nhạo. Đáng chết. Tại sao ta cuối cùng là xui xẻo như vậy, dê khu, làm sao có khả năng có thể thu được trước ba bí đỏ, tiền thưởng, đáng chết, đi hắn đi. Chương 1321, đừng làm cười. Chương 1336, đừng làm cười. Bảo bảo bí đỏ bày ra được, Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân vui dạo dược đập tốt bức ảnh, Jessica một đám A-Z được lôi kéo làm bối cảnh, hai cái tiểu nhân, hài lòng chạy đi giao lộ chờ trọng tài. Ba ba tất cả nói. Trọng tài thúc thúc một hồi liền đến, hai cái tiểu nhân, ngồi xe đẩy nhỏ, có thể nhìn thấy thật xa, nhưng là đợi tốt nhiều thời gian không có ai đến. Hai cái tiểu nhân tiểu thất vọng, túi đầu nhỏ, trở về số 15 khu. Làm sao vậy? Lý Hán ngồi trồn hôm xuống, cười, xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. Ba ba, trọng tài thúc thúc vẫn không có đến. Du Du tràn đầy tiểu thất vọng, nói ra. Không sao, nhất định sẽ tới. Lý Hán lời còn chưa dứt, Áo Lợi đạp đạp chạy tới. Hán, Hán, đến rồi, đến rồi. Đừng kích động, cái gì đến rồi? Trọng tài đến rồi. Hàn Hi Mẫn, đi tới, nói ra. Chỉ là thật giống có chút. Kim Thái Hy, nhỏ giọng nói thầm. Trọng tài thúc thúc đến rồi, ở nơi nào? Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, lập tức phấn chấn lên, tràn đầy vui sướng lôi kéo Áo Lợi tỉ tỉ hỏi. Giao lộ, chỉ là có chút. Áo Lợi lẩm bẩm, Lý Hán nghe ra chút ý tứ đến. Trọng tài làm sao vậy? Bẩn thỉu, dâu mép lôi thôi, hơn nữa thật giống có chút lão. Lý Thần Châu, nói xong, Lý Hán suýt chút nữa không ba trên đất, cái này ngươi cho rằng trọng tài là tới tham gia tuyển Mỹ, chú ý nhiều như vậy à? Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân cũng mặc kệ, trọng tài nhìn có được hay không, như một làn khói đi ra ngoài. Lao ra ra. Hai cái tiểu nhân, thấy sách tiểu nam dưa cờ lạ sẩn, vui vẻ lễ phép vấn an. Lao ra ra. Cờ lạ sẩn, sừng sốt, ra hỏa này, 40 mấy tuổi, chỉ là mái tóc cùng râu mép, vô một cái, có chút loạn, uống rượu uống đến nhiều, có chút hư, cũng không có đến được gọi Lao ra ra mức độ. Lao ra ra, vẹn đỏ dạ giúp ngươi. Du Du. Tiểu Cao Hưng, phải giúp Lao Gia Gia trọng tài chuyển bí đỏ. Lao Gia Gia, ngươi đang gọi ta, Thượng Đế, ta cuối cùng nói, tiểu hài tử tối cho người phiền chán, quả nhiên không sai. Cỡ lạ sẩn, đầy bụng hỏa khí. Du Du phình phình miệng nhỏ, nâng lên bí đỏ, cỡ lạ sẩn, vừa định vội vàng hai cái tiểu nhân, cách chính mình xa một chút. Du Du dĩ nhiên nâng lên một cái hơn 30 tờ UNG bí đỏ ném xuống bên cạnh đi. Cỡ lạ sẩn, sừng sốt, xoa xoa mắt, có chút không thể tin được. Thượng Đế, đứa bé này, khí lực thật là lớn. Vẹn đỏ dạ, đừng nghịch ngợm, ngươi tốt, ta là Hán. Lý Hán cười, đưa tay, cỡ lạ sần, dừng một chút. Cỡ lạ sần, ngươi là nơi này tuyển thủ dự thi. Không sai, tiên sinh, có thể đi nhìn ta một chút bí đỏ, ta nghĩ ngươi sẽ thích bọn chúng. Lý Hán, cười nói. Cỡ lạ sần, có chút nghi hoặc, châu Á gương mặt, phía sau còn mấy cái châu Á gương mặt nữ nhân, hài tử, ông trời. Đây là tổ chức thành đoàn thể đến du lịch nha. Ta cũng không muốn cạn nữa những này chuyện hư hỏng. Trọng tài Lao ra ra, vẹn đỏ dạ bí đỏ đều thật là tốt đẹp đại. Du Du khoa tay, cỡ lạ sần điểm môi, đừng nói giỡn, bí đỏ lớn sẽ tới dê khu. Lý Hán mùi hơi giật giật, cười nói. Tiên sinh, hay là, xem xong bí đỏ, nếu như ngươi có thời gian, chúng ta có thể đi uống một chén. Uống một chén. Cỡ lạ sần, nhìn chung quanh một lần, quá tuyệt vời. Vậy thì thật là ý kiến hay, ta biết, nơi này có cái không sai quán bar. Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, phình phình miệng nhỏ, uống rượu đều chơi không thấy vui, thối thối. Vậy chúng ta còn chờ cái gì, ta thích giống như ngươi vậy tuyển thủ, đều là rất lễ phép đối xử trọng tài, không giống người điên ồn nào. Cỡ lạ sần, thấy Lý Hệ đùn không ở, tức giận bất bình nói. Lý Hán cười cười, cỡ lạ sần đầy đầu nghĩ đi quán bar đến một chén, hay là người này nguyện ý mời ta đến một chén không sai rượu whisky. Vậy thì càng tuyệt vời. Tới số 15 khu, cỡ lạ sần, cười cười, dự định nhìn xem bí đỏ, đột nhiên sững sờ rồi. Thượng đế, đây là... Cỡ lạ sần, trong đầu trong nháy mắt, toàn bộ đều bị khổng lồ bí đỏ cho chiếm lĩnh. Bí đỏ, khổng lồ bí đỏ, thượng đế, lớn như vậy khổng lồ bí đỏ, tại sao lại ở chỗ này, dê khu, làm sao có khả năng, thượng đế, lẽ nào đây là ngươi hướng về ta biểu lộ ra kỳ tích nha. Cảm tạ nhân từ chủ. Ngươi nghe được ngươi thành kính tín đồ cầu nguyện, cỡ nào đáng yêu bí đỏ, cỡ nào đáng yêu hài tử, cỡ nào khả kính Jones phu nhân, cỡ lạ sẩn trong nháy mắt quên mất quán bar, quên hết cho người mê say rượu whisky, đầy mắt, đầy đầu tất cả đều là trước mắt khổng lồ bí đỏ. Thượng đế, nó thật là lớn. Cỡ lạ sẩn, nửa ngày, cuối cùng cũng coi như nghẹn ra một câu. Đúng không, vẹn đỏ dạ bí đỏ lớn nhất. Du Du tiểu đắc ý, vung lên đầu nhỏ. Bảo bảo bí đỏ cũng tốt đại. Bảo bảo kéo kéo cỡ lạ sẩn, chỉ mình bí đỏ, cỡ lạ sẩn, sửng sốt một chút, không sai, xoa xoa mắt, thượng đế, đây không phải một cái, mà là ba cái khổng lồ bí đỏ lớn. Thượng đế, này nhất định là của ngươi kỳ tích, cỡ lạ sẩn, suýt chút nữa quỳ xuống, cầu nguyện, cảm tạ chủ. Nha, thực sự là xinh đẹp bí đỏ, thật xinh đẹp, không phải sao. Cỡ lạ sẩn, có chút nói năng lộn xộn. Jessica bĩu môi, thật là không có kiến thức trọng tài, mấy cái bí đỏ lớn liền biến thành như vậy. Nha đầu này quên mất vừa vặn chính mình là cái dạng gì, quả thực con mắt đều phải rơi xuống. Nàng chưa bao giờ biết, bí đỏ có thể lớn như vậy bao lớn, quả thực khủng bố. Ngươi cảm giác, chúng nó có lấy được thưởng khả năng sao? Lý Hán cười hỏi, xe tải còn có 3 cái bí đỏ, kích cỡ so với này ba cái còn muốn lớn hơn một ít, đương nhiên Lý Hán cũng không có ý định lấy ra. Lấy được thưởng, đương nhiên, nhất định, ta nghĩ đây tuyệt đối không có vấn đề. Cơ lạ sẩn, khoe miệng lộ ra nụ cười. Đáng chết Duy Tư Đặc, Âu Nội, Ly ông cái kia nhiều, mau nhìn xem a, nhiều xinh đẹp bí đỏ, dê khu, dễ nghe cỡ nào danh tự, thượng đế ở trên, ta muốn cảm tạ thiện lương khả kính Jones phu nhân. Cơ lạ sẩn, muốn cười to, như vậy khổng lồ bí đỏ chí ít hơn 2.000 ca tụng, nếu là thu được người thứ nhất có thể đạt được ngũ mỹ nguyên nhất tờ HONG tiền thưởng, thượng đế, cái kia là bao nhiêu, hơn 1 vạn đô la Mỹ. Trọng tài có thể bắt được thập phần 1, 1.000 đô la Mỹ, đầy đủ uống 1 năm bia. Cỡ lạ sân bình thường uống 1 đô la Mỹ 1 ly bia, bao nhiêu chén, cỡ lạ sân mấy bất quá. Ừ, nó nặng bao nhiêu? Cỡ lạ sân nhìn chằm chằm Lý Hán, trong mắt lóe lên khát vọng. Ta nghĩ, 2.300 tờ HONG khoảng trường. Đương nhiên, cái này lớn nhất, 2.500 tờ HONG. Lý Hán, vỗ được Du Du đặt tên là Lý Hán bí đỏ tên to xác. 2.500 tờ HONG, 2.500 tờ HONG. Cỡ lạ sân, tự lẩm bẩm. Hán, người này không có sao chứ? Hàn Hi Mẫn, nhỏ giọng hỏi, bẩn thỉu một thân mùi rượu, dĩ nhiên thực sự là trọng tài, quả thực khó mà tin nổi. Jessica, Lý Thần Châu, xa xa đứng ở, không muốn tới gần, chỉ có áo lợi cùng Hàn Hi Mẫn, đứng sau lưng Lý Hán một điểm. Gia hỏa này sẽ không bị kích thích chứ? Áo lợi nhỏ giọng thầm thì. Ha ha ha ha, 2.500 tờ HONG, ngũ Mỹ nguyên nhất tờ HONG, 12.500 đô la Mỹ, không sai. 1.250 đô la Mỹ. Cỡ lạ sẩn cảm thấy mình chính là thiên tài, nhanh như vậy tính ra. Cười to không ngừng cỡ lạ sẩn, hù dọa đến dẹt xỉ cả mấy nữ hài tử, Du Du cùng bảo bảo trốn đến Lý Hán phía sau, hoa, lão gia gia muốn điên mất rồi. Hai cái tiểu nhân lén lút xem, tràn đầy tiểu hưng phấn, điên mất lão gia gia có thể hay không cắn người. Du Du tràn đầy tiểu chờ mong, bảo bảo mắt to tràn đầy tiểu sợ sệt, nhìn chằm chằm cỡ lạ sẩn, Lý Hán nhíu chặt mày, gia hỏa này. Nói thầm cái gì, nhiều ít bao nhiêu? Tiên sinh, tài phán tiên sinh. A, ngươi đang gọi ta, đúng, không sai, ta là trọng tài. Cỡ lạ sần nữa ngược mức, không sai, chính mình nhưng là trọng tài. Quả thực quá tốt rồi, ta nghĩ đem chúng nó trèo lên nhớ kỹ. Cỡ lạ sần, viết đến khu dây số, dĩ nhiên hưng phấn cầm bảng chạy như một làn khói. Lý Hán sững sờ rồi. Gia hỏa này, làm sao vậy? Hay là có việc gì? Lý Hán nói ra. Jessica bĩu môi. Ngươi lừa gạt tiểu hài tử đây này đi. Ta không phải là vẹn đỏ dạ các nàng, tiểu thí hài tử. Đại tính khí A-Z. Du Du phình phình miệng nhỏ. Vẹn đỏ dạ mới không là tiểu thí hài. Được rồi, được rồi. Jessica, vung vung tay. Tiểu thí hài, một bên chơi. Hừ. Du Du vểnh lên miệng nhỏ, ghét nhất đại tính khí A-Z. Hàn Hi mận mấy cái thấy Du Du tức giận tiểu dáng dấp chọc cười vui cười. Thầy Đinh, ngươi đừng đùa với vẹn đỏ dạ. Phải tức giận. Vẹn đỏ ra cũng đã tức giận rồi. Du Du miệng nhỏ vểnh lên cao hơn. Jessica cười híp mắt không lưng xoa bóp chừng lên mắt to nhìn mình vểnh lên miệng nhỏ tiểu nhân. Nha, được rồi, vẹn đỏ ra đại nhân không là tiểu thí hải, ha ha. Jessica, nói xong, cười to. Làm sao tiểu thí hải đều yêu thích như vậy a? Thầy Đinh. Hàn Hi mẫn bất đắc dĩ, quay đầu nhìn Hán. Hán, cái này chuyện gì xảy ra? Ta không rõ lắm. Khả năng quá hưng phấn chứ. Lý Hán, chính mình cũng không xác định, cái này bẩn thỉu miệng đầy tiểu khí chính là gia hỏa, đến cùng chuyện gì xảy ra. Cỡ lạ sẩn, lúc này lại hưng phấn, đầu óc nóng lên, quá tuyệt vời, đáng chết Ly ông cái kia nhiều, khốn nạn Duy Tư Đặc, tiểu bạch kiểm Âu Nội, mau đến xem đi, các người đáng chết tiểu nằm dừa, buồn cười quá. Cỡ lạ sẩn, quả thực hưng phấn, muốn nổ mất, thượng đế ban ân, lẽ nào đây là lễ tạ ơn lễ vật nhà, ca ngợi ngươi, chúa của ta. Cỡ lạ sân cầm bảng, hưng phấn một đường chạy chậm tới lầu nhỏ. Rốt phu nhân văn phòng. Này nhưng thật không tệ, 2.200 tờ HONG, thượng đế, này sẽ đánh vỡ hết thẻ ghi chép. Đúng, rốt phu nhân. Ly ông cái kia nhiều một mặt ý cười đối với Duy Tư Đặc, Âu Nội, gật gật đầu. Duy Tư Đặc cùng Âu Nội, đối diện cười cười, 1.100 đô la Mỹ tiền thưởng, ngẫm lại đều là tươi đẹp như vậy à. Ừ, rốt phu nhân, thượng đế, ta phải nói cho ngươi một tin tức tốt. Cơ lạ sẩn, trực tiếp xông vào, một mặt hưng phấn, kích động, giơ bảng, lớn tiếng kêu lên. Ra ngoài, lẽ nào ngươi cái này vô lễ ra hỏa, đầu góc được rượu cồn cháy hỏng nha, đi ra ngoài cho ta, nếu như ngươi lại nói nhiều một câu, ta sẽ không cho ngươi một phân tiền. Cơ lạ sẩn, sửng sốt một chút, bên cạnh Ly ông cái kia nhiều cười híp mắt nói ra. Ta, đây là người nào, nhìn lên như một cựu vạn, cho ta xem một chút, này không phải chúng ta Cờ Lạ Sần. Không sai, Cờ Lạ Sần, dê khu rác rưởi dọn dẹp sạch sẽ rồi, ngày mai hay là, nơi đó sắp sửa lấy tư cách bãi đậu xe, cũng đừng chất đầy rác rưởi. Duy Tư Đặc, cười ha ha nói ra. Ra ngoài. Rốt, đối với Cờ Lạ Sần nói ra. Cờ Lạ Sần vừa định há mồm, rốt phu nhân, trứng mắt, bất đắc dĩ Cờ Lạ Sần chỉ được thả xuống bảng, ở chính giữa ngang cái kia nhiều cùng Duy Tư Đặc, Âu nội tiếng cười nhạo bên trong ảo náo ra văn phòng. Rốt phu nhân và Ly ông cái kia nhiều mấy cái lại hàn huyên vài câu, căn dặn ba người, 2,200 bí đỏ chuyện, một hồi muốn hướng về phóng viên nhiều nói một chút. Đúng, phu nhân. Ba người, đi ra văn phòng, thấy ngồi cái ghế hưng phấn Cờ Lạ Sần, cười to. Thượng đế, 1,100 đô la Mỹ tiền thưởng, nhưng thật là tươi đẹp, Âu nội, chúng ta nên như thế nào vải lèn sọc. Ta nghĩ ta muốn đi lì tờ gì ạ phố lớn, đáng thương Cờ Lạ Sần, ngươi có bao lâu ẩn vào qua chỗ nào? Âu nội, cười nói. Hay là, 3 năm. Duy Tư Đặc, cười to, ra cửa. Đáng chết khốn nạn, các ngươi sẽ biết ta Cờ Lạ Sần là may mắn giường nào rồi, 1,100 đô la Mỹ, ba người, ta Cờ Lạ Sần có 1,250 đô la Mỹ, thượng đế. Chỉ cần dốn phu nhân nhìn thấy. Cờ Lạ Sần, đáng chết, đây là cái gì? Bên trong phòng làm việc dốn phu nhân thấy Cờ Lạ Sần đưa tới trọng tài bề ngoài, dê khu, thậm chí có một cái thăng cấp dãy số, làm sao có khả năng, đáng chết, người này đầu góc hỏng rồi, bảo lưu dê khu, này tướng tăng cường hơn 1.000 đô la Mỹ thành phẩm. Đáng chết khốn nạn, ngươi đừng muốn lấy được một phân tiền. Bảng điện thượng, dốn phu nhân, bất đắc dĩ, đưa vào, dù sao tổ ủy hội không là chính mình một người định đoạt. Tuy rằng những lao gia hỏa kia, đều là không muốn đứng ra. Theo ra đi. Rốt nghiến răng nghiến lợi, không thể không làm như vậy, tham gia vòng thứ 2 danh sách, dán đi ra thời điểm, Ly ông cái kia nhiều ba người đang tiếp thụ Los Angeles một nhà tiểu gia đi ô viếng thăm. Dê khu, điều này sao có thể? Ba người, thấy theo ra danh sách, hoàn toàn không thể tin được, khu khác trọng tài sửng sốt, dê khu, tại sao có thể có vượt qua 1.000 tờ UNG bí đỏ lớn, này không đang nói đùa nha. Cờ Lạ Sần, muốn lấy được tiền thưởng muốn điên rồi sao? Chương 1322, bí đỏ party. Chương 1337, bí đỏ party. Cờ Lạ Sần, muốn lấy được tiền thưởng muốn điên rồi sao? Cái khác trọng tài, trong lòng mắng to, phải biết, nhiều hơn một cái khu, cần dùng nhiều đi hơn 1.000 đô la Mỹ, bọn hắn tiền thưởng hội giảm bất không ít, trừ phi thu được quán quân, nhưng lẽ nào quá lớn? Cờ Lạ Sần thấy dán đi ra ngoài danh sách, cười to. Ha ha ha, quá tốt rồi. Của ta tiền thưởng có chỗ rửa rồi. Nói chuyện, một đường chạy đến dê khu, gia hỏa này rất sợ Lý Hán chạy. Hắc hạ, ta cho ngươi biết một tin tức tốt. Cờ Lạ Sần, tâm tình thập phần không sai, không, hưng phấn không thôi. Trải qua cố gắng của ta, rốt phu nhân rốt cuộc thay đổi chủ ý, ngươi đã bị xếp vào tiến vào ngày mai khổng lồ bí đỏ thi đấu vòng thứ 2. Lý Hán một mặt không nói gì, gia hỏa này như một làn khói chạy tới, sợ đến Du Du cùng bảo bảo trốn đi. Jesse cả mấy nữ hải tử sắc mặt đều trắng bệnh, trắng bệnh. Nha, ta biết rồi. Không có bao nhiêu bất ngờ, Cờ Lạ Sần có chút không sảng khoái, gia hỏa này. Ngươi có nghe hay không, là cố gắng của ta. Cảm tạ, còn có những chuyện khác sao? Lý Hán, hỏi. Thời gian không sớm, Lý Hán dự định mang theo Du Du mấy cái đi ăn cơm trưa. Nếu như không có, ta nghĩ đem xe kho nhốt lại, ngươi biết, này sẽ nên ăn cơm trưa. Ngươi có nghe hay không ta nói, bởi vì ta... Ngươi nhưng có thể thu được hơn vạn tiền thưởng, lẽ nào ngươi không nên cảm tạ ta sao? Cờ Lạ Sần nhìn chằm chằm Lý Hán. Suýt chút nữa quên, ta đáp ứng mời ngươi uống một chén. Lý Hán, cười nói, vừa vặn giống như nói là qua lời này. Chống chân uống một chén. Cờ Lạ Sần, cảm thấy, gia hỏa này nhưng thật đáng ghét. Uy, ngươi còn muốn cái gì? Jessica, có chút không sảng khoái kêu lên, người này, còn muốn lừa gạt không được. Đúng vậy a, Hán, đừng để ý đến hắn. Hàn Hi Mẫn, đối Cờ Lạ Sần. Không bao nhiêu hảo cảm. Không sao, đi thôi, ta mời ngươi uống một chén, xem như là thành toán xong. Lý Hán, nói ra. Cờ Lạ Sần có chút, không biết, nên nói cái gì. Gia hỏa này, hơn 1 vạn đô la Mỹ tiền thưởng. Lẽ nào một điểm không quan tâm, mặc kệ, uống rượu trước. Đi theo ta. Cờ Lạ Sần, tràn đầy không sảng khoái nói ra. Lý Hán sờ sờ hai cái tiểu nhân. Chờ ba ba một hồi. Hy Mẫn giúp ta chiếu cố một chút vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo, ta đi một chuyến quán bar, rất nhanh sẽ trở về. Hán, kỳ thực không cần để ý đến hắn. Hàn Hy Mẫn, nói ra. Gia hỏa này thật có chút tiểu vô lại, tức giận trừng mắt liếc Cờ Lạ Sẩn. Nhanh lên một chút, nếu không phải ta, rốt phu nhân cũng sẽ không quan tâm dê khu, ngươi đừng muốn đi vào ngày mai thi đấu. Cờ Lạ Sẩn, nói thầm một tiếng. Được rồi, chúng ta đi thôi. Cờ Lạ Sẩn hừ một tiếng. Phía trước dẫn đường, dọc theo đường phố đi tới bên cạnh trong ngõ hẻm một quán rượu. Loại này trong ngõ hẻm quán bar, so với bên đường phố muốn hẻo lánh chút, đương nhiên giá cả cũng sẽ hơi rẻ. Rất nhiều tới tham gia bí đỏ so tài nông phu đều sẽ tới nơi này quán bar uống một ly bia. Ha, vào đi. Lý Hán đi vào quán bar, đột nhiên dừng một chút. Không ít người quen thuộc, đặc biệt là dê khu bí đỏ nông phu nhóm, đang tại cười trò chuyện. Cơ Lạ Sẩn, đi tới, vừa liếc mắt, thấy góc Ni Hệ Đùn sửng sốt một chút. Gia hỏa này, muốn trốn. Ni Hệ Đùn bưng chén rượu đã đi rồi. Ni Hệ Đùn, ngươi muốn làm cái gì? Cơ Lạ Sẩn, có chút sợ, ngoài mạnh trong yếu, kêu lên. Tiểu tử, ta muốn cùng ngươi lại so so với. Ni Hệ Đùn, không để ý đến Cơ Lạ Sẩn, nhìn thẳng Lý Hán. So với rượu, nếu là như thế, ta nhưng không ý định này. Lý Hán bĩu môi, lắc đầu một cái. Không, nhiều lần lực cổ tay, ta không tin ngươi tên tiểu tử này có thể so với ta khí lực càng lớn. Ni Hệ Đùn, uống hơi nhiều, về phần Cờ Lạ Sẩn, hoàn toàn bị xem là người qua đường. Gia hỏa này cùng Ni Hệ Đùn nhận thức, hơn nữa thật giống Ni Hệ Đùn tựa hồ có chút sợ hắn. Cờ Lạ Sẩn, tràn đầy nghi hoặc muốn. Mani Hắc, các ngươi quen nhau cái này già vàng tiểu tử. Cờ Lạ Sẩn cùng đám này nông phu, hầu như đều biết. Đương nhiên, thượng đế, Ni Hệ Đùn được tiểu tử này mạnh mẽ dạy dỗ một trận. Mani Hắc, sắc mặt trở nên hồng, nghĩ đến uống không ít ly bia. Cái gì? Ngươi nói ra hỏa này dạy dỗ Ni Hệ Đùn, ta không có nghe lầm chớ. Cơ Lạ Sẩn, khó có thể tin nhìn Lý Hán, không thể, tiểu tử này thân cao không có Ni Hệ Đùn cao, thân thể không Ni Hệ Đùn cường tráng. Đương nhiên, ra hỏa này biết công phu, biết không, công phu, vợ dù sở lý. Mani Hắc, bưng chén rượu, có chút kích động nói ra. Không sai, thượng đế, ngươi nếu như nhìn thấy một cước đạp thoái nhất cái hơn 300 tờ UNG bí đỏ, ngươi nhất định sẽ không lại hoài nghi gì. Bên cạnh nông phu, nói ra, Cơ Lạ Sẩn, lại nhìn Ni Hệ Đùn nói chuyện với Lý Hán ngữ khí, lẽ nào đây là sự thực, tiểu tử này vừa vặn nếu như giáo huấn chính mình, Cơ Lạ Sẩn ngẫm lại liền có chút tiểu sợ, rượu, còn thế nào dám uống. Vậy thì tốt, bất quá, trước tiên chờ ta một chút, hắc, cho hắn một ly whisky, tính cho ta. Lý Hán, móc ra 20 đô la Mỹ ném qua. Được rồi, đến A, ta nhưng không có thời gian làm lỡ. Lý Hán tiện tay cánh tay phóng tới trên quầy bar. Ni Hệ Đùn thấy Lý Hán thái độ, có chút phẫn nộ, bất quá ngẫm lại Lý Hán vứt chuyện của mình, nhẫn nhịn gầm nhẹ nói. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi thua làm thảm. Thật sao? Lý Hán bĩu môi, hay là Hắc Hùng nói lời này, chính mình còn muốn lo lắng chút, không gian công năng, chính mình dùng lúc linh lúc mất linh. Đến A, đừng như cái kẻ nhu nhược quang biết nói. Đáng chết khốn nạn, ta sẽ mạnh mẽ giáo huấn ngươi một chút cái này ngông cuồng tiểu tử. Ni Hệ Đùn, lớn tiếng kêu lên. Bọn tiểu nhị. Muốn chơi điểm trò chơi nha, ta ép Ni Hệ Đùn thắng, thập đại mỹ nữ nguyên. Bên cạnh Thác Bạt Tẹn Đờ, cười nói. Ta ép bờ rủ sở lý, thập đại mỹ nữ nguyên. Ta ép Ni Hệ Đùn. Ta muốn bờ rủ sở lý. Ni Hệ Đùn. Bên cạnh Bạt Tẹn Đờ, khẽ to mày, ép Ni Hệ Đùn vượt qua 70. Thậm chí cớ là sần gia hỏa này nhận được Bạt Tẹn Đờ tìm chính mình. Không sai, hắn cho tiền rượu còn lại hơn 10 đô la Mỹ, đều bị cớ là sần tiếp tục giả bộ nhập khẩu sách. Gia hỏa này dĩ nhiên để ép Ni Hệ Đùn thập đại mỹ nữ nguyên. Ni Hệ Đùn hoặc là được rượu cồn kích thích quên mất được ném đi giao hấn, đầy mặt dữ tợn nhìn Lý Hán. Tiểu tử, ta sẽ mạnh mẽ đem ngươi cổ tay té trên quầy ba. Đừng nói nhảm. Lý Hán mặc kệ gia hỏa này. Ngông cuồng tiểu tử, ngươi phải nhận được giao hấn. Ni Hệ Đùn, ngươi nhưng nhất định phải thắng. Cơ Lạ Sẩn, nói ra. Cơ Lạ Sẩn, ngươi thật đúng là cho người khinh bị gia hỏa. Mani Hắc, nói ra. Khinh bỉ, Mani Hắc, ngày mai ngươi sẽ biết, ngươi là cỡ nào sai lầm. Cỡ Lạ Sẩn, tuy rằng không tín nhiệm Hán, nhưng là Lý Hán bí đỏ, cho cỡ Lạ Sẩn tuyệt đối tự tin. Ni Hệ Đùn nắm Lý Hán tay, bắt đầu một chút dùng sức, Lý Hán bình tĩnh nhìn Ni Hệ Đùn. Ta muốn bắt đầu nha. Theo, Lý Hán âm thanh, dầm một tiếng. Mọi người choáng váng, Ni Hệ Đùn thủ trưởng được nặng nề ngã kích ở trên quầy ba. Được rồi. Ngươi thua rồi. Lý Hán, vỗ vỗ tay. Đứng lên. Cơ Lạ Sẩn, ta thiếu ngươi rượu đã còn cho ngươi, bất quá, vẫn là cảm ơn ngươi đem bảng giao cho Jones phu nhân, ngày mai thi đấu, ta sẽ thắng. Lý Hán nói xong, đi ra quán bar. Cơ Lạ Sẩn, lẽ nào chúng ta dê khu, lần này có tham gia vòng thứ 2 so tài danh lạch. Mani Hắc, có chút khó có thể tin. Không sai, là ta cỡ lạ sẩn, báo cáo cho Jones phu nhân, Mani Hắc, ta nghĩ dê khu lần này không chỉ là thu được vòng thứ 2 tư cách tranh tài, còn có thể thu được trận chung kết tư cách, quán quân. Thậm chí ôm đồm 3 người đứng đầu. Cỡ lạ sẩn, đắc ý nói ra, một cái rót hết rượu whisky. Đáng chết Nì Hệ Đủn, làm sao sẽ thua à? Ta vừa mới nói, hắn là bờ rủ sở lý truyền nhân, cỡ lạ sần. Nhanh nói cho, chuyện gì thế này? Mani Hắc, đối với dê khu thậm chí có tuyển thủ tiến vào vòng kế tiếp hết sức cảm thấy hứng thú. Nếu như ngươi mời ta uống một chén, không thành vấn đề. Cỡ lạ sần, cười tiếp nhận rượu. Được rồi, ta đến nói cho ngươi biết. Lý Hán ra quán ba, một đường đi mau, trở về dê khu. Số 15. Hán. Ngươi trở về rồi. Vừa vặn người kia làm cái gì? Lý Hán, thấy một người trẻ tuổi từ bên này ra ngoài. Đưa cái này. Hàn Hi Mẫn đem một phần đơn giản thiệp mời đưa cho Lý Hán. Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở ra. Bí đỏ tiệc rượu. Không sai, Hán, là tiến vào vòng thứ 2 bí đỏ tiệc rượu. Ngươi nhất định phải tham gia, để những kia khu AB khu đám người kia mở mang. Hàn Hi Mẫn một mặt tức giận nói. Không cần thiết đi. Lý Hán không có ý định đi tham gia loại này ít rượu hội, lần này tham gia bí đỏ thi đấu, nói cho Du Du cùng bảo, một chuyện, tiền muốn dựa vào chính mình kiếm được, quên tiền là đủ khả năng chuyện. Ba ba, đi, xấu thúc thúc đều chuyện cười Du Du rồi. Du Du vểnh lên miệng nhỏ. Cậu, người xấu đều tốt xấu, nói cậu bí đỏ đều tốt tiểu. Bảo, nói ra, chuyện gì xảy ra? Lý Hán càng thêm không hiểu. Vừa vặn đưa thiệp mời ra hỏa, ngạo mạn không được, chạy đợi, nói thầm. Dê khu cái gì, bí đỏ so với nắm đấm lớn hơn không được bao nhiêu, còn muốn chính mình đi một chuyến các loại lời nói, hùng hùng hổ hổ. Hàn Hi Mẫn, nói ra, là nam nhân, ngươi liền tham gia, nói cho bọn họ biết, trong mắt bọn họ rác rời khu, nhất định có thể đánh bại bọn hắn. Jessica, hừ một tiếng. Ừ. Hai cái tiểu nhân, dùng sức điểm đầu nhỏ. Ba ba uống rượu, Du Du không nói cho nãi nãi. Du Du giơ tay nhỏ, nói ra. Bảo cũng không nói cho bà ngoại. Lý Hán dở khóc dở cười xoa xoa hai cái tiểu nhân. Được, ba ba đi. Lý Hán ngược lại muốn xem, đám người này sắc mặt. Được, đừng nói nữa, chúng ta đi ăn cơm đi, đói bụng rồi đi. Ừ, thật đói. Jessica, đồng thời đi. Jessica có chút do dự, Lý Hán nói ra. Chuyện của ngươi, ta sẽ giúp một tay. Cảm tạ, cơm trưa ta đến mời. Jessica, nói ra. Lý Hán thấy Jessica dáng vẻ, một mặt kiên trì. Vậy cũng tốt, vậy ta cũng không khách khí. Không cần khách khí, tùy tiện ăn. Jessica, khá là hào khí nói ra. Đại tính khí Aji, vẹn đỏ dạ muốn ăn đại long tôm, đại ốc sen, còn có cá nước mắm. Còn có hương hương tùng lộ bao bao. Bảo giơ tay nhỏ. Hai tên tiểu gia hỏa, tiểu hài tử, không thể ăn quá nhiều, kem là đủ rồi. Jessica, lông mày nhảy lên, hai tên tiểu quỷ tinh, dĩ nhiên muốn ăn nghèo chính mình. Jessica hừ một tiếng. Mới sẽ không mắc lửa, bất quá tìm phòng ăn rất tốt, mùi vị thái phẩm, hai cái tiểu nhân ăn rất vui vẻ thực. Chuyện của ngươi, ta đã gọi điện thoại, vấn đề cũng không lớn. Làm phiền ngươi. A, như ngươi vậy ta thật là có chút không quen. Ừ, A-Z không phát hỏa, thật kỳ quái. Du Du ngẩng đầu, xoạch miệng nhỏ nói ra. Nha, tiểu quỷ đầu, ăn của ngươi kem đi. Jessica, không sảng khoái kêu lên. Hoa, bình thường đại tính khí A-Z. Du Du vô vô tay. Đại tính khí Aji lại trở về rồi, náo động đến dẹt xỉ cả giờ khóc giờ cười, Hàn Hi Mẫn mấy cái che miệng cười trộm. Hừ, tiểu thí hại không có chút nào đáng yêu. Jessica, tức giận nói ra. Du Du cùng bảo, hi hi cười, Aji tính khí lớn nhất. Buổi chiều, Lý Hán cùng Hàn Hi Mẫn một đám nữ hải, đi đi dạo Disney, Du Du cùng bảo đùa thật vui vẻ. Buổi tối, một đoàn người đi tới bí đỏ vặt tỉ tổ chức địa, một quán rượu bên trong. Quán ba nhận đầu, Lý Hán đưa lên thư mời. Dê khu. Đứa bé giữ cửa sửng sốt một chút. Đang định đi vào mấy người, nghe được dê khu, ngừng lại. Duy Tư Đặc, là dê khu cái kia cờ lạ sẩn báo lên ra hỏa. Chương 1323, trọng tài nhóm địch ý. Chương 1338, trọng tài nhóm địch ý. Ngươi chính là dê khu cờ lạ sẩn tuyển ra tuyển thủ dự thi. Duy Tư Đặc, đánh giá một mắt Lý Hán, mang theo khinh thường. Cờ lạ sẩn, thực sự là càng ngày càng hư hỏng, người châu Á hội loại bí đỏ. Đừng nói giỡn. Ly ông cái kia nhiều, gương mặt xem thường. Không sai, như vậy trọng tài, thật nên thủ tiêu tư cách, rốt phu nhân, thật đúng là quá rộng lượng rồi. Âu nội, nói ra, không ít dự định vào sân trọng tài, hoặc là tuyển thủ, mỗi một người đều dừng lại, xem trò vui. Lý Hán khẽ to mày, trước mắt mấy người, tựa hồ đối với chính mình tràn đầy ý. Lời này của ngươi, ta ngược lại thật ra có chút không ủng hộ, cỡ là sần tuyển ra tuyển thủ dự thi, lẽ nào khổng lồ bí đỏ thi đấu, là dựa vào trọng tài chọn nha, vậy còn muốn chúng ta đủ loại này bí đỏ làm cái gì? Lý Hán, nói xong, thiệp mời đưa cho bên cạnh Ninh Môn. Chúng ta có thể tiến vào sao? A, tốt, thiên sinh. Trẻ tuổi nhân viên tiếp tân, ngạc một cái, bận điệu nhận lấy thiệp mời, gật đầu nói. Duy Tư Đặc, không nghĩ tới, Lý Hán dĩ nhiên không nhìn bọn hắn những này trọng tài. Đáng chết này ra vàng tiểu tử, quá vô lễ. Không sai, Duy Tư Đặc, hay là, chúng ta ngày mai nên cho tiểu tử này điểm màu sắc nhìn xem. Duy Tư Đặc gật đầu. Ta biết rồi, không chỉ tiểu tử này, còn có cờ lạ sẩn tên khốn kiếp này. Không nghĩ tới, bí đỏ party, làm cũng không tệ lắm. Jessica, đánh giá một vòng, từ tốn nói. Loại này truyền thống ngày lễ, hàng năm đều có tổ chức, nhân khí không yếu, không ít thương gia nguyện ý tài trợ. Lý Hán, chỉ vào bên cạnh tấm bảng. Nhà này là mua bí đỏ hạt giống, nha, bên này là phân hóa học công ty. Lý Hán cười chỉ vào bên cạnh mấy khối tấm bảng quảng cáo, nói ra. Chớ xem thường bí đỏ thi đấu, hàng năm dự thi nhân số ít nước cờ bách. Nhiều nữa hơn 1.000, những này phần lớn là tiểu nông trường chủ, là những công ty này thích nhất khách hàng quần. Ta nghe qua, hàng năm phí tài trợ vượt qua 200.000 USD. Nhiều như vậy. Jessica. Hoàn toàn không nghĩ tới, hội có nhiều như vậy tiền. Đương nhiên, không phải vậy làm sao một cái vòng thứ nhất liền có bạt tỷ thực rượu. Một hồi, những này tài trợ người của công ty nhất định sẽ lại đây, mọi người làm quen. Nói không chắc còn có thể làm thành mấy đơn hàng đây này. Lý Hán. Rót chén bia. Muốn tới một chén sao? Cảm tạ. Jessica, đổ một chén nhỏ rượu đỏ. Nhấp một ngụm. Mùi vị cũng không tệ lắm a. Tây Đinh, loại này rượu đỏ, nước Mỹ chỉ cần 15 đô la Mỹ khoảng trường. Hàn Hi Mẫn, cười, nói ra. Bất quá, đã rất tốt, nơi này dựa vào nạp khăn cốc, giá cả tiện nghi rất nhiều, phải biết. Tại Hàn qua, loại này rượu đỏ. Chỉ ít cần 10 vạn hàng nguyên. Jessica ồ một tiếng, nói ra. Thật muốn mang nhiều chút trở lại. Có cơ hội, ta đưa ngươi hai bình. Lý Hán, cười nói. Suýt chút nữa, quên. Hán chính mình có rượu hầm, tồn không ít rượu ngon đi. Hán Hi Mẫn, chớp mắt cười nói. Hạ Trang Viên nghe nói qua nhà, Hán, ta nhớ mặc lên lần có đưa tin, Hạ Trang Viên tại nước Đức bia lễ lấy được thưởng rồi. Được bầu thành hàng năm tốt nhất uống bia. Không sai. Lý Hán mang theo đắc ý. Đắc ý cái gì sức lực, chẳng lẽ còn là ngươi nhưỡng không được? Jessica, bĩu môi, nói ra. Ha ha ha, Tây Đinh, ngươi nói đúng rồi, này thật đúng là Hán sản xuất. Một chén có thể mua loại này rượu đỏ một bình. Hàn Hi Mẫn, nói ra. Cái gì, mắc như vậy, có người mua sao? Jessica, có chút không thể tin được, bia bán mắc như vậy, sẽ có người nguyện ý mua nhà, dù sao không phải rượu đỏ. Còn có thể đi. Lý Hán cười nói, du du, bà bảo, các ngươi đừng lịch ngợm. Hi hi, ba ba, nơi này điểm tâm cũng không dễ ăn. Du du phình phình miệng nhỏ, bò lên trên cao ghế tựa, nhàm chán lắc lư chân nhỏ. Mấy tên kia đến rồi. Áo lợi, chỉ vào Duy Tư Đặc, ly ông cái kia nhiều, âu nội mấy người. Hán, ta làm sao cảm thấy bọn hắn đối với ngươi thật không hữu hảo. Hàn Hi Mẫn, hơi nghi hoặc một chút, phải biết, Lý Hán tại dê khu, cái khác không bao nhiêu gặp nhau. Hay là cỡ lạ sẩn quan hệ? Lý Hán, cao mày, mấy người này, tựa hồ tại cùng cái khác nói cái gì, chỉ thấy bên cạnh một đám người nhìn Lý Hán ánh mắt thay đổi, mang theo tức giận. Hán, gia hỏa này khẳng định tại nói xấu về ngươi. Áo lợi, chỉ vào Duy Tư Đặc, cái mũi nhỏ, nhăn lại, hừ một tiếng. Đừng để ý tới bọn hắn, chúng ta chơi chúng ta. Lý Hán, nói ra. Ha, tiểu nhị. Ha, ngươi có chuyện gì không? Tiểu nhị, đừng như vậy. Ngươi là dê khu duy nhất tuyển thủ. Người da đen, mang theo tiểu đắc ý. Không sai. Tiểu nhị, nếu như ngươi nguyện ý mời ta đến một ly whisky, ngươi muốn biết tất cả, ta đều sẽ nói cho ngươi biết, làm sao, đây chính là tốt buôn bán. Đen gầy vóc dáng nhỏ. Ngươi là tuyển thủ, vẫn là trọng tài. Lý Hán, có chút nghi hoặc, gia hỏa này, tựa hồ không có gì ác ý. C khu trọng tài, ngươi có thể gọi ta Jimmy, ta cùng cờ lạ sần là không sai bằng hữu. Jimmy. Cười cười, lộ ra răng trắng, mang theo tiểu hèn mọn. Ngươi biết, ta cùng cỡ lạ sẩn, đều là không ưa mấy tên kia. Jimmy, chỉ Duy Tư Đặc mấy người. Đám gia hỏa này, đều là cảm thấy chính mình hơn người một bậc, Thượng đế, bí đỏ thi đấu trọng tài, quả thực là thế giới đơn giản nhất việc. Được rồi, đến một ly whisky. Lý Hán móc ra 20 đô la Mỹ, nơi này bia, rượu đỏ, coca tùy ý uống, cái khác rượu cần chính mình xuất tiền, dù sao cũng không phải lớn đến mức nào hình thi đấu, đây cũng không phải là quán quân thực rượu, có miễn phí rượu thập phần không tệ. Gia hòa này. Jessica, bĩu môi, bất quá trong lòng thật tò mò, đối diện một đám người tựa hồ đã biết đoàn người tràn ngập địch ý, những tuyển thủ khác tựa hồ mang theo nhàn nhạt địch ý, khinh thường. Ha, để ta nói cho các ngươi biết. Jimmy hạ thấp giọng nói ra. Nhìn xem ba tên kia, dựa vào nịnh hót đạt được khu A trọng tài, đáng thương cỡ lạ sẩn, được ba tên này đẩy ra dê khu, cỡ nào đáng thương. Lý Hán bĩu môi, cỡ lạ sẩn, nói đến, không giống thật tốt dáng vẻ. Dịp mỉ tựa hồ nhìn ra Lý Hán khinh thường biểu lộ cười hắc hắc nói ra. Cỡ lạ sần đánh rớt tên kia hai cái răng cửa. Dịp mỉ chỉ vào Duy Tư Đặc, Lý Hán trong lòng tự nhủ, cái kia khó trách. Đúng rồi, tại sao, ta xem không ít người, đối với ta mang theo địch ý, lẽ nào những này cũng là cùng cỡ lạ sần có quan hệ? Không, này cùng dê khu có quan hệ, mấy năm qua dê khu hàng năm không qua vòng thứ nhất, ngươi phải biết, Gaza một ngày tiền thuê không ít, thiếu một cái khu. Chỉ ít có thể còn lại trên dưới ngàn đô la Mỹ, đặc biệt là dê khu, bí đỏ cũng không thể đưa tới nhà tài trợ quan tâm, cho tới dê khu hiện tại chỉ là làm dáng một chút. Ngươi biết, nước Mỹ tổng là không thể có kỳ thị, như thế hội có phiền toái rất lớn. Jimmy nhấp một hớp rượu whisky. Thật là khiến người hưng phấn mùi vị. Nói nhanh một chút ta. Hàn Hi Mẫn, mấy nữ nhân hài được Jimmy để tài hấp dẫn. Rốt phu nhân. Các ngươi thấy qua đi, đê tiện hẹp hỏi nữ nhân béo. Sớm muốn lấy đế dê khu, thế nhưng ngươi biết, nhà tài trợ cũng không mong muốn làm như vậy, này sẽ làm bọn họ gặp phải chê trách, rốt phu nhân không thể không đáp ứng tiếp tục bảo lưu dê khu, thế nhưng, chỉ có vòng thứ nhất. Liên tục 3 năm dê khu không có đã tiến vào vòng thứ 2, mọi người yên tâm thoải mái vòng thứ 2 trước thủ tiêu dê khu, tỉnh trên dưới ngàn đô la Mỹ, rốt phu nhân cái này tham lam nữ nhân, khi đó hội thiện tâm phát tác lấy ra 500 đô la Mỹ, khen thưởng cho tất cả khu trọng tài. Jimmy nói ra. Cơ lạ sần. Lần này tiến vào bảng điền mã số của ngươi, ngươi phải biết, chỉ có viết đến bảng, cho dù Jones phu nhân, như thế nào đi nữa không muốn làm, nhưng không thể không làm. Đương nhiên, Jones phu nhân hội muốn giết cơ lạ sần, những này trọng tài cũng giống như thế. Jimmy, nói ra. Lẽ nào ngươi không muốn? Không không, ta cùng cơ lạ sần là bằng hữu. Jimmy, nói thầm một tiếng. Lại nói, đáng chết. Ta nhưng không được chia bao nhiêu tiền. Lý Hán trong lòng tự nhủ, câu cuối cùng, hay là gia hỏa này tiếng lòng, về phần cờ lạ sần bằng hữu, đừng nói giỡn. Vậy thì khó trách. Lý Hán cười khổ, lần này ngược lại là lập tức đem hầu như hết thẻ trọng tài cùng so tài người tổ chức đều đắc tội. Ha, tiểu tử, ngươi chính là dê khu cái kia tuyển thủ, cờ lạ sần nhất định là được rượu cồn cháy hỏng đầu óc, một cái người châu Á, dĩ nhiên tới tham gia bí đỏ thi đấu, thượng đế, đây chính là khai quốc tế chuyện cười. Một cái cao tráng bạch nhân. Đi tới lại đây, chén rượu nặng nề nện ở Lý Hán trước mặt. Jimmy, bưng chén rượu lên như một làn khói biến mất, đáng chết, tại sao là người này? Không sai, ta là Hán, bất quá, ta nghĩ ngươi hay là, nên sửa đổi một chút miệng của ngươi, người châu Á trồng ra bí đỏ cũng sẽ không so với ngươi người này tiểu. Nha, ngông cuồng ra hỏa, chớ cho ta, cẩn thận ta vặn vẹo cổ của ngươi, vóc dáng nhỏ. Cao cường tráng bạch nhân, căm tức Lý Hán. Ngoan ngoãn lăn về nhà đi. Đừng chậm trễ thời gian của chúng ta. Không sai, đáng chết, bởi vì ngươi, chúng ta hội thiếu 50 đô la Mỹ thu nhập. Cút đi tiểu tử, không phải vậy, ta sẽ cho ngươi đẹp đẽ. Một cái khác trọng tài, bưng địa, rót hết quệt quệt mồm thượng bọc nước, hừ hừ nói ra. Không ít bí đỏ nông phu, nhỏ giọng thầm thì. Gia hỏa này chính là dê khu duy nhất tuyển thủ, nhìn lên, thật không giống như là cái bí đỏ nông phu. Không sai, ngươi xem một chút da rẻ, cỡ nào nhắn nhủi. Dê khu, thượng đế. Đây thật là điên rồi, nơi đó bí đỏ ra có thể làm bí đỏ địa bánh, còn có thể làm những gì, cỡ lạ sần, thật đúng là được rượu cồn cháy hỏng đại não. Nghị luận sôi nổi, đa số đều đối Lý Hán mang theo chút khinh thường, khinh bỉ, trọng tài là mang theo chút phẫn nộ. Tiểu tử, lăn về nhà, ôm mụ mụ khóc đi, nơi này không thích hợp ngươi. Ngươi nói không sai. Lý Hán, cười, đưa tay, giơ lên trước mặt người cao, dùng sức nện ở cao trên ghế. Hay là, ta sớm nên cho ngươi câm miệng. Nhóc con chết tiệt, ngươi sẽ vì cử chỉ của ngươi trả giá thật lớn. Những người khác đều ngạc nhiên Lý Hán vừa vặn hành vi, thực sự là quá nhanh rồi, mang theo điểm sợ hãi, mộ tờ mạc, người này, có ít nhất 300 tờ HUNZ, lại bị nhẹ nhàng giơ lên, đặt ở cao trên ghế, quá kinh khủng. Nha, thượng đế, đây là thế nào? Một cái nữ nhân béo, đi vào, thấy trên mặt đất, ngã nát chảy đến rượu, xốc xếp bỏng nô, khẽ tao mày. Rốt phu nhân, không có gì, hay là uống nhiều quá? Không có ai, nguyện ý đắc tội mổ tờ mạc, người này được nhục nhã, nhất định thẹn quá thành giận, ai cũng không muốn xúi quẩy. Được rồi, ta nghĩ, mọi người nhất định sẽ làm vui vẻ tham gia party, nha, ngươi chính là cờ lạ sân đề cử tuyển thủ đi. Rốt phu nhân, nhìn Lý Hán, chau mày. Người này, thật là có thể gây sự, tựa hồ, hết thảy việc đều là gia hỏa này gây ra, đáng chết phiền phức tiểu tử. Đúng, phu nhân. Hy vọng ngày mai thi đấu, ngươi có thể đạt được không sai thành tích. Rốt phu nhân, mặt béo phì, chen ra một tia cười. Ta cũng nghĩ thế, phu nhân, ta tin chắc. Lý Hán cười nói. Ta nghĩ nếu như có thể bắt được tiền thưởng, vậy thì càng cho người cao hứng. Chúc ngươi thành công. Rốt phu nhân, trong lòng tràn đầy khinh thường, trên mặt chen ra một chút xíu nụ cười đến. Cái này ngông cuồng tiểu tử. Duy Tư Đặc, ánh mắt lóe lên một chút tức giận cùng khinh thường. Ngày mai ngươi sẽ biết, ai mới là bí đỏ vương, dê khu. Bao nhiêu năm không từng xuất hiện 500 tờ HUNG, hay là nên khiến hắn đi khu A nhìn xem, 2000 tờ HUNG bí đỏ, có lẽ sẽ sợ đến kẻ ra quần. Xấu thúc thúc kẻ ra quần. Du du phình phình miệng nhỏ. Ba ba bí đỏ đều thật là tốt đẹp đại. Đáng chết, đây là nhà ai tiểu hải tử. Duy Tư Đặc, vỗ vỗ trên quần nước, vị trí này, quả thử. Du du hì hì cười, lẽ lưỡi, đạp đạp chạy về Lý Hán bên người. Đáng chết khốn nạn. Duy Tư Đặc bưng. Bên cạnh mấy cái trọng tài cùng tuyển thủ thấy, ha cười ha ha, Duy Tư Đặc bên chân giọt một vũng nước. Duy Tư Đặc, ngươi đái. Ha ha ha. Ly ông cái kia nhiều cùng Âu nội, vội vàng cách Duy Tư Đặc xa một chút. Đáng chết, ta muốn giết ngươi. Duy Tư Đặc, lửa giận quả thực có thể thiêu chết người. Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, gia hỏa này làm sao vậy, nhìn ta như vậy, lại nhìn, ta cũng sẽ không mời ngươi một chén. Ba ba, xấu thúc thúc kẻ ra quần. Chương 1324, hắc, mở hồng thấy bảo. Chương 1339, hắc, mở hồng thấy bảo. Làm tốt. Hàn Hi Mẫn rất sớm liền nhìn ra, một cái đống việc đều là Duy Tư Đặc người này dựng dây, không thấy vào cửa châm chọc khiêu khích, đi vào nhỏ giọng thầm thì, chỉ trò trò. Hán thân phận không có một hồi thời gian bại lộ, không phải người này còn là có thể là ai, nên. Lão đại nhân người rồi, còn thẻ ra quần, ha ha. Áo lợi, cười khanh khách. So với cái khác cười trộm, hoặc là túi lầu cười. Áo lợi phải dũng cảm nhiều, cười phun, một cái tính khí phun bao xa, một đám người khổ nín, cười nồng phu, cười ra tiếng. Duy Tư Đặc hai cái tốt hợp tác, ly ông cái kia nhiều cùng Âu nội không khỏi cách Duy Tư Đặc xa một chút, quá mất mặt rồi. Duy Tư Đặc, quả thực hận không thể, dơ thương đối với Lý Hán phía sau tiểu thí hài đến một phát, đương nhiên, Lý Hán, người này, càng nên được kéo ra ngoài quất. Duy Tư Đặc nghiến răng nghiến lợi, căm tức nhìn Lý Hán. Lý Hán cười cười. Uống rượu uống được tè ra quần, ta vẫn là lần đầu tiên thấy, tuy nói những rượu này đều là miễn phí, cũng không thể vì điểm ấy món lời nhỏ, tham đến tè ra quần đi. Ngươi, đáng chết, khốn nạn. Duy Tư Đặc, không nhịn được, mắng to, không biết nói rồi câu nói kia lệnh bên cạnh Jones phu nhân, mặt béo run lên. Khốn nạn, Duy Tư Đặc, ngươi mất hết bí đỏ hiệp hội mặt, cút về, ngày mai không dùng để rồi, hảo hảo ở tại gia rửa qua quần của ngươi đi. Duy Tư Đặc. Sửng sốt một chút, Dũng phu nhân liếc mắt một cái Lý Hán, không bao nhiêu hảo cảm, hừ một tiếng, xoay người ra quán bar. Lần này ngược lại tốt toàn bộ đắc tội rồi. Jessica, hừ một tiếng. Không có chút nào nam nhân, còn muốn dựa vào tiểu thí hải giúp ngươi hạ giận. Tây Đinh, chớ nói lung tung. Hàn Hi Mẫn, vừa vặn nhưng là thấy rõ. Rượu là Lý Hán rội lên đi, chỉ là vừa mới vừa không thấy. Thực sự là rội rượu tính là gì, làm sao không đi lên cho hai quyền. Jessica, có chút ít khinh thường. Tây Đinh, đó là trọng tài. Muốn khiến những người này không nói lời nào, ngày mai thi đấu, lấy ra bí đỏ đến, thắng được đến, ta xem còn có người hội nói lung tung. Hàn Hi Mẫn không nói gì, Jessica tính khí A. Thắng được đến, khẩu khí nhưng thật không nhỏ. Duy Tư Đặc, đi tới lại đây. Ha, ngày mai ngươi liền biết, rất sớm rời đi là cỡ nào sáng suốt, cho rằng một cái lớn chút bí đỏ liền có thể thắng được thi đấu, quá ngây thơ rồi. Duy Tư Đặc nhìn chằm chằm Lý Hán, trong mắt lửa giận quả thực có thể thiêu chết người. Hy vọng ngày mai ngươi đừng sợ đến trốn đi khóc. Nói xong, Duy Tư Đặc sắc mặt cực kỳ khó coi đi ra quán bar. Ly ông cái kia nhiều cùng Âu nội, liếc mắt một cái Lý Hán, sắc mặt khó coi rời đi, vài tên trọng tài, hoặc nhiều hoặc ít đối với Lý Hán có chút địch ý, thậm chí khu A cùng B khu tuyển thủ. Nhìn Lý Hán sắc mặt đều không tốt. Đáng chết dê khu, đám kia hai lúa, muốn thắng thi đấu, quá ngây thơ rồi. Ha, tiểu nhị, ta xem trọng ngươi. Jimmy cười lại gần, nói rồi hai câu, cười híp mắt phất phất tay. Ra quán ba. Hừ, lừa người thúc thúc, du du đều nhìn thấy, cái này thúc thúc ép ba ba thua mất. Quán ba, ép thắng thua, hết sức phổ biến, hàng năm bí đỏ lễ. Đều có người sẽ như vậy làm. Hôm nay mọi người, biết nhau một cái, đương nhiên quán ba cũng sẽ bắt đầu một cái cửa đặt đi ra. Ồ, thật sự. Nơi này có Lý Hán tỷ lệ đặt cược à? Thật đáng thương, một bồi 30A. Ép Lý Hán thắng 3 vị trí đầu, dĩ nhiên tỷ lệ đặt cược 30, quán quân cao tới 50 lần. Lý Hán không nói gì, ra hỏa này, lẽ nào ẩn vào qua dê khu, nhất định. Ba ba, Du Du đặt tiền. Du Du vung vẩy tay nhỏ, món tiền nhỏ bao hơn 500 đô la Mỹ, toàn bộ móc ra. Toàn bộ ép ba ba. Tiểu nhân, bò lên trên cái ghế, bên cạnh Bảo Bảo cũng đi theo móc ra một chồng đô la Mỹ. Không nghĩ tới, Bảo Bảo dĩ nhiên so với Du Du còn nhiều chừng 100 đô la Mỹ. Thượng đế, này hai đứa bé thật là có tiền. Thật không tiện, chúng ta không chấp nhận 22 tuổi chắn trở xuống hải tử ép mà rót. Quán ba, từ tốn nói. Lý Hán cười cười, tiếp nhận hai cái tiểu nhân tiền. Hai tên tiểu quỷ đầu so với ba ba tiền đều nhiều hơn. 1.500, ta ép ta sẽ trở thành quán quân. Lý Hán, nói ra. 1.500 đô la Mỹ, thiên sinh ngươi chắc chắn chứ. Bắt kẹn đỡ sợ hết hồn. Đương nhiên. Còn có ta. Hàn Hy Mẫn móc ra 100 đô la Mỹ. Của ta. Áo lợi mấy nữ hải tử dồn dập móc ra 100 đô la Mỹ. Ngạo kiều dẹt xỉ cả càng là trực tiếp đem trong bao tiền đô la Mỹ toàn bộ không lấy ra. 2.000 đô la Mỹ. Dọa Lý Hán nhảy một cái. Nha đầu này, tự tin như thế đủ. 50 lần, tháng rồi có 100.000 USD. Cái này đánh cược, ta muốn thử một chút. Jessica, nói xong liếc mắt một cái Lý Hán. Ta không phải là giúp ngươi. Đại tính khí A-Z mạnh khỏe nhiều tiền. Du Du con mắt lóe lên ngôi sao nhỏ. Tiểu thư, ngươi nhất định phải ép vị tiên sinh này. Bạc kẹn đờ nuốt một ngụm nước bọt, nhìn. Quán ba chủ nhân đánh thủ thế, tay, mở hầm phiếu, cái khác nông hộ đều bị mấy người hành động điên cuồng điều động, dồn dập bỏ tiền, thập đại mỹ nữ nguyên, 20 đô la Mỹ, 100 đô la Mỹ, đương nhiên. Ép Lý Hán thua so với ép thắng 3 vị trí đầu nhiều hơn nhiều, phải biết, tỷ lệ đặt cược hầu như thấp đến đỉnh điểm, nhưng ép người, vẫn là không ít, đương nhiên nhiều nhất, mấy cái đại nhiệt môn. Tuy rằng bí đỏ hiệp hội không có công bố trọng lượng, nhưng mọi người đều đã đến khu A, mấy cái lớn một chút bí đỏ, hầu như đều biết, mấy người này là tối đại nhiệt môn, ép người nhiều nhất, tương đối tổng thể tới nói, so với ép Lý Hán có thêm không chỉ gấp đôi. Hán, ngươi nhất định phải thắng. Áo lợi, vểnh lên miệng nhỏ. Những người này chính không có kiến thức, không thấy Lý Hán bí đỏ, liền nhận thức Lý Hán không có thắng được khả năng, thậm chí hoàn toàn quên Lý Hán, chống chân đẻ lên mấy cái đại nhiệt môn. Tiểu tử, muốn nổi danh, vẫn là hảo hảo học mấy năm, trồng thật giỏi xuất mấy cái không sai bí đỏ đi. Nắm giữ 2.200 tờ HONG thẻ ngươi, mang theo khinh miệt ý cười, từ Lý Hán bên người đi qua. Tạp nhĩ, nói không sai, tiểu tử không phải có mấy cái tiền liền có thể làm được, tốt xong trở về loại bí đỏ đi. Một gã khác đại nhiệt môn, cười cười. Uy các ngươi nghĩ đến đám các ngươi là ai à, giao huấn người, hán bí đỏ so với các ngươi tốt gấp 10 lần. Áo lợi, hư một tiếng, thực sự là tự đại gia hỏa. Tốt gấp 10 lần, ngươi biết, vừa vặn hai người là ai chăng? Vừa vặn đè xuống, chính mình tiền đặt cược, mang theo điểm đắc ý, cảm tạ tạp nhĩ, 2.200 tờ HONG tiền to xác, quán quân chạy không được rồi. Ai vậy, rất lợi hại phải không? Đương nhiên, tạp nhĩ. Năm ngoài Á quân, năm nay chạy quán quân tới. Nói xong, hơi tiếc nuối lắc đầu. Nhiều tiền như vậy, ép sai chú thích, thật là đáng tiếc. Hán, ngày mai chúng ta tới cho ngươi nỗ lực lên nhất định phải thắng được đến. Áo lợi, hừ một tiếng. Cho những người này nhìn xem. Quán ba cả đám cười ha ha. Hiện tại người mới thật đúng là một lần không bằng một lần, ngạo mạn cực kỳ, lại lấy ra dáng dấp giống như bí đỏ, không ít lao nông phu lắc đầu. Lý Hán tại trong mắt những người này. Hoàn toàn là một cái thượng nhảy dưới nhảy lên thằng hề. Nhìn lên, nơi này cũng không hoan nghênh chúng ta, hắc. Tiểu nhị, ngày mai chuẩn bị kỹ càng đầy đủ tiền, ta người này vận khí đều là không sai. Lý Hán lời nói, đưa tới tất cả đều là một mảnh ánh cười. Không thành vấn đề, tiểu nhị, nếu như ngươi có thể thắng. Ta nghĩ, ta sẽ nâng cốc đi đưa cho ngươi. Quán ba chủ nhân, cười to, đùa giỡn. Hy vọng như thế. Lý Hán sờ sờ du du cùng bảo bảo. Chúng ta đi thôi, ba ba mời ngươi ăn tốt ăn điểm tâm. Ừm. Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Ba ba, nhưng là Du Du không muốn quán ba, muốn thiệt nhiều tiền mua màn. Đây chính là cái vấn đề. Lý Hán cười nói. Hay là chúng ta nên tìm William ra ra giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Người này điên rồi. Không sai, cái này châu Á muốn tiền muốn điên rồi. Ta cuối cùng đã rõ ràng cờ lạ sấn vì sao giúp người này. Bê khu một người trọng tài, mang theo trào phúng nói ra. Hắn và cờ lạ sấn là một loại người, muốn tiền muốn điên rồi ra hỏa. Người điên, thật ước ao, 4.000 đô la Mỹ, thượng đế. Đây chính là tặng không. Bên cạnh vài tên trọng tài, một mặt ước ao nhìn quán ba chủ nhân, đá tảng lộ ra khuôn mặt tươi cười. Cảm tạ thượng đế, đưa tới phần này quà Giáng sinh. Áo lợi mấy cái tiểu nha đầu, hừ một tiếng. Đi thôi. Lý Hán cười cười. Chúc mọi người ngủ ngon. Ra quán ba, áo lợi mấy cái còn tức giận bất bình đây này. Những người này. Tại sao cũng không muốn tin tưởng chúng ta có bí đỏ lớn đâu này. Đừng oán giận, ngày mai bọn hắn hội biết được chính mình sai lầm. Đúng đấy, sáng mai, mở ra ga ra cửa lớn. Khi bọn họ nhìn thấy bí đỏ lớn thời điểm một điểm sẽ rất đặc sắc. Hàn Hi Mẫn, cười nói, nghĩ ngày mai những người này sắc mặt. Được rồi, mọi người đều đói bụng không, ta mời mọi người ăn bữa tối. Lý Hán cười nói, tốt. Áo lợi cái thứ nhất hưởng ứng. Xe có chút chen. Lý Hán mở ra tỉ cụm. Lại đây. Không liên quan. Một đoàn người đi tới phòng ăn, dùng qua bữa tối hẹn cẩn thận sáng ngày thứ hai tại phòng ăn tập hợp. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Hán được Du Du cùng Bảo Bảo kéo lên rồi. Ba ba, mau hơn. Du Du cưới ở Lý Hán trên người, dùng sức lắc Lý Hán đầu. Nha, Du Du, ngươi lại dao động, ba ba đầu muốn rớt xuống. Lý Hán bất đắc dĩ, đem tiểu nhân, ôm xuống. Hi hi, ba ba mau hơn, Thái Dương tất cả đi ra nha. Biết rồi. Biết rồi. Lý Hán dở khóc dở cười, ngồi dậy. Xuống đây đi, rửa mặt sao? Giặt sạch, Du Du vẫn cùng Bảo Bảo tỷ tỷ thi đấu ngâm ngâm rồi, Bảo Bảo tỷ tỷ đều không có Du Du nôn ngâm ngâm nhiều. Du Du, tiểu đắc ý nói ra. Bảo Bảo vểnh lên miệng nhỏ. Hừ, câu, là Du Du muội muội vô lại, bôi thật nhiều kem đánh răng. Đâu có đâu. Du Du phình phình miệng nhỏ. Là Bảo Bảo tỷ tỷ, đánh răng từ từ, không có ngâm ngâm. Mới không phải. Được rồi, không náo, ba ba lên, đánh răng rửa mặt, không phải vậy Hi Mận A Di các nàng phải trở cuống lên đây này. Lý Hán lôi kéo hai cái tiểu nhân. Ừm, Du Du giúp ba ba nói không chủ định. Du Du cao hứng, nhảy xuống giường, đạp đạp chạy vào phòng vệ sinh. Câu, quần áo. Thật ngoan. Lý Hán mặc quần áo tử tế, Du Du chen được rồi kem đánh răng, thả nước rửa mặt. Ba ba, được rồi. Thật có thể làm. Hi hi. Lý Hán rửa mặt xong cùng William nói một tiếng, mang theo hai cái tiểu nhân xuất phát, Tom, cô nỏ, cách lái xe đi theo mặt sau. Hi Mẫn A Di, chúng ta tới rồi nha. Chào buổi sáng nè, Hán, Bảo Bảo. Chào buổi sáng. Lý Hán ngồi xuống. Chọn món ăn rồi. Bữa sáng ăn qua, xe chạy tới thi đấu địa, đi ngang qua khu A, bên này người người nhốn nháo, người nhưng thật không ít. Duy Tư Đặc, rốt phu nhân, tựa hồ thật sự tức giận rồi. Đáng chết ra vàng tiểu tử. Duy Tư Đặc, nghiến răng nghiến lợi, nói ra. Duy Tư Đặc, chúng ta sẽ cho nhà ai hỏa đẹp đẽ, Âu Nội đã cùng ký giả đài truyền hình chào hỏi, cùng đi dê khu, tiểu tử kia nhất định sẽ ném mặt to, còn có cờ lạ sợn, nhất định sẽ bị đá xuất bí đỏ hiệp hội. Ly ông cái kia nhiều lời nói. Chú ý này quá tuyệt, tên tiểu tử da vàng kia muốn trồng ra bí đỏ lớn, cái kia thật đúng là, thượng đế nhắm mắt. Duy Tư Đặc, nói ra. Không sai, rốt phu nhân nhìn thấy đưa tin nhất định sẽ thập phần tức giận. Cỡ là sẩn, tên khốn kiếp này, nên cút đi lúc. Ly ông cái kia nhiều lời nói. Chương 1325, mau nhìn, giả bí đỏ. Chương 1340, mau nhìn, giả bí đỏ. Nơi này nhưng thật là náo nhiệt. Mấy nữ nhân hài, nhìn người người nhốn nháo khu A, dồn dập thò đầu ra. Mau nhìn, cái này bí đỏ mặt quỷ, thật đáng yêu. Thật là thơm, bí đỏ phái thật là lớn. Lý Thần Châu, chỉ vào bên cạnh bí đỏ phái quán. Một tấm sắp tới một mét đường kính bí đỏ phái, hương vị phân tán, ai thấy đều phải chảy nước miếng. Hai bên đường phố, các loại tài trợ tranh chữ, sống phóng túng quán nhỏ vị, dường như quốc nội chợ nhỏ, không ít bốn phía cư dân đều đem trong nhà một cái tiểu vật phẩm, hoặc là thu được không cần lễ vật lấy ra, bày ra sạp hàng nhỏ. Bí đỏ lễ, thành, nơi này mỗi năm một lần thịnh hội, khổng lồ bí đỏ hát nhân vật chính, hắn khắc các loại hoạt động một chút, hài tử yêu thích bí đỏ xe, bí đỏ phái đợi bí đỏ chế luyện đồ ăn. Hoặc là kỳ dị mặt quỷ bí đỏ hóa trang thi đấu các loại, tiểu sân chơi các loại, đây chính là người bạn nhỏ thiên đường. Trong xe hai cái tiểu nhân, nếu không phải Lý Hán ngăn, không định đô muốn xuống đi chơi. Khổng lồ bí đỏ khu, tham quan người, quả thực có thể dùng chen chúc để hình dung, đây chính là rất ít thấy. Mau nhìn, còn có phóng viên đây này. Kim Thái Hy, chỉ vào khổng lồ bí đỏ khu. Từng hàng mở ra Gaza, cự bí đỏ lớn bảy thành một loạt. Thật nhiều a. Hán, có muốn hay không, xe liền ngừng ở phía trước đi, nhìn lên không dễ chịu đi. Hàn Hy Mẫn, nói ra, xe quá nhiều, đừng nói bí đỏ triển lãm khu bên này, bên cạnh đại lộ đều ngừng lại không ít xe. Chỉ có thể như vậy. Lý Hán bất đắc dĩ, tới thật sớm, không nghĩ tới, bí đỏ lễ cùng ngày, nhiều người như vậy, mọi người tới sớm như vậy. Tránh khỏi đường, Lý Hán xe ngừng lại, tới gần dê khu bãi đậu xe. Đi thôi, chúng ta từ bên này đi qua. Dê khu, sẽ không không ai chứ. Đi vào dê khu đường phố, tới tới lui lui không có mấy người. Hàn Hy Mẫn mấy cái không khỏi lo lắng, dê khu tình huống. Điều này cũng hết cách rồi. Bất quá, ta nghĩ, một hồi có người đi tới. Ta tin tưởng của ta bí đỏ là lớn nhất, tốt nhất. Lý Hán cười nói. Đi thôi. Mấy người đi tới dê khu, sững sờ rồi, vốn là lấy là mặt khác không có đạt được tư cách dự thi nông phu đều trở lại, không nghĩ tới, dĩ nhiên đều tại. Ha, tiểu nhị. Chúng ta tới cho ngươi nỗ lực lên. Cỡ lạ sân đều nói cho chúng ta, đây thực sự là quá tuyệt vời. Mani hắc một mặt hưng phấn, ngươi biết, những tên kia đều là nói chúng ta loại không ra bí đỏ lớn, thượng đế, đó là chúng ta mặt đất không thích hợp, tưởng tượng một chút, nếu như ngươi đánh bại những tên kia, nên chuyện thật tốt. Không sai, chúng ta đều ủng hộ ngươi, đánh bại những kia kiêu ngạo ra hỏa. Một đám nông phu, lớn tiếng nỗ lực lên. Ni hệ đùn. Người này, đi tới. Ha, tiểu nhị, tuy rằng ngươi làm ta mất mặt, bất quá, ta còn là hy vọng ngươi đánh bại những kiêu kiêu ngạo gia hỏa. Hắc hắc, bọn tiểu nhị. Chúng ta đều qua đến giúp đỡ đi. Mani hắc, lớn tiếng nói. Một đám nông phu, cười vây lại đây, giúp đỡ Lý Hán Gaza kiêu căng thu lại, khổng lồ bí đỏ lộ ra, một đám người cực kỳ hưng phấn. Thượng đế, ta đánh cược, này có 2.000 tờ HONG. Không không. Ta đánh cược nó có ít nhất 2.500 tờ HONG. Nì hệ đùn, vô vô bí đỏ. Thực sự là khá lắm, không sai, này là năm nay mới mẻ bí đỏ. Bọn tiểu nhị, hôm nay quán quân nhất định thuộc về chúng ta dê khu. Nì hệ đùn, lớn tiếng nói. Lần này, không có phản đối. Mani hắc một đám nông phu, hưng phấn không thể trả lời. Hắc hắc, các ngươi đang làm gì, đáng chết. Những chỗ này, nên nhường lại rồi. Chính lúc đoàn người hưng phấn, hoan hô, một cái thanh âm không hòa hài. Ngoại trừ số 15. Những khu vực khác không cho phép bày ra bí đỏ. Tuổi trẻ trợ lý, một mặt đắc sắt nói ra. Ha, tiểu tử, ngươi đang nói cái gì? Ni hệ đùn, từ kiêu căng nhảy xuống. Nói cho ta, là ai nói như vậy, ta sẽ bẻ gãy cổ của hắn. Đáng chết. Tuổi trẻ trợ thủ, thấy Ni hệ đùn, cái người điên này, không phải ứng với nên về rồi. Được rồi, Ni hệ đùn, ngươi biết, đó cũng không phải ta có thể quyết định, ta thích buổi chiều lại tới thời điểm. Những này bí đỏ đã trở về xe tải, hoặc là trên xe tải. Nói xong, trợ thủ, chạy nhanh như làn khói. Bọn tiểu nhị, làm nhanh lên một chút. Tiểu căng làm gần như, toàn bộ dỡ bỏ đi, cự bí đỏ lớn toàn bộ lộ ra. Dê khu nông phu, từng cái cực kỳ hưng phấn, quá rút. Những này nhìn lên thật không tệ. Hàn Hy Mẫn, cười nói. Đúng, một đám khả ái ra hỏa. Lý Hán cười nói. Bọn tiểu nhị, cảm ơn các ngươi, đương nhiên, cũng cảm ơn ngươi, Nì Hệ Đùn. Ta thời khắc chuẩn bị, sẽ cùng ngươi tỉ thí một trận. Ta hiểu rồi. Ni hệ đùn cùng Lý Hán, nặng nề nắm tay lại. Tiểu nhị, ta không thể không nói, của ngươi bí đỏ, thật sự cực kỳ giỏi. Cảm tạ. Khu A, Duy Tư Đặc đang cùng Los Angeles một gia ký giả đài truyền hình, tán gẫu. Năm nay bí đỏ lễ thật là ca tụ. Cạ Dồn nói ra. Nhìn tên đại gia hỏa kia. Ha, Cạ Dồn, ngươi không cảm giác hay là, ngươi có thể lại tìm điểm khác tin tức sao? Duy Tư Đặc, cười, nói ra. Đúng, Duy Tư Đặc, bằng hữu của ta, ngươi có gì tốt kiến nghị? Cả dồn hầu như hàng năm đều muốn đi qua vì những này bí đỏ buồn ba mấy ngày, dân chúng rất thích xem từng cái khổng lồ tên to xác. Cả dồn, ngươi có nghe nói không, dê khu năm nay có một tên tuyển thủ thu được tiến vào vòng thứ 2 tư cách. Duy Tư Đặc, nói ra. Hoặc là, ngươi biết dê khu trọng tài là ai? Đúng, ta biết, đáng chết cờ lạ sần. Cả dồn, bĩu môi. Đối với cờ lạ sẩn không bao nhiêu ấn tượng tốt. Không sai, gia hỏa này, muốn tiền thưởng muốn điên rồi, Cạ Dồn, ngươi bất giác, nên đi dê khu nhìn xem, cờ lạ sẩn nhưng là bí đỏ hiệp hội nguyên lão thành viên. Duy Tư Đặc, nhỏ giọng nói. Duy Tư Đặc, ngươi nói đúng. Cả dồn, khoe miệng lộ ra một nụ cười. Bất quá, ngươi biết, cỡ là sần, hay là tại bí đỏ trọng lượng thượng, không dám động thủ. Bí đỏ trọng lượng, Jones phu nhân cũng mặc kệ, những này, mở dê khu lệnh Jones phu nhân, hơn một ngày giao $1,000. Duy Tư Đặc, nói ra. Hiện tại cỡ là sần, vì tiền, ta nghĩ bất cứ chuyện gì hắn đều sẽ làm ra đến. Được rồi, Duy Tư Đặc, ta sẽ tới. Cả dồn hay là chuyện này sẽ là cái không sai cơ hội, hoặc là mẹ nhĩ về hưu, mình có thể nhận ca, nên làm chút chuyện. Cả dồn đem trợ thủ cùng nhà quay phim kêu đến. Duy Tư Đặc đối với Ly ông cái kia đánh thêm thủ thế. Ok Duy Tư Đặc, ngươi yên tâm, Âu nội đã đi rồi văn phòng, rốt phu nhân chẳng mấy chốc sẽ nhận được tin tức. Đáng chết khốn nạn cỡ là sẩn, còn có cái kia da vàng tiểu tử. Ta sẽ cho các ngươi đạt được giáo huấn. Duy Tư Đặc, nói ra. Ly ông cái kia nhiều. Buổi tối ta mời ngươi uống một chén, ta chiếm được một bình không sai rượu đỏ. Ta nhớ ta không lý do không đi, Duy Tư Đặc, chúng ta nên chúc mừng một cái, đúng thế. Cỡ là sần nguyên lao được trừ, hay là chúng ta có thể tiến một bước. Ly ông cái kia nói nhiều Duy Tư Đặc, tâm động không ngừng. Không sai. Hai người, đối diện cười cười, Duy Tư Đặc, nói ra. Ta nên đi qua. Ngươi biết Jones phu nhân, đều là không thích người khác không nghe của nàng dặn dò. Duy Tư Đặc. Dự định bồi tiếp cả dồn đi dê khu, đáng chết tiểu thí hải, đáng chết da vàng hầu tử, ta muốn vạch trần cỡ lạ sấn lời nói dối, đương nhiên còn bao gồm các ngươi. Âu nội, lúc này đã đến Jones phu nhân, văn phòng. Jones phu nhân, ta không thể không nói cho ngươi biết một cái không tốt tin tức. Mập phu nhân, khẽ tao mày, giới này khổng lồ bí đỏ thi đấu, thật đúng là phiền phức nhiều. Âu nội, đừng gạt ta, nhanh lên một chút nói cho ta. Là ai, lại muốn rước lấy phiền phức? Jones phu nhân. Ngươi biết, chúng ta đều đã làm tôn trọng ngươi, chúng ta đều sẽ ấn lại yêu cầu của ngươi làm tốt tất cả, khu A cùng B, C 3 cái khu, cũng sẽ không có vấn đề. Âu nội nói ra, đáng chết, lại là dê khu, đáng chết cỡ là sẩn, Âu nội, nói cho, đến cùng chuyện gì xảy ra. Rốt phu nhân, mặt béo thịt mỡ run run, có chút phẫn nộ, đáng chết, lao ra hỏa này, sớm nên đem cỡ là sẩn đuổi ra hiệp hội, ra hỏa này, đều là hiệp hội gây phiền phức. Cả dồn tiên sinh. Không biết từ nơi nào biết được dê khu còn có tuyển thủ, ngươi biết, cả dồn tiên sinh là cùng đầy hiếu kỳ tâm người. Âu nội, chưa nói xong. Rốt phu nhân, đã cắt đứt. Không, cả dồn, người phóng viên kia. Không sai, phu nhân, ta nghĩ, ta phải nói cho tất cả những thứ này, ngươi biết, ta tôn trọng ngươi, ta tôn trọng thi đấu. Âu nội, nói ra. Đúng, Âu nội, ngươi là tốt trọng tài. Rốt phu nhân nói. Chúng ta nhất định phải làm chút gì. Hy vọng cỡ là sẩn, chớ vì tiền thưởng làm ra chút, không thể tiếp nhận việc. Phu nhân, ta nghĩ nói cho ngươi biết, ta mới vừa từ dìm mỉ cái kia bên trong nhận được tin tức, cỡ là sẩn tối ngày hôm qua uống say, thượng đế, hắn đã quên hôm nay là cỡ nào trọng yếu cuộc sống. Âu nội, nói ra. Dìm mỉ, bạn của cỡ là sẩn, đáng chết khốn nạn, chúng ta muốn ngăn cản cả dồn. Rốt phu nhân, đứng dậy. Không sai, nói cho cỡ là sẩn, nếu như hắn không hiện tại lập tức xuất hiện tại dê khu. Xử lý tốt chuyện này, ta nghĩ hắn đem lại không có cơ hội tham gia bí đỏ khúc. Rốt phu nhân, hay là cỡ lạ sẩn sẽ làm cái khác che giấu chuyện này, thế nhưng ngươi biết, cả dồn tiên sinh là một người thông minh. Âu nội, âm thầm quan sát rốt phu nhân, tức giận rồi, không sai, nhưng còn thiếu chút nữa, muốn phẫn nộ đến cực điểm mới là Âu nội mục đích. Rốt phu nhân, ngươi biết, nếu như chuyện này, lên TV, bí đỏ lễ có trọng tài vì tiền thưởng làm ra xấu như vậy việc, thượng đế, đó là cỡ nào khó coi. Âu nội mang theo chút đau tâm. Đó là khủng bố bao nhiêu chuyện, chúng ta những người này hẳn là sao hữu rũ. Âu nội, ngươi nói không sai, chúng ta nên đi qua, đáng chết khốn nạn, ta sẽ để hắn nhớ kỹ, có một số việc, không thể làm. Rút, kêu hai tên bảo an, thẳng đến dê khu. Cả dồn cùng trợ thủ, nhà quay phim, tại Duy Tư Đặc cùng đi, đã đi vào dê khu đường phố. Nha, những này bí đỏ thật là xấu xí. Không sai, lại thằng hề lại nhỏ. Hay là bí đỏ đi giả điếm cũng không muốn mua lại. Không sai, ta cũng không muốn ăn, xấu như vậy bí đỏ làm thành đi giả, nào sẽ cho người ta không đói bụng. Duy Tư Đặc, cười nói. Cả dồn, số 15, ta nhớ được cái số kia. Lý Hán, bên này, bận việc được rồi, khổng lồ bí đỏ toàn bộ lộ ra, cao gần 2 mét, hình bầu dục bí đỏ, đỏ hồng hồng cực đẹp. Du Du cùng bảo bảo được Lý Hán nâng tại phóng tới bí đỏ thượng, quay chụp, bày tư thế. Jessica. Một đám nữ hải, từng cái cùng bí đỏ chụp ảnh chung, Manihak, bên này nông phu thán phục bí đỏ to lớn, đẹp đẽ, không khỏi lưu lại chụp ảnh chung. Xem thực sự là đẹp đẽ. Mau nhìn xem, đó là số 15 bày ra bí đỏ, thượng đế, đây cũng quá giả, không phải sao? Duy Tư Đặc, một mặt đắc ý, không sai, khổng lồ bí đỏ cũng sẽ không cùng tiểu nam dưa một mắt trưởng thành xinh đẹp hình. Cái kia không thể, thật sự không thể, Duy Tư Đặc cảm thấy, đó nhất định là da vàng tiểu tử cùng cỡ lạ sần tại làm giả, đến gần một điểm nhất định sẽ vạch trần bọn hắn siếc. Cả dồn, sửng sốt một chút, nếu như là thật sự, đây chính là không sai tin tức, đương nhiên giả dối giống nhau là tốt tin tức. Ha, mau nhìn xem, người đến. Hoa, thật sự. Du Du cùng bảo bảo chạy đi nên đón, vừa nhìn. Hoa, là kẻ ra quần thúc thúc. Đáng chết tiểu thí hải. Duy Tư Đặc. Lý Hán cùng dê khu một đám nông phu, nghe, ha cười ha ha, Duy Tư Đặc sắc mặt trở nên đỏ lên, phẫn nộ. Đáng chết, đây không phải là nước tiểu, đó chỉ là nước, đúng, nước. Cả dồn, mang theo điểm nghi hoặc. Duy Tư Đặc, đứa bé này đang nói cái gì? Thúc thúc, cái này xấu thúc thúc, ngày hôm qua kẻ ra quần, thật là nhiều người nhìn thấy. Đáng chết, tiểu thí hải, mau tránh ra, ta muốn đâm phá các ngươi âm mưu, những này giả bí đỏ, đáng chết. Duy Tư Đặc. Các ngươi hội bị cấm chỉ, vĩnh viễn đừng muốn tham gia bí đỏ thi đấu. Giả bí đỏ, hay là, ngươi nên tới xem một chút. Ni Hệ Đùn, nói ra, Duy Tư Đặc, sững sờ. Ni Hệ Đùn, ngươi làm sao ấm ở nơi này? Đúng, chúng ta tới là Hán chứng minh. Mani Hắc cùng cái khác nông hộ, dồn dập nói ra. Duy Tư Đặc, đến gần, tinh tế vừa nhìn, trợn mắt lên. Cái này không thể nào. Phu nhân, mau nhìn, cả dồn tiên sinh đã đến. Âu nội, khoe miệng lộ ra ý cười. Đáng chết, nhanh, cỡ lạ sần, ta muốn giết ngươi. Rút, giận dữ hét, nếu như gây ra dấu báo trọng lượng chuyện, thượng đế, những lao gia hỏa kia nhất định sẽ ăn chính mình. Chương 1326, bi đỏ thật sự quá đẹp có chút giả. Chương 1341, bi đỏ thật sự quá đẹp có chút giả. Âu nội thấy nổi giận đùng đùng Jones phu nhân, túi đầu lộ ra vẻ đắc ý, ngẩng đầu tràn đầy giận dữ nói ra. Cỡ lạ sân người này, vì một chút tiền thưởng, không quan tâm, thật đúng là có chút làm không thỏa đáng, bất quá, nói thế nào, cỡ lạ sân là bí đỏ hiệp hội lao nguyên lão, đây là, ta xem được rồi, cỡ lạ sân chính mình lui ra bí đỏ hiệp hội, ngươi thấy thế nào? Chủ động lui ra, này ngược lại là tiện nghi hắn. Jones phu nhân, tâm tình rất là không tốt, ngày hôm qua cỡ lạ sân gây ra bảo lưu dê khu. Này sẽ lại bị đài truyền hình nắm được cán, đáng chết khốn nạn. Duy Tư Đặc, bên này, lại cùng Âu nội không giống, một mặt kinh ngạc. Điều này sao có thể? Duy Tư Đặc, dù sao cũng là mấy năm khu ai trọng tài, không nói kiến thức rộng rãi, bí đỏ lớn nhỏ, một mắt đoán chừng không rời mười. Này ba cái khổng lồ bí đỏ, chí ít vượt qua 2.000 tờ UNG. Duy Tư Đặc, không thể tin được chính mình con mắt, lần này lại đây vốn tưởng rằng cờ lạ sợn, dối trá. Lấy 3-400 tờ HUNG bí đỏ cho đủ số. Ai ngờ đến, dĩ nhiên xuất nghĩ, ba cái khổng lồ bí đỏ, lần này, Duy Tư Đặc hết thể sắp xếp đều bị làm rối loạn. Duy Tư Đặc, chuyện gì thế này, này. Rốt phu nhân, đi tới, thấy Duy Tư Đặc tại, hơi cất cao dọa. Rốt phu nhân, Duy Tư Đặc có chút hoảng loạn, bí đỏ lớn đến lạ kỳ, vượt qua Duy Tư Đặc hết thể dự liệu, tất cả an bài hoàn toàn bị ba cái khổng lồ bí đỏ kích phân thúy. Thẻ ra quần thúc thúc. Vẹn đỏ ra nhà bí đỏ đại đi. Du Du một mặt đắc ý, dương lên đầu nhỏ, hừ hừ hai tiếng. Duy Tư Đặc, một mặt luôn cuống, Âu nội đầy mặt đắc ý, nhìn thấy ba cái khổng lồ bí đỏ sau đó trong nháy mắt đóng băng, rốt phu nhân lại là đầy mặt kinh ngạc. Thượng đế, những này bí đỏ thật là lớn. Duy Tư Đặc thấy rốt phu nhân, sắc mặt biểu tình biến hóa, bất đắc dĩ thở dài, đáng chết khốn nạn. Đáng chết cỡ lạ sẩn, nhất định là vậy ra hỏa cố ý. Không thấy cả rồn, đi lên trước. Nhà quay phim cùng trợ thủ, chuẩn bị, đối bí đỏ chủ nhân làm ngắn gọn viếng thăm, cả dồn làm nhiều năm bí đỏ lễ đưa tin. Bí đỏ lớn nhỏ đại khái đánh giá. Âu nội muốn nói vài lời, nhưng mở mở mồm. Không biết nên nói cái gì, liên tục cùng Duy Tư Đặc, nháy mắt ra dấu. Này bí đỏ nhưng thật là hoàn mỹ, so với cái khác khổng lồ bí đỏ xinh đẹp hơn. Không, không đúng, mấy cái này bí đỏ là giả. Duy Tư Đặc, đột nhiên hét lớn. Rốt phu nhân được sợ hết hồn. Căm tức nhìn Duy Tư Đặc, rốt phu nhân. Tuy rằng cảm thấy mấy cái này bí đỏ có chút không giống với bình thường gặp được khổng lồ bí đỏ, phải biết, trước mắt mấy cái bí đỏ quá mức hoàn mỹ. Không sai, 10 phân vẹn 10, không giống bình thường nhìn thấy khổng lồ bí đỏ nếu không phải nghiêng lệch, nếu không phải bẹp, mắt ba cái đầu khổng lồ bí đỏ. Hoàn toàn cùng 2-30 tờ HUNG bí đỏ không khác nhau chút nào ngoại hình, cực đẹp hình, từ một bên mặt hầu như không có đè ép lưu lại bẹp. Không sai, mấy cái này bí đỏ quá hoàn mỹ, hoàn toàn trái ngược lẽ thường. Âu nội, tiếp lời nói ra. Rốt phu nhân, thật muốn cho đem hai người này, cho đuổi cút đi. Cả dồn, mang theo chút nghi hoặc, đánh giá mắt ba cái đầu khổng lồ bí đỏ, là có chút không giống nhau. Hừ, các ngươi là đố kỵ đi. Đây không phải bí đỏ, là cái gì, chẳng lẽ còn là quả táo không dài, các ngươi nói làm bộ, các ngươi có chứng cứ gì. Áo lợi, bất bình kêu lên. Ừ, đây là vẹn đỏ dạ loại bí đỏ. Du du phình phình miệng nhỏ. Mới không phải giả dối đây, xấu thúc thúc. Du du phồng lên miệng nhỏ, Lý Hán Tử Tốn nói. Ta nghĩ, các vị nếu có cái gì nghi hoặc, có thể lên đến đây, ta tin tưởng các vị trọng tài cùng phu nhân đều là chuyên nghiệp. Duy Tư Đặc cùng Âu Nội, tiến lên kiểm tra, hai người, trong lòng kết luận, đây nhất định là giả dối, không hợp với lẽ thường. Cả dồn, có chút ít hưng phấn, ra hỏa này, nhưng là 1% bách hy vọng là giả. Như vậy tuyệt đối là đại tin tức, so sánh nhiều mấy cái khổng lồ bí đỏ, tại bí đỏ lễ thượng phát hiện làm bộ khổng lồ bí đỏ, tựa hồ càng có hơn sức hấp dẫn. Cả dồn, đối với nhà quay phim đánh thủ thế, gia hỏa này nhưng không phải người tốt. Rốt phu nhân quả thực được Duy Tư Đặc cùng Âu Nội, giận điên lên, trong miệng chửi nhỏ đáng chết. Duy Tư Đặc, này sẽ không có lại đi xem Jones phu nhân, cái này nữ nhân béo, khẳng định không muốn, vạch trần bí đỏ làm giả chuyện. Âu Nội thấy việc này, rốt phu nhân thái độ, âm thầm phát ra một cái tin nhắn, cho bí đỏ hiệp hội phó hội trưởng, một tên cố chấp lão đầu, đây là một tên bảo thủ lão đầu, đương nhiên còn có một cái thân phận, bí đỏ người chồng chọn hiệp hội quyền ủy cố vấn. Âu Nội, hy vọng ông lão này, lại đây, có hắn tại, rốt phu nhân tuyệt đối không dám đối làm giả có bất kỳ bao che, về phần cờ lạ sẩn, tên khốn đáng chết này cút đi sau. Âu Nội có tuyệt đối nắm chắc liên hợp những người khác, bắt bí đỏ hiệp hội nguyên lão danh lạch, khi đó hay là, liên hợp đủ nhiều hiệp hội thành viên, cũng không dùng e ngại mập phu nhân. Rốt phu nhân, tổ chức mấy giới bí đỏ lễ, bí đỏ hiệp hội nguyên lão thành viên, đến gần hơi đánh giá bí đỏ liền cảm thấy có điểm không đúng, hiện tại vừa nhìn, không phải là, bí đỏ quá tròn, không giống bình thường khổng lồ bí đỏ, hoàn toàn không có bí đỏ dáng vẻ, hạ bộ phân cơ hồ bị ép thành bí đỏ bánh, phải biết, khổng lồ bí đỏ, hơn 1.000 tờ UNG, to lớn trọng lực dưới, duy trì hình hầu như không hề có một chút khả năng. Rốt trong lòng phu nhân bao nhiêu thầm nói, cỡ là sân gần nhất hành vi, vì uống rượu, hầu như cái gì chuyện hư hỏng cũng có thể làm đi ra. Rốt phu nhân, lúc này trong lòng, mắng Duy Tư Đặc cùng Âu Nội không thức thời ở ngoài, muốn mắng nhất người, tuyệt đối cỡ là sân xếp số 1. Đáng chết khốn nạn, ta chỉ muốn giới này bí đỏ lễ thanh thanh thản thản đi qua. Đám hỗn đản kia từng cái không có sống yên ổn. Rốt phu nhân, mặt biến sắc cực kỳ khó coi. Chính lúc thời điểm này, cỡ là sân, lắc lư đi tới. Nhiều người như vậy, quá tốt rồi, rốt phu nhân, người đã đến rồi. Đáng chết khốn nạn. Rốt phu nhân xa xa đã nghe đến nhất cổ mùi rượu. Hán, gia hỏa này thực sự là, trọng yếu như vậy thời điểm, nhu thể quá rượu, còn uống say khước. Hàn Hi mẫn bĩu môi. Đúng, đối diện hai tên gia hỏa, nói bí đỏ làm bộ, chuyện gì xảy ra. Hi mẫn a di, đâu có đâu, là xấu thúc thúc nói bậy. Du du phồng lên miệng nhỏ nói ra. Thật giống tinh tế nhìn xem. Này bí đỏ lớn cùng những khác bí đỏ lớn thật là có chút không giống nhau, các ngươi nhớ hay không chúng ta tại khu A nhìn thấy khổng lồ bí đỏ, tựa hồ cũng là bẹp, vòng vo, không có một cái hình, bí đỏ dáng vẻ. Jessica, nhỏ giọng thầm thì. Đại tính khí A-Z, hừ, vẹn đỏ ra không để ý tới ngươi rồi. Du du, tức giận rồi. Ta chỉ là nói sự thực mà thôi. Jessica, bĩu môi. Bốn phía nông phu nhóm, từng cái mang một chút nghi hoặc, bí đỏ vừa vặn sờ soạng. Thấy thế nào không giống giả dối, nhưng vừa nói như thế, thật đúng là bình thường bí đỏ không giống nhau lắm. Không ít người, nhỏ giọng thầm thì. Nghị luận, tựa hồ cảm giác. Không thể, lập tức trồng ra nhiều như vậy bí đỏ lớn, mỗi một người đều có thể vượt qua 2.000 tờ UNG, đây chính là chưa từng có chuyện A. Đáng chết cỡ lạ sẩn, ta làm sao sẽ tin tưởng người này. Bên cạnh Ma Ni Hắc, áo náo kêu lên. Ni Hệ Đùn, càng là phẫn nộ nhìn Lý Hán. Đáng chết. Ta là thua ở người như ngươi trong tay lấy làm hổ thẹn. Dê khu nông phu, cảm giác mình quá bị thương rồi. Được lừa dối, vốn là cảm thấy hy vọng hiện tại thành một hồi từ đầu đến đuôi âm mưu. Quả thực, không thể tha thứ à, phẫn nộ đang thiêu đốt, một chút nhen nhóm, cỡ lạ sần đến, thành tốt nhất một con cỏ. Tên lừa đảo. Khốn nạn, đáng chết cỡ lạ sần. Mani Hắc, các ngươi đang nói cái gì, thượng đế, nhiều xinh đẹp bí đỏ, rốt phu nhân. Ngươi xem, đây là ta gặp xinh đẹp nhất bí đỏ. Cơ lạ sẩn, mắt say lờ đờ mông lung vô bí đỏ lớn, cười nói. Câm miệng, ngươi đúng là ngu xuẩn, còn muốn, mất mặt ném tới khi nào? Jones phu nhân. Bởi vì phẫn nộ, mặt hầu như biến tướng, thịt mỡ run rẩy, gầm nhẹ nói. Mất mặt, Jones phu nhân, ngươi đang nói cái gì? Cỡ lạ sẩn, hơi nghi hoặc một chút. Ngươi xem một chút, thật tốt bí đỏ, đây là ta gặp xinh đẹp nhất khổng lồ bí đỏ, ta nhớ chúng nó nên trở thành quán quân. Thượng đế, ta xưa nay chưa từng thấy, như thế vô liêm sỉ ra hỏa. Duy Tư Đặc, tựa hồ không muốn cùng cỡ lạ sẩn, ở tại cùng một cái dưới thái dương, để tránh khỏi khiến được bản thân trở nên cỡ lạ sẩn vậy vô sỉ. Duy Tư Đặc, ngươi cái này cho người nôn mửa ra hỏa, nhanh về nhà, hảo hảo rửa qua quần của ngươi, hay là, cái cố này mùi tanh tưởi vị hội giảm thiểu chút. Cỡ lạ sẩn, khinh thường nhíu môi. Ta sẽ thắng, không, dê khu, lần này một hồi thắng xuống, khu A thống trị đều sẽ bị đánh phá, cỡ nào tươi đẹp, nếu tới ly huyết kỳ thì tốt hơn. Cỡ lạ sẩn, cười nói. Cỡ lạ sẩn, ta sẽ mời ngươi uống một chén. Lý Hán cười đi ra. Ta nghĩ, ta lấy tư cách bí đỏ chủ nhân, có thể nói hai câu, đúng không? Tiểu tử, ngươi biết, tại bí đỏ thi đấu làm bộ hậu quả sao? Hay là ngươi có thể đem chỉ điểm hậu trường hắc thủ nói cho chúng ta? Hay là, chúng ta sẽ không bởi vì lừa dối tiền thưởng, lừa dối tội khởi tố ngươi? Duy Tư Đặc, nhìn Lý Hán, đáng chết này khốn nạn. Khởi tố ta. Nếu như ngươi nói lung tung, ta nghĩ, ta sẽ cáo ngươi phỉ báng. Lý Hán, từ tốn nói. Tiên sinh, ta nghĩ, ngươi vừa vặn nghe được, của ngươi bí đỏ cùng cái khác khổng lồ bí đỏ không giống, chúng ta cần toàn diện kiểm tra. Âu Nội, đối với Duy Tư Đặc khiến cho ánh mắt. Duy Tư Đặc hừ một tiếng, Âu Nội cười híp mắt đi ra. Toàn diện kiểm tra, dựa vào cái gì, tại sao, bởi vì ta bí đỏ không giống, ta nhưng chưa từng nghe nói như vậy đạo lý. Lý Hán, hiện tại dáng vẻ, theo người khác, hoàn toàn là trột dạ khí nhược biểu hiện, muốn tránh khỏi toàn diện kiểm tra. Hàn Hi Mẫn có chút khẩn trương, Hán, không phải là người như thế, áo lợi lôi kéo Hàn Hi Mẫn, nói ra. Không sai, chút này tiền thưởng, đối Lý Hán tới nói không có ý nghĩa gì. Hay là vì tên đây này. Jessica nhỏ giọng nói. Có thể nói xong, Jessica, mình ngược lại là hoài nghi mình ý nghĩ, phải biết Hán nhưng là nhận thức Tom Rui, hơn nữa nhìn lên rất tốt. Nhưng là cái khác đối Lý Hán không biết nông phu, lúc này trong lòng kết luận. Lý Hán cùng cỡ lạ sẩn kết phường lừa dối mọi người, thậm chí lừa dối tất cả mọi người, đạt được tiền thưởng. Quá đê tiện, quá vô sỉ, quả thực là trên đời này lớn nhất khốn nạn, Nhi Hệ Đùn, năm năm đấm, vừa vặn nói với Lý Hán lời nói lệnh hắn xấu hổ mặt đỏ. Đáng chết khốn nạn, ta Nhi Hệ Đùn, nhất định sẽ cho tên khốn kiếp này một cái hung hăng giáo hấn, còn có cỡ lạ sẩn, đừng tưởng rằng tìm tới một cái có sức lực ra hỏa, chính mình liền có thể muốn làm gì thì làm. Ta nói, kiểm tra, hoặc là lùi thi đấu. Một lao giả, đi tới, dâu bạc, một mặt nghiêm túc nhìn Jones phu nhân. Phó hội trưởng. Jones phu nhân một mặt ngạc nhiên. Sao ngươi lại tới đây? Ta nếu không đến, tôn nghiêm bí đỏ thi đấu đã thành dáng vẻ, mau nhìn xem, như vậy đê hèn thủ đoạn, đều có thể trước nơi đông người tiến vào vòng thứ hai. Jones phu nhân ngươi nói cho ta, chúng ta đem trọng yếu như vậy thi đấu giao cho, ngươi phản hồi chúng ta cái gì? Nói xong, nhìn chằm chằm cỡ lạ sần. Ngươi. Từ hôm nay trở đi lăn ra bí đỏ hiệp hội. Phó hội trưởng, không. Cỡ lạ sẩn, bị sợ run run một cái. Dâu bạc lao ra ra, đại hồ tử trọng tài thúc thúc, không có làm sai. Du du phồng lên miệng nhỏ. Không sai, vị lao tiên sinh này, ta không biết ngươi từ nơi nào phán định, ta mang đến bí đỏ là giả, chống chân bởi vì ngoại hình cùng khu A bất đồng, ta có thể lý giải, chỉ có bạch nhân có thể tham gia bí đỏ lễ sao. Lý Hán, từ tốn nói. Tiểu tử. Đừng nghĩ cùng ta chơi một bộ này, kiểm tra, hoặc là lùi thi đấu. Lùi thi đấu, không, về phần kiểm tra có thể, nếu như không có vấn đề, ta nghĩ, đang tại tất cả mọi người mặt xin lỗi, đương nhiên của ta bí đỏ bị phá hỏng tạo thành tổn thất, các ngươi muốn toàn bộ phụ trách. Lý Hán, mặt biến sắc có chút không dễ nhìn. Chương 1327, nện dương nghiệm thật giả. Chương 1342, nện dương nghiệm thật giả. Gờ rổ vở tiên sinh, ngươi xem. Rốt phu nhân. Thấy Lý Hán kiên cường như vậy, hơi có chút do dự, phải biết, đây chính là quan hệ, toàn bộ bí đỏ hiệp hội bộ mặt xảy ra vấn đề, có thể to lắm phát ra. Gờ rổ vở hừ một tiếng, bên cạnh Duy Tư Đặc nói ra. Loại này bí đỏ rõ ràng cho thấy làm bộ, gờ rổ vở tiên sinh muốn kiểm tra bình thường, tiểu tử, ngươi những này yêu cầu vô lý, gờ rổ vở tiên sinh hoàn toàn không cần đáp ứng. Rõ ràng làm bộ, vị tiên sinh này, cần phải vì chính mình nói phụ trách. Tom, đi tới. Bút, người đều tới. Ngươi là ai? Duy Tư Đặc, bĩu môi khinh thường. Ta là ai không trọng yếu, trọng nếu không có chứng cứ, nói lung tung, chính là nói xấu, phỉ báng, ta nghĩ pháp luật sẽ nói cho ngươi biết nên nói cái gì. Tom, nhàn nhạt liếc mắt một cái Duy Tư Đặc. Duy Tư Đặc đột nhiên phát lệnh, dường như được cái gì lánh huyết quái thú nhìn chăm chú một mắt, Lý Hán cười cười. Nếu như vị tiên sinh này, không thể làm chủ, ta nghĩ ta có thể chờ một hồi có thể làm chủ lại đây. Lý Hán có chút phiền não. Đám gia hỏa này, có lúc, tốt tính khí, thật là không nhất định kết quả tốt, đặc biệt là lao đầu vừa tới, lại là kiểm tra, lại là lùi thi đấu, không thấy Du Du cùng Bảo Bảo đều bị giật mình. Gờ rổ vợ tiên sinh, ngươi xem tiểu tử này, quả thực quá kiêu ngạo rồi. Âu nội, nói ra, ta dám khẳng định, mấy cái này bí đỏ nhất định chi phí rồi. Gờ rổ vợ, đánh giá một mắt, bí đỏ hình dạng thập phần hoàn mỹ. Đẹp đẽ, thế nhưng xuất hiện hơn 10 tờ OUNG bí đỏ trên người, không có gì. Nhưng là bây giờ là chí ít 1.500 tờ OUNG trở lên khổng lồ bí đỏ, này quá không đúng rồi. Gerover, là một vị khổng lồ bí đỏ gieo trồng cùng nghiên cứu phát minh người, đối với khổng lồ bí đỏ hình dạng, nhắm hai mắt đều có thể vẽ ra mấy chục loại, nhưng chưa từng có trước mắt loại này, quá hoàn mỹ giả. Cơ lạ sần có chút bất ngờ. Chỉ thấy, Lý Hán bên người, đứng đấy mấy cái cao cường tráng ra hỏa, Jesse cả sức sở, loại này trận thế không phải chưa từng thấy, quá quen thuộc. Hàn Quốc, hoặc là Nhật Bản, châu Á, nàng vị trí tổ hợp trận chiến so với này còn lớn hơn. Gơ rổ vơ nhìn chằm chằm Lý Hán. Kiểm tra. Lao tiên sinh. Nếu muốn kiểm tra, chúng ta nhưng là từ thô tục nói mũ nổi bên trong. Lý Hán, đối với bên cạnh đi tới luật sư, gật gật đầu. Khởi thảo một số vừa mới, ta nói hợp đồng. Các ngươi muốn kiểm tra, ta không phản đối, thế nhưng, như thế kiểm tra không có phát hiện vấn đề, cũng phá hoại bí đỏ hoàn chỉnh tính. Khoản này tổn thất, nên như thế nào tính? Lý Hán, nói ra. Còn có, hai người này. Ta thích, một hồi nếu như, kết quả kiểm tra đi ra, chứng minh của ta bí đỏ không thành vấn đề. Ta nhớ bọn hắn trước mọi người xin lỗi. Không, gờ rổ vợ tiên sinh, chuyện này. Duy Tư Đặc. Thấy Lý Hán trận thế, có chút lùi bước, ngược lại là Âu Nội, bĩu môi nhỏ giọng cùng Duy Tư Đặc nói ra. Tiểu tử này lại phô trương thanh thế, ngươi xem một chút cờ lạ sẩn. Duy Tư Đặc liếc mắt một cái cờ lạ sẩn, gia hỏa này hoàn toàn choáng váng, sững sờ, nhìn chằm chằm Lý Hán. Đáng chết, kém đốt lên tiểu tử này trở thành. Tiểu tử, vì tiền thưởng xem ra, ngươi tốn không ít công phu, ta nghĩ cờ lạ sẩn là ngươi dùng tiền mua được a. Duy Tư Đặc, mang theo đắc ý, nói ra. Không sai, cờ lạ sẩn, nhưng không làm được như vậy kín đáo sắp xếp. Âu Nội, nói ra. Bất quá, ngươi đã quên, giả bí đỏ chung quy là giả bí đỏ. Muốn dựa vào giả bí đỏ lừa gạt tiền thưởng. Không, đáng chết, ta nói, những người này, làm sao sẽ quăng nhiều tiền như vậy? Đã tảng quầy rượu chủ nhân, ngày hôm qua thấy Lý Hán một đám người đi rồi, trong lòng âm thầm của cụ. Sáng sớm tính xuống, nếu như Lý Hán bên này thắng được quán quân, hắn đem phải thưởng 200.000 USD, chỉnh cái quầy rượu gộp lại không nhất định đủ đây. Gia hỏa này run run một cái, ít có dậy sớm chạy đến dê khu dự định thăm dò tin tức. Không nghĩ tới gặp phải, chuyện như vậy. Người này kêu to chạy tới. Đáng chết, các ngươi phiếu vé, toàn bộ làm hỏng. Làm hỏng. Lý Hán cười cười. Của ta bí đỏ là giả đấy sao? Đương nhiên Duy Tư Đặc cùng Âu Nội, nhưng là nhiều năm bí đỏ thi đấu trọng tài. Đã tảng quầy rượu buột, nói ra. Jessica, gia hỏa này muốn làm phế trong tay người phiếu vé. Lý Hán, cười quay đầu lại. Jessica bĩu môi. Đánh cược, ta nghĩ, Los Angeles người nhất định không sẽ mất đi chính mình tín dụng. Gờ rổ vợ tiên sinh, ngươi biết, ta cùng vị tiên sinh này, đánh cược, nếu như ta bí đỏ thắng được quán quân, đem đạt được 200.000 USD, đương nhiên nếu như thua, của ta 4.000 đô la Mỹ, sắp trở thành vị tiên sinh này. Lý Hán, cười nói, ta nghĩ, tham gia bí đỏ thi đấu tuyển thủ đều biết. Không sai, chuyện này chúng ta đều biết. Tập nhi cùng một đám người bí đỏ tuyển thủ, đều đã tới. Dê khu phát sinh đại sự, bao nhiêu năm không có đứng ra gờ rổ vợ tiên sinh đều tới. Không ít tuyển thủ hiếu kỳ. Bất quá, nếu như là giả bí đỏ, ta nghĩ này 4.000 đô la Mỹ, không cho phép phải cho một cái làm bộ ra hỏa. Đương nhiên, nếu như là giả bí đỏ, coi như ta thua. Lý Hán Tử Tốn nói. Gerover, tiên sinh, này không chỉ có riêng liên quan đến mặt mũi, hoặc là thật giả, còn liên quan đến 200.000 USD, ngươi nhất định phải kiểm tra. Đáng chết khốn nạn, ngươi đây là một loại bắt góc, không sai, trọng tài kiểm tra bí đỏ chẳng lẽ không phải làm sao? Duy Tư Đặc, nói ra, không sai, thế nhưng như thế phá hoại bí đỏ hoàn chỉnh tính, đây chính là trọng tài sai lầm, nếu như bởi vì trọng tài sai lầm dẫn đến tổn thất của ta, ta nghĩ ta có quyền đạt được số tiền kia tổn thất, thật sao? Lý Hán, quay đầu hỏi, bên người luật sư. Đúng, tiên sinh. Được rồi, ta chỗ này có 3 cái bí đỏ, gỡ rổ vợ tiên sinh, ngươi là muốn toàn bộ kiểm tra sao? Lý Hán, chỉ vào 3 cái bí đỏ, cười nhìn gỡ rổ vợ. Từng cái kiểm tra. À, này nhưng thật có ý tứ, từng cái kiểm tra, nếu như là thật sự, như vậy, những này phá bí đỏ có thể dự thi sao? Hàn Hi Mẫn, một mặt châm biếm nhìn Duy Tư Đặc. Đương nhiên không thể. Duy Tư Đặc nhíu môi. Gơ rổ vờ nhíu nhíu mày, không nói gì, âu nội, nở nụ cười. Đương nhiên, nếu như là thật sự, ta nghĩ lần sau ngươi có thể tham gia. Đây thật là tốt đề nghị, gơ rổ vờ tiên sinh, ngươi cảm thấy công bằng. Lý Hán, cười nói. Này, gơ rổ vờ, khẽ to mày, chuyện này, không biết làm sao nói. Nếu muốn kiểm tra 3 cái bí đỏ thật giả, tựa hồ nhất định phải phá hoại. Hay là, ta có cái biện pháp. Jessica, từ tốn nói. Biện pháp gì? Trước tiên ước lượng một cái, nếu như mở ra thật sự, như vậy cái này bí đỏ lớn trọng lượng cùng cái khác nhiều lần không được sao? Jessica, nói ra. Này ngược lại là biện pháp. Không được, bí đỏ thi đấu quán quân còn muốn chụp ảnh. Lẽ nào đập một đống nát tan bí đỏ? Duy Tư Đặc, nói ra. Không sai. Gờ rộ vờ, hừ một tiếng. Trước tiên kiểm tra, bí đỏ thi đấu thượng trọng tài có quyền hoài nghi của ngươi bí đỏ thật giả. Được, đây chính là thật không tệ, xin mời. Lý Hán cười, gờ rổ vờ hợp đồng ký tên vào, Duy Tư Đặc cùng Âu Nội, khuôn mặt đắc ý. Tiểu tử, chờ một lát sẽ khóc đi. Đá tảng quán ba buột. Trận mắt lên, nhìn chằm chằm, gờ rổ vờ, Duy Tư Đặc, Âu Nội. Âu Nội cùng Duy Tư Đặc, hai cái tiến lên, không hai lời, nắm lươi búa chính là một cái. Bí đỏ ra bổ ra, Âu Nội sửng sốt một chút. Mau nhìn. Dưa thịt không sai, là thật bí đỏ. Ai, đáng tiếc. Bên cạnh, nông phu cùng nhau thở dài. Âu Nội sửng sốt một chút. Vùng búa, hướng về một cái khác bí đỏ, Du Du cùng bảo bảo phồng lên miệng nhỏ. Xấu thúc thúc. Lý Hán cười nhìn, gờ rổ vờ. Một chút kiểm tra, mặt biến sắc càng thêm bí đỏ. Jessica cùng Hàn Hi Mẫn. Mấy nữ hài tử, năm năm đấm. Những người này thực sự là rất xấu rồi. Áo Lợi, lau nước mắt, hai cái tiểu nhân cũng đi theo gật lệ. Lý Hán cười có chút dọa người, tựa hồ, thật sự đang cười, gờ rộ vờ, mặt biến sắc trắng bệnh, không thể, tuyệt đối không thể, tại sao lại như vậy, không hợp với lẽ thường. Hoàn toàn không hợp với lẽ thường, những này bí đỏ, thế nào lại là thật sự, Âu Nội cùng Duy Tư Đặc trên mặt đắc ý, không thấy, một búa bổ vào bí đỏ thượng, 3 cái khổng lồ bí đỏ, bị đánh xuất từng cái vết xước. Cái này không thể nào, đây tuyệt đối không thể. Hai người, có chút điên cuồng hét lớn, hoàn toàn không tin. Này 3 cái khổng lồ bí đỏ là thật sự. Dê khu nông phu, từng cái túi đầu, không dám nhìn Lý Hán, Nì Hệ Đùn, 5 đấm, đỏ mặt lên. Cỡ lạ sẩn, sững sờ nhìn, phá bí đỏ, trong mắt thần thái không còn. Xong, xong. Đá tảng quầy rượu buột, đột nhiên, Hà cười ha ha. Quá tốt rồi, bí đỏ toàn bộ nát, không tham ngộ so tài, 200.000 USD, quá tốt rồi. Gơ rô vơ, tay run run một cái, 200.000 USD, không sai. Phần kia hợp đồng, gờ rộ vờ, tay khẽ run. Này không hợp với lẽ thường. Rốt phu nhân, sắc mặt cũng trở nên trắng bệnh, Duy Tư Đặc cùng ảo ẩn, hai cái, hoàn toàn ngồi liệt trên đất, bí đỏ là thật sự, 200.000 USD cùng quán quân bí đỏ giá cả mua sắm này 3 cái tổn hại bí đỏ. Những người khác, thở phào nhẹ nhõm, có chút tiếc nuối, Lý Hán, nhàn nhạt nhìn, gờ rộ vờ, một chút xem xong, đến nửa ngày không nói lời nào. Toàn bộ dê khu số 15. Số 14 cùng số 16 yên tĩnh. Ngoại trừ đá tảng quầy rượu buột cười to, vì không dùng giao 200.000 USD mừng như điên bên ngoài, những người khác sắc mặt đều không tốt. Cơ lạ sần thất vọng, ủ rũ, tuyệt vọng, xong, tiền thưởng không còn, hơn 1.000 đô la Mỹ cứ như vậy không còn. Hàn Hi Mẫn, Jessica, Áo Lợi, Lý Thần Châu, Kim Thái Hy, là phẫn nộ, những người này, quả thực quá không giảng lý, khốn nạn. Du Du cùng bảo hai cái tiểu nhân, lau nước mắt, xấu thúc thúc. Xấu ra ra, đều là người xấu. Tom, cô nọ cùng kịch nhìn Âu Nội cùng Duy Tư Đặc, chỉ cần buột một câu nói, hai người này tuyệt đối đi không ra nơi này. Rốt phu nhân, trong miệng tự lẩm bẩm, xong, xong. Cả dồn, quả thực hưng phấn chết rồi, quá tuyệt vời, nhà quay phim đều hưng phấn. Cả dồn, đây tuyệt đối là bí đỏ lễ thượng cứng nhất bạo phát tin tức, quá tuyệt vời, ta nghĩ, không có so với này càng tốt được rồi. Không sai, quả thực cực kỳ giỏi, thượng đế. Cho ta một cái cơ hội trời cho, ta nghĩ không có so cái này cơ hội càng tốt hơn rồi. Cả dồn, cảm giác mình cơ hội tới, hoạt náo viên về hưu, mình là có lợi đối thủ cạnh tranh, ai ngờ đến lại để cho mình làm bí đỏ lễ, phải biết, mấy năm không bao nhiêu chuyện mới mẻ, hiện tại quả thực quá tuyệt vời. Loại sản phẩm mới khổng lồ bí đỏ, thật bí đỏ bị nện, thượng đế, hơn 200.000 đô la Mỹ bồi thường, công khai xin lỗi, tất cả những thứ này thực sự là quá tuyệt vời. Cả dồn, ngươi không thể như vậy. Rốt phu nhân, đã cắt đứt cả dồn mộng đẹp. Không, rốt phu nhân, ta nghĩ ta nhất định phải làm như vậy. Đương nhiên, cả dồn, nếu như ngươi chậm, ta cũng sẽ không khách khí. Bên cạnh đi ra mỹ nữ, từ tốn nói. Hãy đi. Cả dồn, sửng sốt một chút, rốt phu nhân khẽ cau mày. Ngươi là. Rốt phu nhân, ta nghĩ ta nhất định phải đem những này đưa trở về, xin tha thứ. Đáng chết hãy đi, thế nào lại là nàng, cả dồn cũng không muốn được hãy đi đoạt trước tiên. Chương 1328, bí đỏ lễ đại chiến xong. Chương 1343, bí đỏ lễ đại chiến xong. Ba cái bí đỏ lớn gõ phá, chân chân thực thực bày ra mọi người trước mặt, có người âm thầm thở dài một hơi, có người thất vọng, có chút ủ rũ, có người cao hứng. Người trong cuộc, Lý Hán lại lặng lặng mà nhìn. Tại sao lại như vậy, ngươi là cố ý, không đúng, nhất định là ngươi và Cờ Lạ Sẩn kế hoạch tốt tất cả những thứ này. Duy Tư Đặc, có chút không tiếp thụ được. Duy Tư Đặc, đủ rồi. Gơ Dô Vơ, nhỏ giọng nói. Gơ Dô Vơ tiên sinh, ta muốn những thứ này đầy đủ chứng minh rồi đi. Lý Hán, bình tĩnh đến cực điểm, chỉ là âm thanh có chút băng. Hàn Hi Mẫn mấy người phẫn nộ nhìn chằm chằm Gơ Dô Vơ, Du Du cùng bảo bảo càng là tiến lên vô Gơ Dô Vơ. Xấu dâu bạc ra ra, cùng bí đỏ lớn. Du Du lau cái mũi nhỏ, vểnh lên miệng nhỏ. Gơ Dô Vơ tiên sinh, chúng ta chỉ là làm chúng ta nên làm. Âu nội, nói ra. Được rồi, không sai, những thứ này đều là thật bí đỏ, ta vì chúng ta lô mãng xin lỗi. Âu nội, nói thẳng xin lỗi, ra ngoài Lý Hán dự liệu, Âu nội so với Duy Tư Đặc cần phải thông minh nhiều, hiện tại đã chứng thực bí đỏ là thật sự, lại nói không có thứ gì dùng. Lại nói, bí đỏ hình dạng đặc thù, hoài nghi cũng là bình thường, hai người là trọng tài có cái quyền lợi này. Xin lỗi hữu dụng, bí đỏ có thể dài được không? Chúng ta quăng tiền có thể trở về sao? Hàn Hi Mẫn, tức giận bất bình nói. Chúng ta chỉ là làm chúng ta bản nên làm, nếu có nghi vấn gì, ngươi có thể hướng Nam Dưa Hiệp hội trách cứ. Âu nội, từ tốn nói. Gơ Dô Vơ tiên sinh, hay là ngươi nên nhìn xem hợp đồng? Lý Hán, từ tốn nói. Ba cái bí đỏ trọng 6,920 UNG, ấn lại vô địch năm rồi bí đỏ mỗi UNG ngụ Mỹ Nguyên, tổng cộng là 34,0006, thêm vào 200.000. 234,000600 đô la Mỹ. Lý Hán, từ tốn nói. Gơ Dô Vơ sắc mặt tái xanh, run rẩy tay, tiếp nhận hợp đồng. Gơ Dô Vơ, tiên sinh, đó cũng không phải lỗi của ngươi, những này bí đỏ tạo hình kỳ lạ, từ không có người thấy, chúng ta nghiệm chứng một cái thật giả cũng là bị bất đắc dĩ. Tiên sinh, lần sau, ta nghĩ không có ai hội hoài nghi ngươi, hy vọng ngươi lần nữa tham gia. Âu nội, chống đỡ Gơ Dô Vơ. Thế à, Gơ Dô Vơ tiên sinh. Ngươi cũng cho là như thế sao? Lý Hán nở nụ cười. Hầy đi tiểu thư, không biết các ngươi có hứng thú hay không thông báo một cái, bí đỏ thi đấu. Đương nhiên, nếu như Lý tiên sinh, hy vọng lời nói. Gơ Dô Vơ dừng một chút, không nghĩ tới, thậm chí có truyền thông ở nơi này. Cả dồn, nếu như ngươi hứng thú không lớn. Hầy đi, cười nhạt nói ra. Không, hầy đi, ngươi cũng không cần nó, nhưng là đối ta quá trọng yếu. Cả dồn, nói ra. Nếu như trong vòng một tiếng, không có truyền bà báo, ta không ngại, quan tâm một cái bí đỏ thi đấu, Los Angeles cư dân có lẽ sẽ yêu thích. Hãy đi, nói ra. Nàng là ai? Duy Tư Đặc, hơi nghi hoặc một chút, Âu nội, sắc mặt hơi đổi một chút. Hãy đi tiểu thư, hay là ngươi có thể suy nghĩ một chút nữa? Cảm tạ, này cũng không cần cân nhắc cái gì. Hãy đi, đi tới Lý Hán bên người. Âu nội đã minh bạch, tên đang chết, tất cả những thứ này nhất định là thiết kế tốt, cỡ là sần là bị lợi dụng rồi. Gơ Dô Vơ tiên sinh, hay là ngươi nên là chuyện này gánh chịu chút trách nhiệm. Rốt phu nhân, không thể không nói. Nếu như đưa tin ra ngoài, giới này bí đỏ thi đấu liền muốn nện, rốt tuyệt đối là lần đầu tiên chịu đến xử phạt người. Gơ Dô Vơ tiên sinh, ta nghĩ ngươi không hy vọng bí đỏ hiệp hội cùng bí đỏ gieo trồng nhà nghiên cứu hiệp hội bởi vì ngươi chịu tổn thất. Gơ Dô Vơ cái này cố chấp lao đầu, lúc này được 23 vạn đô la Mỹ hoàn toàn chấn động rồi. Ha, lao đầu, ta thật nên mời ngươi uống một chén. Đã tảng, đại đại thở phào nhẹ nhõm. Nói xong, cười nhìn Lý Hán. Tiểu tử, ngươi thật đúng là tốt lắm, cảm tạ thượng đế, không cảm tạ ngươi, Gơ Dô Vơ tiên sinh, ngươi nguyện ý vì ta xuất 200.000 USD, ngươi thật đúng là người tốt, tiểu tử muốn thắng tiền của ta không phải là dễ dàng như vậy. Có đúng không? Có lẽ vậy. Lý Hán cười cười, người này thật là không quá được người ta yêu thích. Người này nhưng thật đáng ghét. Jessica bĩu môi. Đúng đấy, vừa vặn liền ở bên cạnh đáng ghét. Áo Lợi nói thầm một tiếng. Gozover, sửng sốt một hồi, nhìn Lý Hán. Ta sẽ đem thiếu nợ tiền của ngươi trả hết nợ, nhưng là ta cự tuyệt nói xin lỗi. Gozover, nói ra. Rốt phu nhân, thở phào nhẹ nhõm, chỉ chờ Lý Hán gật đầu. Ai biết, Lý Hán khẽ lắc đầu. Tiên sinh, ta càng yêu thích đạt được các ngươi xin lỗi, đặc biệt là hai vị này trọng tài. Không, đây là của ta nên làm, hoặc là có chỗ mạo phạm, nhưng đây là ta nên làm. Âu Nội, nói ra, xin lỗi, không không. Lý Hán nhìn Gozover, Âu Nội, Duy Tư Đặc, nở nụ cười. Được rồi, nếu như các ngươi thật sự dự định như vậy. Âu Nội bĩu môi vô vô Duy Tư Đặc, hai người nhìn nhau cười cười, hai người hầu như không có tổn thất. Về phần Gozover, hắn xong đời, 23 vạn đô la Mỹ, bí đỏ hiệp hội cũng sẽ không nhận nợ. Về phần Cớ Lạ Sẩn, người này nhất định sẽ được bí đỏ hiệp hội cho loại bỏ ra ngoài, Cớ Lạ Sẩn sẽ bị hoài nghi tham gia trận này thiết kế. Rốt phu nhân tuyệt đối sẽ không lại để cho Cớ Lạ Sẩn ở tại bí đỏ trong hiệp hội. Hai người tựa hồ cũng không hề tổn thất bao nhiêu, về phần tin tức, sang năm ai còn hội nhớ rõ, về phần khu A như trước có thể bắt được quán quân. Tạp nhĩ, ta nghĩ quán quân là của ngươi rồi. Ly ông cái kia nhiều, mang theo ý cười, tạp nhĩ dừng một chút, khẽ gật đầu, không thể thiếu bên cạnh có mấy người mang theo điểm khinh bỉ, xem một chút đi, trên đất bí đỏ, trọng lượng, thật là khiến người xám xấu hổ. Tạp nhĩ, chúc mừng ngươi. Đã tảng quầy rượu lão bản, cười cho tạp nhĩ một cái to lớn ôm ấp. Thật đáng tiếc, các người bí đỏ không thể tham gia thi đấu, thượng đế, đây thật là may mắn. Gia hỏa này, thật đúng là tên khốn kiếp. Lý Hán bên người không ít dê khu nông phu căm tức nhìn đá tảng quán ba. Tuổi trẻ tiểu tử, đừng vọng động như vậy, ngươi xem, nếu như ngươi thắng, ta đã hội giao cho các ngươi cá cược đoạt được tất cả. Có lẽ vậy. Lý Hán, từ tốn nói. Hán, ngươi sẽ không cứ định như vậy đi. Chúng ta không phải bắt được tiền sao? Lý Hán cười cười. Vì tiền, túi đầu, kẻ nhu nhược, số tiền này vốn là nên là chúng ta. Jessica, nói ra. Không sai, Tây Đinh nói rất đúng. Hàn Hi Mẫn, nói ra. Áo Lợi gật đầu, đối Lý Hán có chút ít thất vọng, bên cạnh Tom cùng kịch thả xuống điểm tâm, đã lại chuẩn bị xong. Rốt phu nhân, hôm nay trận chung kết còn không kịch thật sao? Lý Hán, nhàn nhạt hỏi. Đúng, chỉ có tổn hại bí đỏ không có dự thi tư cách. Rốt, nói ra. Thế à, ta nghĩ buổi chiều sẽ có hơn trăm khổng lồ bí đỏ vận đưa tới, không biết, nơi này trang không giả bộ dưới, sang năm. Hay là hơn vạn siêu 2.000 tờ ONG bí đỏ đi tới nơi này, ta nghe nói vượt qua 2.000 tờ ONG đều có 1.000 đô la Mỹ tiền thưởng thật sao? Lý Hán, từ tốn nói. Rốt phu nhân nở nụ cười. Tiên sinh đừng nói giỡn. Đùa giỡn. Lý Hán nói ra. Ta cũng không thích đùa giỡn, ta có hơn vạn anh mẫu đất, có thể trồng ra 3.000 tờ ONG bí đỏ kỹ thuật, hơn vạn 2.000 tờ ONG bí đỏ, có thể thu nhập hơn 10 triệu. Ta nhớ ta không lý do không làm như vậy. Cái này không thể nào, 3.000 tờ ONG, thượng đế, chưa từng có như vậy bí đỏ. Không sai, gia hỏa này điên rồi sao? Hán, thật có lớn như vậy bí đỏ. Đương nhiên. Lý Hán cười, nói ra. Lạp ở thúc thúc bí đỏ. Du Du chỉ vào, vẫn đưa tới khổng lồ bí đỏ, có chút nghiêng lệch, nhưng kích cỡ lớn vô cùng, sắp tới cao 3 mét, cái này bí đỏ thật sự dường như căn phòng lớn bình thường. Tạp nhĩ. Sững sờ rồi, Lý Hán cười nói. Không biết, hai vị còn muốn nện sao, một cái không đủ, ta có thể lại vận 10 cái không đủ, 100, 1.000, 10.000 hay là cũng sẽ không là nan đề. Rốt phu nhân, suýt chút nữa ngồi liệt trên đất, Lý Hán nếu quả như thật sang năm mang đến 10.000 cái vượt qua 2.000 tờ ONG bí đỏ, đẹp như vậy nước California khổng lồ bí đỏ lẽ đều sẽ bị hủy diệt. Không có nông phu lại nguyện ý đến, tham gia một hồi chỉ cũng tìm được nhục nhã thi đấu. Không có tiền thưởng sớm thuộc về một người, nhà tài trợ hội rút vốn, không có người nào nguyện ý xem chỉ có một nông trường tham gia bí đỏ lễ, hơn nữa còn là rời xa Los Angeles, rời xa California. Bí đỏ hiệp hội hội bởi vì không trả nổi tiền thưởng, tan vỡ, về phần Lý Hán nói có phải không thật sự, rút không dám đánh cược, đặc biệt là nhìn thấy ba cái càng thêm cự bí đỏ lớn vận đưa tới. Tạp nhĩ, đi chơi của ngươi tiểu nam dưa đi. Cỡ lạ sẩn, cười to, nói ra. 3.000 tờ ONG, tuyệt đối 3.000 tờ ONG, quá lớn. Cùng lúc đó, Tom tới Lý Hán bên người, nhỏ giọng nói, chuẩn bị xong. Ok, ta mọi người có thể nhìn xem. Lý Hán liên tiếp nông trường, dẫn qua video. Mấy chục cái, hơn trăm khổng lồ bí đỏ để, từng cái kích cỡ không nhỏ hơn vừa vặn đập phá bí đỏ lớn. Joseph sắc mặt người biến trắng bệnh, gờ rộ vờ, sững sờ nhìn chằm chằm màn hình. Joseph nhân, ta thích bí đỏ lễ, ta thích nơi này, nhưng là ta càng chán ghét được trêu chọc, được lừa gạt, nha, ta nghĩ, quán quân, ta muốn lớn rồi. Lý Hán, nói xong, đi tới quán ba lão bản trước mặt. Chuẩn bị kỹ càng 200 ngàn, ngươi biết, ta có chuyện biện pháp, tìm tới ngươi. Đã tảng quay rượu trận tròn mắt, ba cái khổng lồ bí đỏ lớn bày để ở chỗ này. Gờ rộ vờ tiên sinh. Nếu như ngươi nguyện ý có thể bất cứ lúc nào đến mòn tạ nạ, ta giống như ngươi không thích mạnh sơn đều. Các ngươi tốt nhất cút đi. Lý Hán, nhìn Âu nội, Duy Tư Đặc, Ly ông, cái kia nhiều. Rốt phu nhân, sắc mặt biến đổi, điện thoại vang lên. Là, hội trưởng, ta biết rồi. Âu nội, Duy Tư Đặc, Ly ông cái kia nhiều, các ngươi không phải là bí đỏ hiệp hội hội viên. Từ giờ trở đi, khu A huấn luyện viên đổi thành Jimmy, các ngươi được sa thải. Rốt, nói ra. Rốt phu nhân. Ngươi không thể làm như vậy, chúng ta là bí đỏ hiệp hội hội viên, ngươi không thể vô cớ đuổi việc chúng ta. Âu nội, sắc mặt bắt đầu biến hóa, chẳng lẽ là vừa vặn điện thoại. Các ngươi có thể trách cứ, hoặc là cái khác, nhưng là quyết định của ta sẽ không thay đổi. Gờ rổ vợ phó hội trưởng muốn gặp ngươi. Rốt phu nhân, nói ra, ta sẽ đi gặp hội trưởng, đối chuyện lần này, ta sẽ phụ trách. Gờ rổ vợ, nói xong, xoay người rời đi. Lợi hại, hán, làm được xinh đẹp. Ngươi thật dự định gieo vào vạn cái bí đỏ vận tới đây. Hàn Hi Mẫn, cười hỏi. Trừ phi ta điên rồi. Cắt. Jessica bĩu môi, ra hỏa này. 100.000 USD, dự định xài như thế nào? Lý Hán, quay đầu, cười hỏi. 100.000 USD. Jessica vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tây Đinh, quán ba lão bản thua ngươi 100.000 USD. Hàn Hi Mẫn, nói ra. À, 100.000 USD, quá tuyệt vời. Ta có thể thỏa thích mua quần áo xinh đẹp, yêu thích bao bao cùng mỹ phẩm, không, còn có trang sức. Jessica hưng phấn nói ra. Lý Hán cười cười, sờ sờ hai cái tiểu nhân. Lần sau ba ba mang bọn ngươi đi chơi bí đỏ nện xe. Hừ, bí đỏ đều phá. Bao bao bí đỏ cũng phá. Được rồi, được rồi. Lý Hán cười an ủi hai cái tiểu nhân. Buổi tối ba ba dẫn ngươi đi tiệc rượu, ăn thật ngon điểm tâm. Ừm. Hai cái tiểu nhân, gật gật đầu. Buổi trưa đồng thời ăn cơm chưa chứ? Jessica khẽ lắc đầu, khoát khoát tay cơ. Các nàng đã đến. Là. Hán, ngươi đã quên, buổi tối ngày mai ngươi có thể mời Tây Đinh cùng các nàng tổ hợp tham gia điện ảnh tuyên bố. Là có việc này, suýt chút nữa quên mất. Lý Hán cười cười. Vậy thì tốt, ngày mai gặp. Chương 1329, bí đỏ lễ hạ màn. Chương 1344, bí đỏ lễ hạ màn. Lý Hán không có tham gia bí đỏ lễ trao giải. William thay thế mình đi qua, quán ba bên này là kịch cùng Tom qua đi tiếp thu rồi. Đã tảng quán ba vẻ mặt đưa đám, hầu như toàn bộ gia sản đều thua mất. Tạp nhĩ, bất đắc dĩ thở dài, 3.000 tờ HUNZ khổng lồ bí đỏ nghiền ép tất cả đối thủ cạnh tranh, hoàn toàn không hề có một chút tranh luận. Duy Tư Đặc, Âu Nội, Ly ông cái kia nhiều khóc lóc kể lể không có được một điểm đáp lại, bí đỏ hiệp hội cùng bí đỏ gieo trồng hiệp sẽ thông báo cho xuống, ba người được vĩnh cửu bài trừ bí đỏ hiệp hội. Lại không thể tham gia bất kỳ có quan hệ bí đỏ so tài hoạt động. Rốt phu nhân mặt béo, run run mấy lần, trong lòng buồn khổ không ngớt, vốn là có thể mấy vạn đô la Mỹ thu nhập, lần này náo động đến chỉ có không tới mấy ngàn đô la Mỹ, tính được, chính mình chủ trì lần này bí đỏ lễ, hầu như không có kiếm. Vượt qua 2.000 cân bí đỏ, bình thường một lần xuất hiện một cái, hai cái, đã là chuyện không bình thường rồi, lần này một cái xuất hiện sắp tới 10 cái, sắp tới 10.000 đô la Mỹ tiền thưởng đừng nói. Người thứ nhất thậm chí có 3.500 tờ HUNZ, ấn lại ngũ Mỹ nguyên nhất tờ HUNZ, cộng thêm 1.000 đô la Mỹ tiền thưởng, so sánh với rơi có thêm đem gần một nửa. Rốt không thể không, dùng của mình tiểu kim khố trợ cấp. Hay là, về phần khán giả cao hứng, kiến thức khổng lồ bí đỏ phong thái, đài truyền hình cạ rồn, dựa vào lần này bí đỏ lễ, ngược lại là kiếm đủ tư bản, ra hỏa này, thật muốn tìm Lý Hán, mời hắn uống một chén. Ni hệ đùn, đám này dê khu người dự thi. Ló mặt rồi, hưng phấn, kích động đồng thời có chút xấu hổ, không ít người, âm thầm dự định trở lại hảo hảo đào tạo bí đỏ, không thấy món tạ nạ như thế địa phương đều có thể trồng ra 3.000 tờ HUNZ khổng lồ bí đỏ, không lý do, chính mình loại không ra. Lý Hán đang ngồi ở một tòa trang viên phòng khách và một vị lão nhân, tán gẫu. Chuyện lần này, đa tạ. Người quá khách khí. Lý Hán cười nói. Bí đỏ lễ làm sắp tới 40 giới, có mấy người, làm càng ngày càng thái quá. thông qua lần này, ta nghĩ có mấy người hội thu lại chút. Dâu bạc, lão nhân cùng Lý Hán Tính quen biết đã lâu. Có lờ lao phu ông. Một cái thân phận khác. Nhưng là nghĩ không tới Bắc Mỹ bí đỏ hiệp hội hội trưởng. Chỉ là gờ rồ vở trước tiên chuyện phát sinh, có chút xin lỗi. Cả dồn, công bố video, gờ rồ vở hình tượng chịu đến không tấm ảnh nhỏ vang. Gờ rồ vở tính cách quá bảo thủ, rất cố chấp, không thể tiếp thu mới sự vật, là nên khiến hắn thụ nhiều chút dạy dỗ. Có lờ, từ tốn nói. Đây là vị ngay thẳng tiên sinh. Lý Hán, bưng chén rượu lên. Nạp khăn cốc rượu đỏ. Đều là cho người một loại gió biển khí tức. Bảo bảo, ăn từ từ, có lờ nhà ra ra điểm tâm khá. Hai tên tiểu quỷ đầu, ừ hai tiếng, đầy mặt tương hoa quả cùng chô cô liết, bơ, con mèo mướp nhỏ như thế. Ừm, ba ba. Có lờ ra ra màn. Có lờ cười cười, đưa lên một tờ chi phiếu, $1 triệu, 10 vạn đỉnh màn. Cảm tạ. Có lờ. Ở đả cơ cấu thiết trí phức tạp, như loại nhận chứng việc, không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết, bất quá. Ta nghĩ nếu như loại phát ra, ta nghĩ tổng hội giải quyết. Có lờ nói ra. Lý Hán gật gật đầu, hàng ưu chứng thực còn có giai đoạn phải đi. Ta xem trọng hàng ưu. Người trẻ tuổi có phần này quyết đoán, đám lao giả này, ta sẽ tới giúp ngươi nói một chút. Lý Hán ngỏ ý cảm ơn, đưa lên mới chế biến rượu thuốc, nắm hai cái ăn cái bụng phình phình tiểu nhân rời đi. Không có ý định ngươi nghỉ ngơi. Cuối tuần tiệc rượu, đám lao giả này đều sẽ đến, ngươi cũng nên xem một chút. Đúng, có lờ tiên sinh, ta sẽ đúng giờ lại đây, bái phỏng tất cả vị tiên sinh. Lý Hán, nói ra, trông chọn chăn nuôi nghiệp cái vòng này, cũng không nhỏ, thậm chí có thể rất lớn, có lờ là cái vòng này người, lại siêu thoát cái vòng này, là tốt nhất người trung gian. Lý Hán không thể không bội phục Jennifer sắp xếp, có như thế một lao giả, chính giữa hỗ trợ, sẽ để cho Lý Hán bớt đi rất nhiều phiền phức. Ra trang viên. Lý Hán trực tiếp về biệt thự, William trở về, chén rượu cùng giấy chứng nhận, đưa cho Lý Hán. Ba ba, dù dù xem. Chậm một chút, đừng quăng ngã. Cúc, tựa hồ thủy tinh làm thành bí đỏ bóng, rất thú vị. Hai tên tiểu quỷ đầu, mừng rỡ bày trên bàn chụp ảnh, mua bán lại điện thoại di động nhỏ. Lý Hán bắt đầu không lưu ý, trải qua một hồi, thấy hai cái tiểu nhân, xem điện thoại di động cười khanh khách, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Du du, bà bảo, các ngươi cùng ai tán gẫu đây này? Khi mẫn A-di, còn có đại tính khí A-di, Du Du phát bức ảnh. Du Du cười khanh khách, tiểu quỷ đầu không chỉ có vô cúp giấy chứng nhận, còn có làm tiểu quỷ mặt bức ảnh. Tiểu thí hải, đừng làm cho ta bắt được, cái mông nhỏ cho người đập nát. Jessica, được sợ hết hồn. Ha, Tây Đinh, ai lại chọc phải? Một cái tiểu dáng lùn, tiểu khả ái nữ hải, đưa đầu nhìn xem. Hoa, đây là cái gì hả? Con chuột. Lại một cái đầu, đưa qua đến. Ồ. Tây Đinh, nhiều như vậy động vật bức ảnh. Jessica không nói gì liếc mắt, này là điện thoại di động của mình được rồi, từng tấm hình xem xong. Các ngươi nói, việc này có thật không? Bên cạnh cao cô gái, hỏi. Tám thành giả dối. Thức đốc, lên mạng tìm tòi một cái chẳng phải sẽ biết. Bên cạnh tiểu dáng lùn, bĩu môi, chạy đi máy vi tính chuyển tới. Danh tự. Nữ thần à. Tiểu vóc dáng thấp, trợn mắt lên. Ngươi xác định đây là một tên của hải tử. Nhanh thua vào đi thôi. Jessica, hừ một tiếng. Thấp cô gái đưa vào đánh một cái, trong nháy mắt dò ra một đống website đến. Không thể nào, nhiều như vậy. Vẻ mặt, fans 200.000, nha, thật nhiều fans ra. Mập eo. Tây Đinh, cái này không phải lần trước chúng ta thấy đến bé gái kia sao. Không sai, mau nhìn xem tư liệu. Dáng lùn bé gái mở ra, tư liệu, phía dưới giới thiệu. Món tạ nạ hạ nông trường. Jessica ngăn cản. Xem trước một chút cái này nông trường. Người chắc chắn chứ? Không sai, ta ngược lại muốn xem, gia hỏa này khoác lác nông trường tốt bao nhiêu. Jessica nói thầm một tiếng. Montana hạ nông trường kết nối không ít. Hoa, thật là đẹp a. Đập vào mặt tất cả đều là hoa lang hành lang hình ảnh. Mấy cây số hoa lang, thật xinh đẹp, thật muốn đi xem, còn có tiểu hỏa xe hoài cựu phẩm tiểu mỹ thực, thật sự quá tuyệt vời. Còn có cái khác, những động vật này đều là thật, mau nhìn xem. Thật nhiều liên quan với động vật biểu diễn video. Mấy nữ nhân hài tất cả đều cùng tiến tới, vây quanh máy vi tính, một chút bối rối không ngừng. Cái này nông trường, thực sự là quá tuyệt vời, nếu có thể đi một lần là tốt rồi. Không sai, nếu như MV ở nơi này đập, nhất định có thể quá độ. Đừng nghĩ loại này chuyện tốt rồi, Sunny nhìn lại một chút bé gái kia. Bên cạnh đồng dạng vóc dáng nhỏ nữ hài vỗ một cái. Được mỹ thực cùng cảnh sắc mê hoặc mặt tròn nữ hài. Biết rồi, biết rồi. Máy vi tính chu vi tất cả đều là người, Sunny hừ một tiếng, chuyển động một cái, tiếp tục kiểm tra tư liệu. Mau nhìn, tiểu cô nương này diễn nhớ chuyện xưa. Điện ảnh, thật sự. Phải biết, điện ảnh đối với các nàng tới nói, tuy rằng không phải xa không thể thành chuyện, không phải là chuyện dễ dàng. Không sai. Ồ, bộ phim này không phải mời chúng ta tham gia tuyên bố điện ảnh sao? Tây Đinh. Mọi người cùng nhau quay đầu. Nhìn ta làm gì, ta làm sao biết? Mập eo nhỏ giọng thầm thì. Tây Đinh, ngày hôm qua cùng năm nay buổi sáng, ngươi làm cái gì đi rồi? Đi dạo phố, không được sao? Thùng thùng. Ai vậy? Tây Đinh xuất đến một phát. Người đại diện sắc mặt có chút khó coi, đưa cho Jessica một cái phong thư. Đây là cái gì? Một tấm 100.000 USD chi phiếu, chuyện gì thế này? A, 100.000 USD. Phía sau một đám nữ hải tiếng thét chói tai. Xong. Xong, Tây Đinh khẳng định. Câm miệng. Một cái khác thấp cô gái trừng mắt liếc Sunny. Ngày hôm qua cùng ngươi nói a, đánh cuộc, ép một buổi 50. Ta thắng. Jessica từ tốn nói. Lần sau đừng tùy tiện nói cho ngươi nơi ở. Biết rồi. Jessica, mũi nhăn nhíu đóng cửa lại. Các ngươi nhìn ta làm gì? 100.000 USD. Hơn một thước hàn nguyên, Tây Đinh ngươi phát tài. Như vậy mua bao nhiêu bao bao cùng quần áo? Đúng vậy a, đúng đấy. Nhiều ăn thật ngon cùng máy game. Jessica hừ một tiếng. Tối hôm nay ta mời khách, tùy tiện điểm. Hát gì, ai nói đây này? Lý Hán xoa xoa mũi. Thấy cách cùng Tom, cổ nọ đi tới hỏi. Tiền đưa đến. Là. Ngồi xuống, uống ly cà phê, ngày mai đi tuyên bố, chờ tới trễ. Lý Hán, nói ra. Ngươi yên tâm đi, không thành vấn đề. Bưng cà phê, uống một hớp. Bí đỏ đây, phái người đưa trở về sao? Bên này muốn nhiều biểu diễn hai ngày. Như vậy a, trước tiên biểu diễn. Lý Hán gật gật đầu. Các ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Ba người rời đi, Lý Hán bắt lấy hai cái món đồ chơi phòng trồng chất lâu đài nhỏ tiểu nhân. Nên đi ngủ. Ba ba, giúp Du Du đóng đại thành lâu đài. Ngày mai chúng ta chơi nữa, ngoan, mụ mụ ngày mai lại đây nhà. Lý Hán xoa xoa Du Du đầu nhỏ, tiểu gia hỏa vểnh lên cái mông nhỏ, mã tường thành, vòng pháo đài. Du Du đi đón mụ mụ. Quả nhiên vừa nghe Jennifer, muốn tới, tiểu nhân, cao hứng, nhảy lên. Mụ mụ ngày mai đến, ngoan ngoan ngủ, ngày mai lên đi đón mụ mụ. Ừm. Bảo bảo tỉ tỉ giấc ngủ, Du Du không thể so sánh. Du Du chạy đến bảo bảo bên người. Bảo bảo xẹp miệng nhỏ, Lý Hán cười cười. Bảo bảo ngoan, ngủ, mấy ngày nữa, mụ mụ xin nghỉ đến nước Mỹ xem bảo bảo. Có thật không? Bảo bảo hoan hô một tiếng ôm Lý Hán cái cổ. Cậu, có thật không? Đương nhiên. Hoa, quá tốt rồi, Du Du muội muội, mụ mụ phải tới thăm bảo bảo. Bảo bảo, cao hứng hưng phấn tiểu dáng dấp, Lý Hán thấy nở nụ cười. Ừm. Du Du cùng bảo bảo tỉ tỉ tiếp cô. Ừm. Được rồi, đều ngoan ngoãn giấc ngủ. Ừm. Hai cái tiểu nhân, hùng hục đi theo Lý Hán ra món đồ chơi phòng, rửa mặt, ngủ. Lý Hán ngủ trước liếc mắt nhìn điện thoại, thấy mấy nữ nhân hải phát tới nói cảm ơn tin nhắn, nở nụ cười. Ồ, đây nhất định là cái tính khí kia xấu nha đầu. Lý Hán không nói gì liếc mắt, một cái không có họ tên tin nhắn. Nha, ai cho ngươi đem tiền đưa đến người đại diện nơi đó, thật là ngu ngốc. Nha đầu này, tiền không cho nàng. Đi xuống chính mình đi quán bar lấy tiền đi. Ồ, Tây Đinh, tin nhắn. Tiểu dáng lùn, cười híp mắt liếc mắt một cái. Tây Đinh, đây là người nào hả? Jessica liếc mắt một cái. Không có một người một điểm thân sĩ phong độ thằng hề ra hỏa. Có đúng không, có thể có ngươi số điện thoại di động, sẽ là thằng hề ra hỏa. Hi hi, ta đi hỏi một chút không eo, nàng khẳng định biết đây là người nào. Nói xong, nhảy xuống giường, cầm máy game. Như một làn khói chạy ra khỏi phòng. Tên khốn đáng chết này, tóc rối bởi cái gì tin nhắn. Jessica, phát ra một cái phẫn nộ biểu tình qua. Lý Hán lúc này, điện thoại ném xuống một bên, ngủ, Jessica đợi một hồi, không có động tĩnh. Hừ, tiêu căng tự đại vọng ra hỏa. Chương 1330, trên màn ảnh nhỏ. Chương 1345, trên màn ảnh nhỏ. Một trận đất rung núi chuyển, bên hai truyền đến hai cái tiểu nhân đắc ý tiếng cười, Lý Hán bất đắc dĩ. Ngồi xuống. Ba ba, đi lên. Du Du nằm nhoài tại bên giường hì hì cười, hai bên trái phải ngồi xổm hai cái bá vương quyển. Bảo bảo trốn ở một bên khác, hì hì lộ ra đầu nhỏ. Cậu, trời đã sáng. Hai người các ngươi, khá hơn rồi. Lý Hán rửa mặt, ra cửa, mang theo hai cái tiểu nhân hai cái bá vương quyển, tại trước biệt thự mặt cỏ chơi một hồi, William đi tới. Tiên sinh, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Du Du, ba ba, đừng đùa. Muốn ăn điểm tâm rồi. Lý Hán xoa một chút tay. William, giúp ta chuẩn bị một chút, xe, ta cùng đi một chuyến xe máy. Tốt, tiên sinh. William, tiếp nhận khăn mặt, gật gật đầu. Du Du cùng bảo bảo, đùa hai con bá vương khuyển, đạp đạp chạy tới. Đại sỉu, thằng hề, đi. Hai người tiểu nhân dùng sức vứt ra bản thân món đồ chơi bóng, vỗ vỗ tay nhỏ. Hai con bá vương khuyển, bắt đầu cũng không quá nể tình. Mấy ngày nay Du Du cùng bảo bảo sáng sớm có thời gian liền mang theo đi ra chơi. Bắt đầu William thật lo lắng, phải biết cái này hai chỉ bá vương khuyển cũng không quá yêu thích người xa lạ. Không nghĩ tới, trải qua mấy ngày, hai con bá vương khuyển, ngoan ngoãn cực kỳ, Lý Hán cười đối với hai cái tiểu người nói. Xoa một chút tay, an điểm tâm rồi. Ừm. Hai con bá vương khuyển ngậm món đồ chơi bóng hùng hục chạy về đến, nhưng là tiểu chủ nhân nhưng không thấy rồi. Tiên sinh, ai Lý tiên sinh mời người đi trang viên săn thú. William đợi Lý Hán dùng hết bữa sáng, vương cà phê lại đây. Ai Lý, vài điểm. 10 giờ sáng. Ta biết rồi. Lý Hán gật gật đầu. Xe chuẩn bị xong chưa? Đúng, tiên sinh. Du Du, bảo bảo, đừng đùa, chúng ta đi. Lý Hán bắt chuyện, vung vẩy thời trung cổ tấm chắn nhỏ cùng kiếm đuổi theo đại quái thú bá vương khuyển chiến đấu hai cái tiểu kỵ sĩ. Mụ mụ tới sao? Mụ mụ hiện tại đã tại trên phi cơ rồi. Lý Hán cười xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. Đây là nơi nào tới? Hi hi, Du Du nhà kho tìm được. Du Du đắc ý vung vẩy tấm chắn nhỏ, William cười cười. Đây là Jennifer tiểu thư, khi còn bé món đồ chơi. Lần sau chớ lộn xộn mụ mụ đồ vật, không phải vậy đánh ngươi cái mông nhỏ, thay quần áo, chúng ta phải đi. Lý Hán, nói xong vô vô hai cái tiểu nhân. Hai cái tiểu nhân ổ một tiếng, đá đá chân bước bá vương khuyển. William kêu hai tên người làm mang theo Du Du cùng bảo bảo thay quần áo, Lý Hán lấy ra chấn động điện thoại. Là tin nhắn, mở ra Lý Hán vui lên. Tùy ý chút là tốt rồi, chỉ là bình thường tuyên bố tiệc rượu. Dạ phục, không nên long trọng như vậy, tiểu lễ phục vậy là đủ rồi. Lý Hán có thể suy ra, mấy người mặc dạ phục nữ hài đi vào tiệc rượu là như thế nào một cái cảnh tượng. Phải biết, tuyên bố là ở một tòa trang viên nông trường, cũng không phải quốc nội một ít cỡ lớn điện ảnh tuyên bố khách sạn. Bên này Jessica, tin tức phản hồi cho người đại diện. Ba ba, được rồi. Du Du ăn mặc đai đeo váy, bảo bảo váy ngắn nhỏ, tiểu áo sơ mi. Đi. Tới sân bay, Lý Hán nắm hai cái tiểu nhân, đợi không nhiều một hồi, Jennifer cùng Linh Na đi ra, đi theo vài tên trợ thủ, thấy Lý Hán nắm hai cái tiểu người đi tới, tách ra đón xe về công ty. Sự tình đều giải quyết xong chứ? Lý Hán, nhẹ giọng hỏi. Jennifer gật gật đầu, Linh Na cười liếc mắt một cái Lý Hán. Hán, nói mấy ngày nay các ngươi đùa thật vui vẻ, rất nhiều đẹp đẽ a di. Đẹp đẽ a di. Lý Hán cười cười. Là Hàn Hy Mẫn các nàng nhóm A, là mấy cái bạn cũ. Buổi tối điện ảnh tuyên bố tiệc rượu, ta mời các nàng. Lý Hán, tựa hồ không quá rõ Linh Na ý tứ, Linh Na tức giận nói thầm một tiếng. Có lở tiên sinh tựa hồ làm thích cùng bảo bảo. Hai tên tiểu gia hỏa thường thường đi có lở tiên sinh nơi đó ăn điểm tâm. Lý Hán, cười nói, hai cái chú mèo ham ăn. Đều có giáo khoa lặc ra ra loại rau dưa. Du Du phình phình miệng, Du Du cũng không có trắng ăn điểm tâm. Ừ, bảo bảo cũng có hỗ trợ trồng rau nha. Bảo bảo giơ tay nhỏ, Lý Hán dở khóc dở cười. Có lở tiên sinh hoa viên được hai cái này tiểu nhân đào loang loang lổ lổ, không ít hoa non đều gặp ương. Lý Hán, bất đắc dĩ, nói ra. Du Du phình phình miệng nhỏ đâu có đâu, Jennifer cười sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Như vậy, có lở tiên sinh, sẽ thích loại rau dưa. Có lở ra ra còn có nói rau dưa lớn lên mời đồng thời ăn. Du Du, đáp ý vung lên đầu nhỏ, mới không phải ba ba nói như vậy đây này. Lý Hán nở nụ cười. Có lở tiên sinh, là cái thiện lương khả ái lao nhân. Lý Hán nhớ rõ ngày hôm qua, buổi chiều, mang theo Du Du cùng bảo bảo đi qua, lão nhân còn lôi kéo hai cái tiểu nhân, còn lôi kéo hai cái tiểu nhân, mua bán lại loại bí đỏ. Du Du lúc đó nhưng là rất đắc ý, tiểu ngạo kiều, đắc ý dám thi dáng vẻ, có lở bên cạnh cẩn thận nghe giảng. Ghi chép, hình ảnh này, Lý Hán ngẫm lại liền cảm thấy có ý tứ. Lý Hán ngày hôm qua Du Du giáo khoa lạc loại hạ khổng lồ bí đỏ cảnh tượng nói cho Jennifer cùng Linh Na hai người nghe. Thật thú vị, có lở tiên sinh, đáng giá bất kỳ tiền thuê. Không sai, có lở tiên sinh, là vị đáng giá người tôn kính lao nhân, hắn cho ta không ít kiến nghị. Lý Hán, nói ra. Nhìn lên, hắn ngươi và có lở tiên sinh quan hệ rất tốt. Linh Na, cười nói. Đúng. Đây là vị ở chung lên lệnh người cảm thấy ung dung lão nhân. Lý Hán, nói xong, liếc mắt một cái Lý Hán, sợ tạ nghi, vị này, ở chung liền có chút không tốt lắm, đương nhiên gần nhất cũng không tệ lắm. Linh Na cười cười. Có lở tiên sinh cùng sở tạ nì tiên sinh phải không sai bằng hữu. Thế à, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Lý Hán đối với Linh Na gật gật đầu, rõ ràng, có lở vị lao tiên sinh này người thật là khá, hòa ái thú vị, đương nhiên sẽ cho Lý Hán rất nhiều không sai kiến nghị. Hàng lưu chuyện, Lý Hán biết, chính mình quá đa nghi cấp một chút, này khiến rất nhiều người có chút bất an, phải biết, một loại mới như loại, ảnh hưởng tổng là rất lớn. Trở về, biệt thự, Jennifer cùng Linh Na nghỉ ngơi, buổi chiều muốn đi xem lễ phủ. Lý Hán mang theo hai cái tinh lực rồi rào tiểu hoàng người, đổi Jennifer mua hoa cúc nhiều màu sắc sáo trang, hai cái tiểu hoàng người sôi nổi một người nắm một con bá vương quyển, lên xe Việt dã. Ả lì rồng trang viên rất lớn, phong cách lệch châu Á, không, lệch Nhật Bản phong cách. Ha, tiểu nhị, ngươi nhưng đã tới chậm. Là gì, đang cùng người chơi bài, Texas hồn đệm, thấy Lý Hán lại đây, cười trương tay nắm ôm Lý Hán. Lý Hán tiện tay lễ vật đưa cho ai Lý, một bình không sai rượu đỏ. Ha, đây là Hán, bằng hữu của ta. Lạ gì ra ra tốt. Du Du cùng bảo bảo, cười híp mắt từ Lý Hán phía sau dò ra đầu nhỏ. Á Lý Rồng mở mở mồm, bất đắc dĩ đập vỗ chán. Hán, cùng bảo bảo, thật là không có chút nào đáng yêu. Hừ. Du Du cái mũi nhỏ nhăn nhíu, quay đầu vỗ vỗ bá vương quyển. Lạ gì ra ra, ngươi muốn đi đánh con thỏ nhỏ sao? Con thỏ nhỏ. Một đám chơi bài bằng hữu, ha cười ha ha, người nào không biết, lạ gì yêu thích con mồi, con thỏ, thượng đế, đứa bé này, nhưng thật thú vị. Á Lì rồng thật muốn đánh đuổi, cái này đều là cùng mình đối nghịch tiểu thí hải, đương nhiên, này chỉ là suy nghĩ một chút. Ha, trên lệch thời gian không nhiều, nếu như ngươi sợ đi máy bay lời nói, ngươi có thể lưu lại cùng con thỏ nhỏ nhóm chơi. Không nên, đến săn thú. Du du vô vô của mình bá vương quyển, miệng nhỏ phình phình. Bên chân ôn hòa cọ du du bá vương quyển, nhe răng nết miệng đối với lạ gì gầm nhẹ. Không sai chó săn. Đáng chết chó. Săn thú địa phương cách California có đoạn khoảng cách, thường ngồi trực thăng đi qua, bên này chuẩn bị xong. Đây là một gia sản người bãi săn. Lạ gì, tiếp nhận súng săn, đến từ Thụy Sĩ đặc riêng, làm bằng bạc hoa văn, loại này súng săn giá trị 600.000 đồng euro. Có giá trị không nhỏ, lạ gì, cười cho Lý Hán giới thiệu, loại này súng săn chỗ tốt. Chỉ là Lý Hán bĩu môi. Ha, ta cũng không muốn dùng loại súng này đánh con thỏ. Được rồi, ngươi và bĩu như thế cho người chán ghét ra hỏa. Lạ gì cùng bĩu, tuy rằng quan hệ không tệ, nhưng hai người hoàn toàn tán gẫu không đến 10 phút, tuyệt đối tách ra. Ba ba, nơi này đều chơi không thấy vui. Du du phình phình miệng nhỏ, dù sao cũng là tới gần nội thành, bãi săn càng nhiều, nhân công điêu khắc vết tích. Cậu cậu đều mệt mỏi, ba ba chúng ta về nhà tìm mụ mụ có được hay không? Lại chờ một lát. Đáng chết, tên kia lừa ta. Ai Lý trở về khu nghỉ ngơi, mắng to bại săn chủ nhân, không cần phải nói, nơi này con mồi tuy rằng không ít, nhưng không hề có một chút giá tính. Hán, uống một chén. Du Du đứng ở bên cạnh, đào lấy bánh gà tô điểm tâm nhỏ, mắt to đào lia lịa, thấy ba ba uống rượu, miệng nhỏ vểnh lên lấy ra điện thoại di động nhỏ cho mụ mụ gọi điện thoại. Jennifer cùng Linh Na chọn xong lễ phục, chuẩn bị trang viên, Jennifer tham dự tim đập thỉnh thịch đầu tư. Xem như là nửa cái chủ nhân ra. Hán, nói lúc nào lại đây? Hán, nói sẽ trực tiếp đến trang viên. Linh Na nói ra. Chơi vui vẻ sao? Jennifer, cười hỏi. Mụ mụ, đều chơi không thấy vui. Du du phồng lên miệng nhỏ, tiếp tục ăn. Jennifer cười cười. Mụ mụ, ba ba cùng lạ gì ra ra uống rượu. Lạ gì ra ra? Jennifer vui cười, phải biết lạ gì, nhưng là cái không thích nhất được bảo già ra hỏa. Đáng tiếc cái này có chút ngạo mạn vô lực, ngông cuồng gia hỏa gặp phải du du đứa trẻ này, nghĩ đến không có biện pháp tốt. Hi hi. Đừng nghịch ngợm, mụ mụ muốn đi thay quần áo, ba ba đem các ngươi quần áo mang tới sao? Ừ. Du du cùng Jennifer hôn một chút, cúp điện thoại, đạp đạp chạy đến ba ba bên người. Ba ba, mụ mụ đều phải thay quần áo xem chiếu bóng. Lý Hán lúc này mới nhớ tới, hỏi lạ gì buổi tối có rảnh rỗi hay không, hoặc là có thể tham gia điện ảnh tuyên bố. Quay chụp điện ảnh. Là gì, ta nghe nói năm nay ngươi tham gia điện ảnh quay chụp. Không sai, Y Dương Man, đáng tiếc cái kia đạo diễn, quá keo kiệt, chỉ cấp mấy giây màn ảnh. Là gì, nói thầm một tiếng. Ha, ngươi là diễn tiểu hải nhân sao? Mới không phải đây, là nhân vật chính. Du du nhỏ bé không đáng coi liếc mắt một cái là gì. Là nhân vật chính khi còn bé. Lý Hán thấy là gì sắc mặt, vui vẻ nói ra. Tại California một quán rượu, 9 cô gái, chính căng thẳng chuẩn bị. Đây chính là một bộ nước Mỹ điện ảnh, phải biết đạo diễn nhưng là Hollywood có chút chút danh khí, mặc dù cũng không tính hàng hiệu. Tây Đinh, nhanh lên một chút, thời gian muốn không còn kịp rồi. Biết rồi, người này. Jessica, nắm điện thoại di động, cho Lý Hán phát ra mấy cái tin nhắn, không có trả lời. Tây Đinh, không biết sẽ có hay không có ngôi sao lớn tham gia, nơi này chính là Los Angeles, Hollywood, nói không chắc có hàng hiệu tham gia, đây chính là quá tốt rồi. Ta hy vọng là Đức Phổ. Trẻ con mập nữ hải, giơ tay lên, yêu thích tỷ gì tốt the cả dịch bình. Đức Phổ, ta càng yêu thích Thăng Nhi. Leonardo. Thiết, làm sao có khả năng, nếu như có nhiều như vậy hàng hiệu, làm sao sẽ mời chúng ta a? Cao cô gái, bĩu môi. Chúng ta nhưng là GS giờ nẹ dạ thì họn. Chương 1331, thừa ngồi trực thăng diễn viên phụ. Chương 1346, thừa ngồi trực thăng diễn viên phụ. Không nói tiếp, Lý Hán hơi kinh ngạc, Linh Na bĩu môi nói ra. Hán, ngươi chẳng lẽ không biết, bộ phim này cùng hiện tại mảnh buôn bán kém nhau quá nhiều. Hán, ngươi biết rạp chiếu phim đối loại này của phim, không rất ưa thích, bọn hắn yêu thích càng yêu thích la bá lai nạp quay chụp mảnh buôn bán. Linh Na nói ra. Vì thế, ta cùng Jennifer đề nghị la bá lai nạp chậm lại chiếu phim thời gian, tốt ở cái này cố chấp lao đầu, cuối cùng cũng coi như đáp ứng rồi. Này hay là cũng là hồn nở công lao. Lý Hán nói ra. Ta nghe nói qua nghỉ hè phòng chiếu phim hồn nở hầu như đưa hết cho đạo mộng không gian. Không sai, la bá dự định lúc ấy chiếu phim, thượng đế, cảm tạ hồn nở không muốn xuất số tiền kia. Linh Na cười nói. Linh Na cười nói, bởi vì cái này thời điểm tránh đi rất bao lớn mảnh. Tranh thủ càng thật nhiều hơn phòng chiếu phim, chí ít so với lúc trước hơn 10 đầu phòng chiếu phim có thêm sắp tới gấp 3. Cho người mừng rỡ Hàn Quốc dự định tiến cử nó, hầu như có thể so với phim Hollywood, này không chỉ khiến Lý Hán ngạc nhiên, la bá lai nạp không nghĩ tới, vốn là cho rằng cần nhờ những phương diện khác thu hồi tập trung vào. Ba ba, khi Mẫn A-Z đến rồi. Du Du tiểu nhân, lén lút dôi cái đầu nhỏ nhìn xem bên trong, thấy Lý Hán cùng Linh Na nhìn sang, hì hì cười chạy vào. Sớm như vậy. Linh Na ta đi một chuyến. Tốt, Jennifer, trở về ta sẽ cùng nàng nói. Linh Na cười nói, xoa xoa Du Du bá bá đầu, chọc tiểu nhân, miệng nhỏ phình phình. Tiểu quỷ tinh, lần sau lại nghịch ngợm, á gì nhưng không cho ngươi mua lễ vật. Hi hi. Du Du đối với Linh Na le lưỡi một cái, làm tiểu quỷ mặt, đạp đạp đi ra ngoài. Linh Na, chớ để ý. Lý Hán bất đắc dĩ, tiểu quỷ đầu, lớn một chút tuổi, ngày ngày nhớ, ba ba không nên bị những khác á gì mang chạy. Mỗi lần náo động đến Lý Hán dở khóc dở cười, ra phòng nghỉ ngơi, Lý Hán thấy chính quan sát bốn phía Hàn Hi Mẫn mấy người. Hán, nơi này. Tại sao không có người ạ? Còn có một cái tiếng đồng hồ bắt đầu, đi nơi nào ngồi một chút. Lý Hán chỉ vào cách đó không xa tiểu đình tử. Nơi này thật xinh đẹp, bên kia là vườn trái cây sao? Áo lợi, nhỏ giọng hỏi. Không sai, là vườn nho, chỉ là hiện tại quả nho hái quá rồi. Lý Hán nói ra. Bên này là hoa viên. Ngồi, uống chút gì không, ta đi lấy. Lý Hán, nói ra, này sẽ người phục vụ đều không tới đây chứ. Hán, ngươi đối với nơi này rất quen đó a. Kim Thái Hy, hiếu kỳ hỏi. Đây là nhà bà ngoại. Du Du, phồng lên miệng nhỏ, đút lấy tiểu quả tử. Đây là sở tạ ní một chỗ trang viên, cách bối phất lợi không tính xa, hơn nữa cải biến qua tư nhân dạp chiếu phim, hoặc là tòa trang viên này chủ nhân là một vị đạo diễn, hoặc là diễn viên lệnh người bất ngờ. Dạp chiếu phim dĩ nhiên có thể chứa đựng hơn 200 người. Lý Hán giới thiệu một chút trang viên. Uống ít đồ, đây là điện ảnh một ít tư liệu, đồng thời nhìn xem, ta đối bộ phim này không phải hiểu rất rõ. Lý Hán cười, nói ra, bình cà phê để ở một bên, lấy ra một xấp tài liệu thẻ đưa cho mấy người. Nha, Nguy tình 10 ngày, Nghĩa biển hùng phong, hảo lợi hại, cái này hai bộ phim, ta nghe nói qua, Nguy tình 10 ngày thu được Oscar nữ chính tốt nhất ta. Nghĩa biển hùng phong thu được Oscar phim điện ảnh xuất sắc nhất, là Tom diễn. Hàn Hi Mẫn, ngạc nhiên, Lý Hán nói clip, dĩ nhiên là như thế một vị lợi hại Hollywood đại đạo diễn đạo diễn. Có thật không? Áo lợi mấy cái tập hợp lại đây, đều quên cầm trong tay của chính mình tư liệu thẻ. Nhìn lên, vị này đạo diễn vẫn tính có chút tiếng tăm. Đối với Lý Hán cái này không thấy bao nhiêu điện ảnh người mà nói, Oscar là tốt nhất bằng chứng. Thu được mấy lần Oscar để giành, hoặc là đạt được thưởng phim nhựa. Nghĩ đến cũng sẽ không quá kém, lấy tư cách nó đạo diễn, nghĩ đến nhất định độ nổi tiếng, hay là, bộ phim này quá nhỏ chúng, không phải vậy, Jennifer muốn bắt được một phần quyền lực, độ khó cũng không nhỏ. Câu, thật nhiều A-Z, còn có đại tính khí A-Z đến rồi. Bảo, đạp đạp chạy tới, hai con bá vương quyển, theo sát, thấy Du Du tiểu nhân, lập tức chạy tới, nịnh nọt, được Du Du một con cẩu cẩu một cước, đạp qua một bên. Nơi này thật không tệ A. Đúng vậy A, rất xinh đẹp. bên kia là vườn trái cây, ta giấc mơ ngày đó tại California mua một tòa thuộc về mình biệt thự, có chính mình vườn trái cây cùng hoa viên. Mập eo một mặt tiểu si mê, nói ra, khiếp mắt cười. Còn có hồng nhạt nóc nhà, hồng nhạt hồ bơi, hồng nhạt thảm. Một bên cái trước hơi đen nữ hải, cười lại gần. Ai ôi, nếu là có hồng nhạt nước biển thì tốt hơn. Hừ, hồng nhạt tiểu công nhân, ngươi ưa thích hồng nhạt hùng miêu tựa hồ tại hạ nông trường, hay là ngươi hôm nay có thể hảo hảo cùng cái kia hán tâm sự, nói không chắc có cơ hội làm hồng nhạt hùng miêu chủ nhân nha. Bên cạnh cao nhất cái, tập hợp lại đây nói ra. Mấy người kia, dồn dập lên tiếng, thẳng đến bên cạnh người đại diện, chào hỏi. Thực sự là, nghiêm túc như vậy làm cái gì hả? Đại đạo diễn A. Cao gầy nữ hài nói ra. Nếu có thể tại La Bá Lai nạp điện ảnh diễn một vai là tốt rồi. Đừng nghĩ chuyện tốt. Này. Lý Hán cười đi tới, trước mặt một đám nữ hài tử, vẫn đúng là rất có khí thế, trang phục trang điểm xinh đẹp. Đại tính khí A-Z. Du Du cùng bà bảo, nắm hai con bá vương khuyển, cười híp mắt vùng vẫy tay nhỏ. Xì xì, mập eo cùng người cao trẻ con mập xì xì nở nụ cười. Du Du cùng bà bảo, nói tiếng Anh, hai người này trước tiên rõ ràng có ý gì, đương nhiên còn có người trong cuộc, Jessica. Jessica tức giận phồng lên miệng, thật muốn, bắt lấy hai cái tiểu nhân, đối với cái mông cho mấy lần. Du Du cùng bảo bảo cười khanh khách, bàn chân nhỏ đá đá chân bước bá vương khuyển, ô ô ô, hai con bá vương khuyển thập phần hiểu chuyện đối với Jessica phát ra ô ô cảnh cáo âm thanh, bảo bảo, không cho phép lịch ngợm. Lý Hán trừng mắt liếc hai cái tiểu nhân, xoay mặt cười nói, thời gian còn sớm, nếu không như vậy, đi hoa viên nghỉ ngơi một chút. Cảm tạ, mọi người nói tạ, đụng một cái Jessica. Thầy Đinh, chuyện gì thế này? Người đại diện hơi nghi hoặc một chút, vốn là tưởng rằng khách sạn, ai biết, là một chỗ tư nhân trang viên, được rồi, đi tới, sửng sốt một chút, lặng lẽ không ai. Chẳng lẽ là Jessica lừa gạt mọi người không được, Jessica, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết rõ, theo lý thuyết, hắn không có lý do gì lừa gạt mình à. Trước tiên đừng đuốt người đại diện lập tức cùng bên người phóng viên chào hỏi. Vốn là muốn quay chụp video truyền quay lại Hàn Quốc, nhưng vào lúc này, trang viên không hề có một chút mở tiểu hội dáng vẻ, yên tĩnh. Trước tiên nghỉ ngơi một chút. Lý Hán, đối với người phục vụ ngoắc ngoắc tay, cuối cùng cũng coi như người tới. Muốn uống chút gì không? Lý Hán, hỏi, mấy nữ nhân hải, đánh giá chung quanh chu vi, hoa viên rất đẹp đẽ. Ta muốn nước trái cây. Ta cũng là. Rượu đỏ. Jessica, nói ra, được người đại diện trừng mắt liếc. Thầy Đinh, nước trái cây được rồi. Bên cạnh thấp cô gái, kéo kéo Jessica. Lý Hán, âm thầm điểm một chút nhân số, nhưng thật không ít. 9 chén nước trái cây, các vị muốn chút gì? Cảm tạ. Người đại diện lập tức biểu thị chính mình dẫn theo nước lại đây. Nửa giờ đi qua, tựa hồ tiệc rượu còn chưa có bắt đầu ý tứ. Thầy Đinh. Thấp cô gái đụng một cái Jessica, chuyện gì xảy ra, vẫn chưa có người nào đến à, sẽ không bị lừa đi. Hẳn là sẽ không đi. Trẻ con mập cao cô gái nhỏ giọng nói. Lý tiên sinh nhìn lên, không như người như vậy. Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, Tây Đinh, này đều nhanh 6 giờ rồi, trong tiệc rượu mặt không phải viết 6 giờ 10 sao. Cao cô gái, nói ra, nhanh đến thời gian rồi. Jessica ánh mắt lóe lên một tia lo lắng, đặc biệt là người đại diện sắc mặt càng ngày càng khó coi, vốn là muốn mượn cơ hội lần này, lớp mạ kim, phải biết La Bá Lai nạp nhưng là từng ra mấy bộ tốt cuộn phim đại đạo diễn. Ai ngờ đến, lúc này mới thời gian bao lâu, vị này đạo diễn địa vị rơi xuống nhiều như vậy. Không nói đều là hỗn nở quay chụp đạo mộng không gian nạc lan, so sánh cái khác một ít nhất lưu đạo diễn, thanh thế nhỏ hơn nhiều. Phim nhựa tuyên bố, lại đang một cái tư nhân trang viên, có thể thấy được, nhân số chỉ thiếu. Đáng chết. Hàn Quốc tới phóng viên đã đợi không kịp, tìm đều người đại diện, muốn hiểu rõ một cái, chuyện gì xảy ra. Người đại diện chỉ có thể lựa chọn động viên thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Jessica, Lý Hán hoàn toàn không lưu ý, đang cùng Hàn Hy Mẫn, mấy cái đánh cược. Suy đoán bộ phim này có thể có bao nhiêu phiếu phòng. Thượng một bộ, 170 triệu, bộ này nói thế nào cũng có thể có 100 triệu đi. Áo lợi, ngẫm lại, nói ra. Áo lợi, thượng một bộ là bộ này đầu tư gấp 3. Hàn Hy Mẫn, nói ra. Ta đoán 30 triệu. Ta cá là 3 triệu. Bên cạnh Lý Thần Châu nhỏ giọng nói ra, nói xong, khởi sướng Lý Hán mấy người đều nhìn nàng. Lý Thần Châu tiểu nhỏ giọng nói. Bộ phim này không quá thích hợp nước Mỹ. Lý Hán khẽ gật đầu. Ngươi nói không sai, bộ phim này không quá thích hợp rạp chiếu phim chiếu phim. Lời này Linh Na đã nói, dự tính phiếu phòng không qua 5 triệu, hoặc là châu Á có thể có một ít thu nhập. Linh Na chính muốn liên lạc quốc nội, phương diện này Lý Hán dự định hỏi một chút Lưu Minh, bán ra tuyến thượng bản quyền cùng cái khác bản quyền, hoặc là có thể cầm lại một phần đầu tư. A, như vậy a. Hàn Hi mẫn mấy cái ngược lại là cảm thấy, xem giới thiệu, bộ phim này rất đẹp. Quá thuần ái, không quá thích hợp nước Mỹ người trẻ tuổi. Ngươi biết, nước Mỹ càng yêu thích tràn ngập kích. Tình yêu say đắm, cho dù là mối tình đầu. Lý Hán nói ra. Ồ, thanh âm gì? Mọi người dồn dập ngẩng đầu, mấy cái chính khe khẽ bàn luận nữ hải dừng lại nghị luận. Mau nhìn, đó là cái gì? Gia hỏa này, tổng là ưa thích làm náo động. Lý Hán bất đắc dĩ thở dài, máy bay trực thăng âm thanh, Lý Hán không cần nghĩ cũng biết là ai. Ngoại trừ lạ gì éo lì rồng người này, còn ai vào đây? Ba ba, là lạ gì ra ra đến rồi. Du Du nắm bá vương quyển, dự định đi nên đón, Lý Hán cười cười lôi kéo tiểu nhân. Một hồi, đừng kêu ra ra, không phải vậy phải tức giận. Hán, người kia là ai hả? Hàn Hi mẫn nhỏ giọng hỏi. Nha, một cái không nhập lưu diễn viên quần chúng bên trong diễn viên quần chúng, tại ý rồng man đánh qua nước tương. Lý Hán, cười nói. Thực sự là khó mà tin nổi, Hollywood diễn viên cũng quá có tiền đi nha, không nhập lưu diễn viên quần chúng đều có tiền như vậy à. Mập eo, nhỏ giọng thầm thì. Nha đầu này dĩ nhiên lén lút di chuyển Lý Hán bên người. Bên cạnh cao cô gái một mặt bất đắc dĩ, vị tỷ tỷ này đầu óc thật là có trở khai phá. Mau nhìn, tên kia đến rồi. Lý Hán cười, nói ra. Máy bay trực thăng dừng lại, lạ gì nắm một cái tên to xác, đắc ý lắc lư xuống. Du Du cùng bảo bảo phình phình miệng nhỏ, nắm bá vương khuyển đến đón, lạ gì cười hắc hắc, đã biết chỉ bá vương khuyển nhưng là dùng giá cao mua được. Một lớn hai nhỏ, một lớn hai nhỏ, được rồi, phía trước là người. Mặt sau là chó. Và, lạ gì ra ra, chó của ngươi chó giống như ngươi đại. Du Du tràn đầy tiểu kinh quái lạ kêu lên. Lạ gì khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt căng thẳng. Hán, ngươi có thể đem nút lại, hoặc là phóng tới ta không thấy được địa phương, cái này đáng ghét tiểu thí hải, ta thật muốn đánh nàng. Được rồi, lạ gì, đừng như vậy. Lý Hán dở khóc dở cười, đồng thời, phía sau nữ hải, hiếu kỳ quan sát có tiền diễn viên của chúng. Ồ, tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào? Chơi game tiểu gái mặt tròn nữ hải, nói thầm một tiếng. Người đại diện, đánh giá người đến, chỉ cảm thấy ra sao, không nhớ ra được, là vị nào. Hàn Quốc tới vài tên phóng viên, một tên trong đó, sửng sốt một chút, lập tức ngạc nhiên há mồm, biểu tình biến hóa cực nhanh. Chương 1332, cuối cùng cũng coi như đến đi hệ nở kỳ cờ hở. Chương 1347, cuối cùng cũng coi như đến diễn kịch. Lạ gì thấy của mình bá vương khuyển được Du Du cùng bảo bảo nắm bá vương khuyển tra đạp. Mỹ mắt nhảy lên, đáng chết, lần sau nhất định mang một cái càng lớn, không, mang con gấu lại đây, hai cái này đáng ghét tiểu thí hải. Du Du hì hì cười dùng tiểu giày ra, dẫm lấy lạ gì ra ra cậu cậu, con này bá vương khuyển bắt đầu còn rượu võ dương vũ, được Du Du đá một cước, ngoan cháu trai tựa như, hùng hục lay động tiểu đuôi ngắn cỏ Du Du tiểu giày ra. Lạ gì, muốn bóp chết băm ra hỏa này tâm đều đã có, quá mất mặt rồi. Lạ gì, đừng như vậy, ngươi biết rất có động vật duyên. Lạ gì vừa nhìn, chính mình chó, hoàn toàn thành lính hót. Đáng chết, Hán, buổi tối hầm cách thủy lẩu thịt tây, ta xuất thịt chó. Lẩu thịt tây. Lý Hán dở khóc dở cười, người này vẫn đúng là rất hiểu đông phương văn hóa, lẩu thịt tây, xấu như vậy xin món ăn đều biết. Chó này mùi vị không được, chó đất mới chính thức tốt mùi vị, lần sau có cơ hội, ta mời ngươi nếm thử. Lý Hán cười nói, chó đất, đặc biệt là hắc thổ chó, không mang theo một điểm tạp bao, mùa đông hầm cách thủy, mùi vị cái kia tốt. Không cho phép ăn cậu cậu. Du Du phình phình, miệng nhỏ, che chở bá vương khuyển. Lạ gì dứt khoát trực tiếp tự mình mang đến chó đưa cho Du Du tiểu nhân, vừa vặn nhắm mắt làm ngơ. Làm sao người cũng chưa tới đâu này. Lạ gì nhìn lướt qua, có chút hối hận, không mang mấy nữ bằng hữu lại đây. Đột nhiên, gia hỏa này ánh mắt sáng lên, liếc mắt một cái bên cạnh mấy nữ nhân hải. Người Nhật Bản lạ gì tại Nhật Bản ngốc qua một đoạn thời gian, cực độ yêu thích Nhật Bản văn hóa. Người Hàn Quốc. 9 cô gái. Không phải là mù kiếm ra đến, anh có Tây Đinh, mập eo, ngày có người cao. Hàn Quốc. Lạ gì bĩu môi, mang theo điểm khinh bỉ, gia hỏa này, ngạo mạn sức lực so với ngạo kiều Jessica, cao hơn mấy cái đẳng cấp, thuộc về cực độ làm người ta ghét tác người. Quả nhiên, đừng nói mấy nữ hài tử, bên cạnh người đại diện đều căm tức lạ gì, vài tên phóng viên càng là hận không thể đem camera, máy quay phim toàn bộ nện vào cái này ngạo mạn gia hỏa trên đầu. Chỉ có một tên phóng viên lộ ra vẻ mặt vui mừng. Không sai, là hắn, cái kia ngông cuồng tự đại, yêu thích tiêu xài, nói lời hoàn toàn không nhìn người ra hỏa, trừ cái kia thung lũng điện tử ra hỏa, còn có ai? Người phóng viên này, cực kỳ hưng phấn, giơ camera, âm thầm đập xuống bức ảnh, ra hỏa này, là tòa soạn báo, đương nhiên cùng đài truyền hình, không so được, lại nói. lặng lẽ đập xuống bức ảnh, ra hỏa này, cẩn thận từng ly từng tí, lui về phía sau vài bước, đi tới hẻo lánh chút địa phương, không một hồi thời gian, viết một đoạn không dài thông cáo, bổ sung bức ảnh chuyển quay lại cho tòa soạn báo. Hàn Quốc bên này nhân viên trực, thu được phần này đến từ nước Mỹ thông cáo, ngẩn người, luôn mãi xác nhận, lập tức tòa soạn báo trang web đổi mới. Trong lúc nhất thời hầu như làm nổ toàn bộ thế giới giải trí, GS giờ nẹ dạ thì hòn vốn là hàng năm nóng nhất nữ đoàn, đặc biệt là hơn nửa năm tống nghệ bạo phát, nửa cuối năm chuẩn bị tiến quân Nhật Bản sạp hàng nhỏ, làm nổ xuất lạ gì éo lì rồng, vị này thâm thụ Nhật Bản văn hóa ảnh hưởng đến thung lũng điện tử thủ phủ. Phải hay không chính giữa có liên hệ gì? Các loại suy đoán không ngừng, mà hiện thực, lại là lạ gì éo lì rồng được 9 cô gái đồng thời căm ghét, Lý Hán bất đắc dĩ, gia hỏa này không phải là tốt miệng người, miệng rộng, xấu miệng, có câu để hình dung lạ gì thích hợp nhất. Không sai, trong lòng muốn làm gì liền đi làm đi, đừng cân nhắc người khác, làm của mình giá hỏa của chính mình. Không thể không nói, thành công rất nhiều thời gian dựa vào không phải quân tử khiêm tốn, hoặc là cái khác tốt phẩm chất, đương nhiên là gì cùng sở ti vở, hai cái thâm thụ đông phương văn hóa ảnh hưởng giá hỏa. Đều là có chính mình cá tính, sở ti vở, không sai, giá hỏa này đến rồi, tương đối điệu thấp nhiều. Y phu tỷ tỷ, du du, nhấc theo hai cái bá vương quyển, liền lôi duệ. Sở ti vở, ngươi người này, còn chưa có chết, thật đúng là cho người cao hứng. Lạ gì lời nói, đều khiến người, muốn đánh hắn. Đúng, ta nghĩ, ta sẽ đừng ngươi muộn chút đi đi gặp Thượng Đế. Thượng Đế, ngươi khi nào thì bắt đầu cùng hắn giao thiệp. Lạ gì một mặt ngạc nhiên. Hán, sở ti vờ nhìn lên không sai. Đúng, ta nghĩ sở ti vờ sẽ tốt lên, đương nhiên, hàng năm nhiều chút thời gian nghỉ ngơi. Lý Hán cười nói. Đến một chén. Rượu thuốc. Không sai. Lý Hán cười, vây tay. Sở ti vờ. Jessica, trợn mắt lên, nắm tay trong quả táo, người này chẳng lẽ là, không thể, phải biết, truyền thuyết sở ti vờ là cái cực độ không thích Trung Quốc gia hỏa. Phải biết, sở ti vờ đối Trung Quốc đạo văn sâu ác cảm rất đau, không coi trọng tri thức quyền tài sản, hắn vẫn cho rằng, khách hàng như vậy nguyên, không đáng giá quả táo tập trung vào bất kỳ một chút tài nguyên, như cùng ở tại Nhật Bản sân bay, được chặn lại, không để cho mang theo nỉ dạ phi tiêu thượng máy bay tư nhân. Nói, sẽ vĩnh viễn sẽ không lại đi viếng thăm Nhật Bản như thế. Rốt chưa bao giờ bước lên Trung Quốc vùng đất này, nơi này khách hàng không đáng giá hắn tôn trọng, không đáng giá hắn liếc mắt nhìn. Đương nhiên, sở ti vờ cùng lạ gì phải không sai bằng hữu, không thể không nói hai người thâm thụ đồng phương văn hóa ảnh hưởng. Sở ti vờ đi qua Ấn Độ, đã từng học tập khổ tu, yoga, thực chay sao, lại chán ghét cái kia đồng dạng có 5.000 năm văn hóa văn minh của quốc. Những này Lý Hán cũng không biết, đối với hắn mà nói, sở ti vờ người cũng không tệ lắm. Quái đản lại người chân thật, đáng giá kết giao hướng về, Lý Hán rót chén rượu thuốc đưa cho sở ti vờ. Đây là đưa cho cùng bảo bảo lễ vật. Lại xuất sản phẩm mới. Lý Hán liếc mắt một cái cười hỏi. Không sai. Du du sờ sờ nhỏ, cao hứng thao túng, cách không xa rẻ xỉ ca nhìn chằm chằm, trong mắt lóe lên tinh quang, năm nay quả táo, ra 41 lần toàn cầu trong phạm vi, trải ra. Rẻ xỉ ca lần thứ nhất cảm thấy, tiến vào xuất sắc như thế. Không có lý do thích nó. Tây Đinh, cái này sở ti vờ chẳng lẽ là... Bên cạnh mặt tròn tiểu dáng lùn, nhỏ giọng hỏi, trong mắt lóe lên kinh ngạc. Không sai. Jessica, thật muốn tiến lên túm lấy cùng bảo bảo trong tay mới, hai cái tiểu nhân chơi một hồi. Chơi không vui. Du du, phình phình miệng nhỏ, sở ti vờ cười cười, bên cạnh y hề phụ, hừ một tiếng. Sẽ không chơi. Nói xong, đem lấy tới, nhanh chóng điều ra mấy cái trò chơi. Chơi vui đi. Ừ. Hai cái tiểu nhân, nhìn một hồi, đầu nhỏ con gà con mổ thóc tựa như, dùng sức điểm một chút. Ta dạy cho các ngươi chơi. Trò chơi mới sao? Dáng lùn mặt tròn nhỏ nhắn nữ hải, tập hợp gần trước, muốn nhìn một chút, đáng tiếc, áo lợi sớm hiếu kỳ chạy tới, che chắn lên. Hán, nơi này rất tốt. Đúng, muốn tới ly rượu đỏ. Lý Hán, chỉ cách đó không xa vườn nho. Đương nhiên. Ta cho Jennifer gọi điện thoại. Linh Na tiếp điện thoại. Biết được lạ gì cùng sở ti vờ đã đến, không có một hồi rồi cùng Jennifer đi tới, còn có một vị đại hồ tử bạch nhân lão nhân. Đạo diễn ra ra. Du du tiểu nhân, nghe được động tĩnh ngẩng đầu nhìn lên, hưng phấn chạy tới. Nha, là khả ái, ngươi có khỏe không? Ừm, đều ăn cơm thật ngon, mau mau lớn lên, không có nghịch ngợm. Vậy thì thật là hảo hải tử. Có chút mập lão nhân, tựa hồ cùng Lý Hán trong lòng cố chấp đạo diễn có chút không giống, tiểu gia hỏa nắm la bá lai nạp thủ. Cười híp mắt nói xong, chuyện đùa. Ngươi người này tại sao lại ở chỗ này? La bá lai nạp liếc mắt một cái lạ gì, ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. đừng nghĩ ta sẽ cho ngươi bất luận cái nào nhân vật. Đáng chết La Bá, ta cũng không muốn diễn của ngươi điện ảnh, ta thích gì rồng man, đó mới là ta thích, ngươi đi chơi ngươi văn nghệ điện ảnh, ta nghĩ, một ngày nào đó ngươi sẽ khóc hô trở về. Lạ gì không phải là tốt miệng thua thiệt người. Sơ ti vở, ngươi nhìn lên không sai, ai nói ngươi sắp chết tới. La Bá một câu, Lý Hán xem như là rõ ràng, những thứ này đều là có cá tính ra hỏa. Hay là thượng đế yêu thích dùng của ta cùng máy vi tính, ngươi biết, ta cuối cùng phải nhiều khai phá mấy bộ, thượng đế, ông lão kia, cũng yêu thích xì thai mới không phải sao. Sơ ti vở cười nói, ba cái tuổi không coi là nhỏ lão đầu, Jennifer chỉ có thể cười bồi, phải biết, ba người này tính trưởng bối. Người chính là Hán. Đúng, Lai Nạp tiên sinh. Lý Hán, cười gật gật đầu. Nhìn lên ngươi và là gì, sở ti vở quan hệ không tệ. Lai Nạp nhìn Lý Hán. Đúng thế. Ta kiến nghị các ngươi cách bọn họ xa một chút, ngươi biết tiếp xúc thêm loại này người, ngươi hội biến bị điên. Lai Nạp, từ tốn nói, tiếp nhận rượu đỏ, liếc mắt một cái một đám nữ hài tử. Những cô bé này chính là ngươi nói đến từ châu Á minh tinh. La Bá đạo diễn, ngươi tốt. Chín cô gái lập tức lại đây hành lễ, đạo diễn vẫn là Hollywood đạo diễn, địa vị so với Hàn Quốc đạo diễn cũng cao hơn mấy cấp độ, đối với tiểu ca sĩ tới nói, quả thực cao một đầu. La Ba gật gật đầu, không nhiều lời lời nói hỏi. Chụp ảnh sao? Cảm tạ Lai Nạp tiên sinh. Mấy nữ nhân hài tách ra dừng lại chụp ảnh, nhà quay phim quay chụp tình cảnh này, đương nhiên, có cá biệt phóng viên bắt đầu len lén liếc sờ ti vở, lạ gì không thể thiếu được đâu. Đi nghỉ ngơi thất đi. Lý Hán đối với lạ gì cùng sở ti vở, nói ra, là ý kiến hay. Lạ gì tuy rằng yêu thích làm náo động, nhưng Hàn Quốc, gia hỏa này một điểm không thích, chí ít Los Angeles phóng viên đến rồi, đi ra lắc lư, còn tạm được. Sở ti vở, đối phóng viên vốn là không quá cảm bạo. Lý Hán đưa hai người trở về tiểu đình, La Bá Lai Nạp đã rời đi, có thể bán mặt mũi và chín cô gái chụp ảnh, đã là cho Jennifer đại đại mặt mũi, du du cùng bảo bảo hai cái. Cộng thêm y dĩ phù một lớn hai nhỏ ba cái nữ hài nắm ba cái bá vương bồi tiếp Lai Nạp đi đi dạo vườn trái cây, hầm rượu. Jennifer cùng Linh Na bồi tiếp Hàn Hy Mẫn mấy nữ nhân hài nói chuyện thiếm, Lý Hán nói rồi Hàn Hy Mẫn đối hai người phụ nữ trợ giúp, Jennifer là thật tâm muốn ngỏ ý cảm ơn. Có muốn hay không trước tiên nghỉ ngơi một chút? Lý Hán thấy mấy nữ nhân hài, có chút lung túng, nhàm chán, cười hỏi. Cảm tạ. Hán, vừa vặn đó là sở ti vờ rốt. Tây Đinh. Nhỏ giọng hỏi. Không sai, là cái kia làm lừa gạt tiền ra hỏa, ngươi biết. Lý Hán, nhìn Tây Đinh, nha đầu này kích động cái gì sao sức lực. Đúng là hắn, quá tuyệt vời. Bên cạnh mặt tròn nhỏ nhắn, hưng phấn nhảy lên. Lý Hán nói thầm trong lòng, Sở Ti Vở, tuổi không coi là nhỏ, vẫn còn có nhiều như vậy bé gái mê, cái này Sở Ti Vở, ẩn vào qua Hàn Quốc đi. Bên cạnh thấp cô gái, tới người đại diện bên người, nhỏ giọng nói rồi hai câu, người đại diện sửng sốt. Quả táo năm nay có thể nói vụ nổ lớn, đặc biệt là nghiệp vụ, người đại diện không nghĩ tới dĩ nhiên gặp tại đây chàng nhìn lên, không cao cấp lắm điện ảnh tuyên bố gặp phải vị này nhân vật huyền thoại. Đúng rồi, ta giống như nhớ tới, vừa vặn cái kia ăn nói thô lỗ ra hỏa không phải là thung lũng điện tử vị kia thủ phủ chứ. Thung lũng điện tử thủ phủ. Cái khác nữ hải, một mặt kinh ngạc, tuy rằng không rõ ràng là ai, nhưng tin tưởng thung lũng điện tử, lại thêm thủ phủ, vậy cũng liền không dậy nổi. Lý Hán một mặt cười khổ, nói ra. Ngươi nói không sai, chính là vị kia. Sunny, rốt cuộc là ai vậy? Đúng vậy a, cái kia đại thúc nhìn lên nhất định không giống người tốt. Vậy thì không phải là người tốt, được rồi. Sunny nói ra. Người đại diện bên kia biến sắc mặt, thấp giọng nói rồi vài câu, mấy nữ nhân hài nhỏ giọng thầm thì vài tiếng. Không sao, lạ gì không phải hẹp hòi người, lại nói, ngươi nói hắn người tốt nói không chắc cùng ngươi cấp đây này. Sunny cười hắc hắc. Tây Đinh. Gia hỏa này so với ngươi nói muốn thú vị nhiều. Lý Hán nghi hoặc, nhìn xem nói xong tiếng Hàn mấy nữ nhân hải. Có gì cần, bất cứ lúc nào tìm ta, Tây Đinh, có khách nhân đến ngươi, ta trước tiên đi, đừng khách khí. Là một vị người da đen, La Bá cùng vị này người da đen lão đầu chính nói chuyện thật vui vẻ, thấy hắn lại đây, thấp giọng nói rồi vài câu, người da đen lão nhân cười đưa tay cùng Lý Hán nắm nắm. Chương 1333, Thương mại điện ảnh đại sư nội tình. Chương 1348, Thương mại điện ảnh đại sư nội tình. Linh Na cười đụng đụng Lý Hán, nghĩ đến Lý Hán đối rộp gì nở còn không hiểu rõ lắm, rộp gì nở bằng hữu cũng không ít, thậm chí có thể nói rất nhiều, tới vị này chính là Hán, chớ xem thường rộp gì nở, mỗi một gã thương mại điện ảnh đại sư đều có vô số bằng hữu, điện ảnh muốn thành công, dựa vào chính mình không thể được. Linh Na cười, cầm qua cứng nhắc, phía trên là một găng phờ di mạn tư liệu. Cho dù, Lý Hán không quá quan tâm điện ảnh, nhưng một bộ nổi danh điện ảnh xuất hiện, vẫn còn có chút ngạc nhiên, giống như thân khắc cứu rỗi, bạt mạn, thất tông tội, giả thiên thần. Đây là vị người hiền lành. Linh Na cười nói. Bàn về giao thiệp, không thể so rộp gì nở kém. Linh Na cười nói. Đúng rồi, vẹn đỏ dạ làm yêu thích hắn. Linh Na cười nói. Ha, ngươi tốt, người trẻ tuổi, ta thích hạ trang viên, mùi vị của nó tươi đẹp cực kỳ. Xin chào, Phờ Di Mạn tiên sinh, này là vinh hạnh của ta. Lý Hán không nghĩ tới, vị lao tiên sinh này dĩ nhiên yêu thích hạ trang viên, đương nhiên, này cho người cao hứng, có thêm đề tài, là cùng không dịch ra bắt đầu. Phờ Di Mạn tiên sinh, hay là, chúng ta có thể tới chén lần nạ lại cẩn thận tâm sự. Lý Hán, làm dấu tay xin mời. Nha, đương nhiên, ta thích như vậy, bạn cũ của ta, không đến một chén, ngươi nhất định sẽ thích nó. Một găng Phờ Di Mạn cười cùng rộp gì nở nói ra. Đương nhiên, Lý Hán đối với người phục vụ vây vây tay, tiệc rượu còn chưa bắt đầu, hàn huyên vài câu, Linh Na bồi tiếp Phở Dẹt đi rồi phòng khách. Khách nhân tới. Mau nhìn xem. Nói không chắc là Hollywood siêu sao đâu này. Thiết, làm sao có khả năng. Hollywood siêu sao cũng không phải cay cải trắng. Hai cái người cao, nhỏ giọng thầm thì, nằm sấp xa xa đánh giá người đến. Ồ, giống như là một găng Phở Di Mạn. Không thể nào. Một găng Phở Di Mạn là ai hả? Ngươi không biết. Cao cô gái một mặt nhìn mặt tròn vóc dáng nhỏ ngạc nhiên nói ra. Một găng Phở Di Mạn đã từng vai diễn rộp gì nở điện ảnh nhân vật, là một gã Hollywood nổi danh vai phụ, đã từng thu được nhiều lần Oscar để danh, một lần Oscar tốt nhất vai phụ, là một gã thực lực bài nam diễn viên. Nha! Vóc dáng nhỏ rối rối đầu cười cười. Viên Viên khuôn mặt nhỏ rất có điểm đáng yêu, đương nhiên còn có thể làm con vịt nhỏ miệng, trêu chọc người bạn nhỏ hai con một trong du du, thỉnh thoảng đem cậu cậu bông tha đến. Có đến sùn nỉ bên người. Con vị ta gì, ngươi chạm vẽn đỏ dạ chơi có được hay không? Du du. Kéo kéo sùn nỉ. Sùn nỉ cười hì hì hỏi bên cạnh mập yêu cổ cổ miệng. Phiên dịch cho sùn nỉ. Tốt. Ta nói sùn nỉ, ngươi không phải là tại nước Mỹ trải qua, làm sao tiếng Anh không có chút nào linh quang, còn không bằng chúng ta sẽ hỉ ủn. Da đen nữ hải, tập hợp lại đây, cười hết mắt, ngồi trồm hôm xuống. Người bạn nhỏ. Du du phình phình miệng. A-di này cười thật là hảo ngốc vô cùng. A-di, ngươi muốn cùng vẽn đỏ dạ đồng thời thả chó cho sao? Du du vô vô bên người bá vương quyển. Da rẻ hắc hồ nữ hải, đâm đâm bên cạnh mập eo bất đắc dĩ, liếc mắt. Thả cho chó, loài chó này ăn cỏ sao? Da đen nữ hải một mặt mơ hồ, mập eo ôm bụng, nín cười phiên dịch cho đầy mắt nghi hoặc du du tiểu nhân nghe. Cậu cậu không ăn cỏ. Được rồi. Đứng đua. Mau nhìn, có người đến. Xuống xe, Lý Hán thấy người đến, cười cùng rộp gì nở ôm ấp một cái, theo một khách nhân đến. Mau nhìn, là Tom Rui. Không sai. Là hắn, quá đẹp trai xuất sắc. Ồ, Tây Ân Biển A Tư. Nha, Thượng Đế, vậy là ai? Leonardo. Hắn sao lại tới đây? Tựa hồ cùng rộp gì nở hợp tác qua mấy lần, phải không sai bằng hữu? Như một làn khói mấy nữ nhân hải toàn bộ tập hợp vào để thượng, Tom. Leonardo cùng rộp gì nở. Tựa hồ cũng rất quen, ôm ấp, hàn huyên vài câu đi vào hội trường. Một diễn viên, nhưng thật không ít. Không thể không nói, Linh Na nói không sai, thương mại điện ảnh đại sư nội tình, thật là không dám kinh thường. Tới diễn viên ít nói hơn 30 người, nổi danh mấy người, các lộ phóng viên hơn 10 người. 9 cô gái người đại diện, lúc này hưng phấn nắm chặt hai tay, lần này tới quá đúng, vừa vặn nghi ngờ mất giáo. Rượu sẽ bắt đầu, không thể thiếu lạ gì ra hỏa này bưng chén rượu, lắc lư đi bộ một vòng. Gia hỏa này miệng thúi, tựa hồ tại đám này Hollywood diễn viên phạm vi có chút danh tiếng, ai không muốn cùng gia hỏa này nhiều tán gẫu. Ha, hán, ngươi nên mời chút người mẫu, hoặc là nhiều hơn chút nữ diễn viên. Lý Hán liếc mắt, những người này thật không có mấy cái chính mình mời tới. Ta nghĩ lần sau ta hiểu rồi. Được rồi, thật là mất mặt, ta nghĩ, ta uống này chén cần phải đi. Được rồi, gia hỏa này, đều là cá tính, Lý Hán không được đưa lạ gì rời đi. Đối với cái này ra hỏa lễ tạ ơn mặt tì mời, Lý Hán huyển chuyển khước từ, Thượng Đế, đừng nói giỡn, ngươi muốn mở cái loại này mặt tì, ta cũng không chơi. Ngươi và biểu như thế không thú vị, được rồi. Lạ gì rời đi, rộp gì nở cũng không đề nghị, thậm chí cao hứng, hắn cũng không muốn chính mình phim nhựa được người này đánh giá, vậy nhất định không sẽ có bao nhiêu lời hay, từ tấm kia trong miệng nói ra. Nhất định, rộp gì nở, rõ ràng biết, sở ti vờ ngược lại là lưu lại. Hoặc là bồi tiếp y phù nhìn xem bộ phim này, đây là một bộ thuần ái quân phim, làm như nữ hải phụ thân, hay là càng hy vọng con trai của chính mình nữ là loại này bình thản ngọt ngào tinh khiết cảm tình. Này khiến lòng người không động đậy thế à, phim nhở cải biên với Đức Lâm. Phạm. Giờ Di Ái Ninh cùng tên nguyên tiểu thuyết, giảng giải thời kỳ trưởng thành bên trong nữ hài dụ lỉ bối khắc cùng nam hài bố lai tư la tư cơ thú vị tiểu cố sự. Phim nhựa đơn giản, trắng ra, hoặc là có chút ngây thơ, lại lộ ra tốt đẹp cố sự, Lý Hán cảm thấy không sai, hay là loại này cố sự càng thích hợp châu Á thị trường, Linh Na nói không sai. Điện ảnh chiếu phim xong, tiếng vỗ tay một mảnh, tựa hồ mọi người đều rất yêu thích, bộ phim này, Lý Hán lại biết, hoặc là cuộn phim phải không sai, lúc đó văn hóa quá mức lệch khỏi. Thậm chí, Lý Hán cảm thấy, nếu như là châu Á mảnh, hoặc là sẽ có không sai phiếu phỏng, tại châu Á, nước Mỹ, quả nhiên. Vốn nở công ty là đúng, đây là một bộ cực độ tiểu chúng. Dạp chiếu bóng, muốn có được bao nhiêu phiếu phòng, cũng không hiện thực, 15 triệu tập trung vào, hay là thật sự hội mất hết vốn liếng, đương nhiên điện ảnh thu nhập, loại này tiểu chúng mảnh dạp chiếu phim thu nhập hay là không chiếm được 10%. Dốp gì nở tựa hồ, biết, những này, đương nhiên, mọi người đánh giá rất tốt. Mọi người cười hàn huyên vài câu, đa số người, rời đi, đương nhiên không thể thiếu đánh giá vài câu, lời hay ai cũng sẽ nói. Lý Hán ra rạp chiếu phim, thấy chiếm cứ không sai vị trí mấy nữ nhân hài lệnh Lý Hán không nghĩ tới, Du Du tựa hồ làm yêu thích dáng lùn mặt tròn nữ hài, chính lôi kéo phở dị mạn cùng nữ hài chụp ảnh. Đương nhiên, Du Du cùng bảo bảo, hai cái tiểu nhân, số lượng không nhiều màn ảnh. Hai cái tiểu nhân diễn cũng không tệ lắm. Xuân Nhi, quả nhiên tối chiêu tiểu hài tự yêu thích. Không sai. Bé gái kia thật là may mắn, mới 4 tuổi nhận thức, nhiều như vậy Hollywood minh tinh. Người cao gầy yếu nữ hải, phồng lên miệng một mặt ước ao nhìn Du Du. Người này, nhìn lên có chút quen mặt. Âu nội, người không quen biết hắn, một găng thở gì mạn, từng thu được Oscar tốt nhất vai nam phụ, rất nổi danh. Cao cô gái. Một mặt không nói gì nhìn, vóc dáng nhỏ đội trưởng. Ta cũng không phải diễn viên, không quen biết có những gì kỳ quái. Vóc dáng nhỏ bĩu môi. Đáng tiếc, Đức Phổ chưa có tới, không phải vậy sẽ hì ủn nhưng là cao hứng. Tom Dui, nhiều xoáy a. Đám này nữ hải, nhỏ giọng thầm thì. Đương nhiên không thể thiếu, nói tới, Lý Hán đến. Tây Đinh, cái này Hán, là người nào, tựa hồ cùng Tom Dui rất quen. Tom là Hán mời tới. Tây Đinh. Biểu môi. Thật sự. Người cao cùng dáng lùn đội trưởng, một mặt ngạc nhiên. Lẽ nào mập eo cùng sẽ hì ủn không có nói cho các ngươi biết sao? Ta biết, là bữa sáng. Cao cô gái nói ra. Jessica gật gật đầu, không sai. Mấy người càng thêm hiếu kỳ. Lý Hán, tựa hồ không chỉ cùng Sở Ti vợ quan hệ, không sai. Tựa hồ người bí ẩn kia, đúng rồi Sùn Nhi vừa vặn chưa nói, rốt cuộc là ai vậy? Sùn Nhi đâu này? Đi cùng bẹn đỏ ra thả chó rồi. Mập eo, phồng lên miệng, thiệt là, Sùn Nhi tiếng Anh đều nói không trôi chảy, nhưng là hai tiểu hài tử còn là ưa thích nàng, mời nàng ú thả chó. Thả chó. Từ bộ trưởng, đồng ý. Ừm. Cái khác nữ hài, có chút bất đắc dĩ, tốt tại nhiệm vụ hoàn thành. Nhật Bản xuất đạo trước, lần này Lăng Xê tuyệt đối sẽ tăng lên không ít độ nổi tiếng, tính là một chuyện tốt đi. Tây Đinh, hắn cho nữa những khách nhân khác, chúng ta đi vào ngồi một chút đi. Hàn Hi Mẫn, vô vô Tây Đinh. Gia hỏa này thật là bận rộn. Đương nhiên, ta nghe nói bộ phim này, hắn có đầu tư. Hàn Hi Mẫn nói ra. Hắn đầu tư điện ảnh. Tây Đinh, hơi kinh ngạc. Hàn Hi Mẫn gật gật đầu. Tựa hồ còn có một phần, nghe nói là bộ hài kịch. Chẳng trách nhận thức nhiều người như vậy. Tây Đinh, nghĩ đến, người đầu tư, nhận thức một ít diễn viên, tựa hồ làm bình thường. Gia hỏa này rất có tiền A. Ta không rõ lắm, vẹn đỏ dạ đảo các ngươi nghe nói qua sao. Chúng nhân ngồi xuống đến, Hàn Hi Mẫn, cười nói. Ta biết, đom đóm hôn lễ, có đúng hay không? Mập eo, giơ tay, có chút tiểu hưng phấn. Vẹn đỏ dạ đảo nhỏ, danh tự, chẳng lẽ là... Đúng vậy A, vẹn đỏ dạ danh tự đặt tên. Hòn đảo nhỏ kia thuộc về Hán. Hàn Hi Mẫn nói ra. Đúng rồi, tòa trang viên này tựa hồ tư nhân, Jennifer, các ngươi gặp được chứ? Nàng rất đẹp. Jessica từ tốn nói. Nàng là vẹn đỏ dạ mụ mụ, tòa trang viên này liền thuộc về của nàng. Hàn Hi Mẫn, nói ra, âm thầm quan sát Jessica. Jessica, ngạo kiều dương dương tự đắc đầu nhỏ. Tương lai, ta sẽ dùng tiền mình kiếm được mua một tòa như vậy trang viên. Hàn Hi Mẫn cười cười. Cái gì về Hàn Quốc? Ngày mai. Jessica, nói ra. Nhật Bản phương diện chuẩn bị xong, Hi Mẫn có thời gian về Hàn Quốc. Ta hiểu rồi. Hàn Hi Mẫn, thấy Lý Hán đi tới, cười vây tay. Thật không tiện, đi nghỉ ngơi thất nghỉ ngơi một chút đi. Cảm tạ, không cần. Mấy nữ nhân hài, liếc mắt nhìn nhau, nói ra. Hán, chúng ta cũng nên đi. Hàn Hi Mẫn, nói ra. Thời gian không sớm. Được rồi, ta để kết tiễn các ngươi trở lại. Lý Hán, gọi tới kết đưa Hàn Hi Mẫn, mấy cái trở lại. Về phần 8 cô gái, Lý Hán nhìn Tây Đinh. Chúng ta muốn chờ một chút Sunny. Sunny A-Z theo đuổi vẹn đỏ dạ A. Du Du nắm bá vương quyển, hoa hoa kêu to chạy lại đây. Đừng nghĩ chạy, vẹn đỏ dạ. Ồ, các ngươi đều tại A. Sunny cười cười. Vẹn đỏ dạ, đừng nghịch ngợm. Lý Hán bắt lấy, tiểu nhân. Thật thật không tiện, làm phiền ngươi. Không liên quan. Sunny có chút sốt ruột nhìn Tây Đinh. Vẹn đỏ dạ, lấy điểm tâm bắt chuyện A-Z. Lý Hán sờ sờ Du Du đầu nhỏ, này sẽ mọi người đi gần như, Lý Hán cùng Tây Đinh tính quen thuộc, đang tại bằng hữu chiêu đãi. Uống chút gì không? Cà phê như thế nào? Chính ta gieo trồng cà phê, mùi vị cũng không tệ lắm. Lý Hán, cười nói. Cảm tạ. Đừng khách khí, giống như dẹt xì cạ là tốt rồi, nàng nhưng cho tới bây giờ không khách khí với ta. Lý Hán, cười nói. Chọc vị này ngạo kiều nữ hải hừ một tiếng, tùy ý ngồi xuống, cái khác mấy nữ nhân hải cười chớp con mắt. Jessica hừ một tiếng, người cao cùng dáng lùn đội trưởng, cho mấy cái nháy mắt ra dấu, đừng nói lung tung. A-Z ăn điểm tâm. Du Du nâng, đầu bếp tỉ mỉ chế tác điểm tâm nhỏ, Sunny cái thứ nhất, Jessica cái thứ hai. Đại tính khí A-Z. Nghịch ngậm tiểu thí hải. Jessica xoa bóp Du Du thịt thịt khuôn mặt nhỏ. Da đen nữ hải nắm bắt điểm tâm, trà sát Sunny. Sunny, ngươi còn chưa nói, bắt đầu cùng sở ti vở cùng nhau là ai đây này? Lạ gì eo lì rộng? Diễn viên, chưa từng nghe nói à? Sunny liếc mắt, diễn viên, dĩ nhiên không phải. Thung lũng điện tử nghe nói đi, thung lũng điện tử thủ phủ. Thật sự, mấy nữ nhân hải, tràn đầy ngạc nhiên. Nếu như ta không nhận thức lỗi, hỏi một chút hắn chẳng phải sẽ biết. Jessica, bĩu môi, nhỏ giọng thầm thì, nếu không mình hỏi. Hán, cái kêu miệng xấu tên vô lại là ai? Jessica, vóc dáng nhỏ đội trưởng nhỏ giọng nói. Lạ gì eo lì rộng. Lý Hán cười cười. Gia hỏa này miệng là không ra sao. Chương 1334, Hàn Quốc chiếu phim. Chương 1349, Hàn Quốc chiếu phim. Mấy nữ nhân hài quả nhiên biết được cái kia vô lễ gia hỏa dĩ nhiên là thế giới cấp phú hào. Toàn bộ đều không còn gì để nói rồi. Thực sự là xã hội bi ai. Gia hỏa này dĩ nhiên so với thế giới 99% người giàu có. Chỉ có mặt tròn nhỏ nhắn một cái vểnh lên miệng, gương mặt fans hâm mộ dáng dấp. Đây mới thực sự là thiên tài, muốn nói liền nói, muốn làm liền làm, chân chính cá tính đây này. Ừ. Quyết đoán, Du Du cùng bảo bảo, gật đầu, toàn lực chống đỡ sẽ nói con vịt nhỏ lời nói Sunny tỉ tỉ. Về phần con vịt nhỏ lời nói, loại này cao cấp ngôn ngữ, Sunny vận dụng không có một điểm áp lực. Du Du cùng bảo, quả thực sùng bái chết, hai cái tiểu nhân nhất trí quyết định muốn Sunny tỉ tỉ học tập, nếu máu con vịt nhỏ lời nói. Sunny, lúc nào thu mua hai người bọn họ a? Này là mị lực cá nhân. Sunny một mặt đắc ý, hai tử duyên siêu cao Sunny mặt tròn nhỏ nhắn, lộ ra đáng yêu sức lực, Lý Hán đều muốn đưa tay sờ sờ, nhiều đáng yêu người bạn nhỏ, một em M50. Đối với sắp tới 1m9 Hán tới nói, Sunny dường như tiểu muội muội, Lis, y phù người bạn nhỏ như thế thân cao, hoàn mỹ hải tử vương thân cao, phối hợp mặt tròn, các loại làm quái biểu tình, con vịt nhỏ âm thanh. Cái này hoàng con vịt khống, lập tức luôn hãm, bảo cái này tiểu hoàng con vịt kẻ yêu thích. Không bao lâu đi theo luôn hãm, thành Sunny tiểu tùy tùng. Đương nhiên Du Du đại nhân thỉnh thoảng làm ra một ít khiến Sunny đã khai nhạn giới chuyện, tỉ như chân đạp bá vương quyển, quyền đả tiểu bằng yêu, tay nhỏ cầm nã mập vấn đề, gào gào trực khiếu thả chó chó đợi khủng bố kỹ năng. Một lớn hai nhỏ, ba con cậu cậu, đùa cực kỳ cao hứng, cho tới Du Du lôi kéo Sunny cùng nàng chơi, không trở về khách sạn, thấy kéo không được, tiểu nhân quay đầu lại nhìn xem ba ba. Nếu như các ngươi có thời gian, ta chỗ này có chút Disney mời khoán. Lý Hán, nói ra, Disney lễ tạ ơn đêm ca nì vản hoạt động, tuyệt đối lựa chọn không tồi. Thực sự là xin lỗi. Jessica nói ra, ngày mai buổi sáng chạy về Nhật Bản, hậu thiên về Hàn Quốc tham gia tim đập thình thịch lần đầu chiếu. Tim đập thình thịch lần đầu chiếu, nhanh như vậy a? Lý Hán cho rằng, làm sao đều phải đợi 2 ngày đi, kỳ thực Lý Hán hiểu lầm, tim đập thình thịch, không phải là cái gì mảng lớn, phải biết, không có Hàn Quốc những báo cáo này. Thậm chí châu Á cũng không biết nước Mỹ có một bộ thuần ái điện ảnh chiếu phim. Nước Mỹ bên này, ngày mai sẽ hội họp ánh, trước ở lễ tạ ơn trước, hy vọng có thể không hề sai phiếu phòng. Như vậy à, quá tiếc nuối, lần sau có cơ hội, các vị có thể đi mòn tạ nạ, hạ nông trường hoan nghênh các ngươi. Ừ, Sunny tỷ tỷ nhất định phải tới nha, gia đô có thật nhiều chơi vui, tiểu hòa xe, cưỡi ngựa, còn có lộc xe nha, bí đỏ xe. Du Du lôi kéo Sunny một mặt tiểu không bỏ. Sunny ngồi xổm xuống hôn một cái tiểu nhân, bên cạnh bảo bảo lại đây hôn một chút. Sunny tỉ tỉ, bảo bảo đều có thật nhiều bức ảnh. Bít xác, đại hắc hùng đều có. Jessica một bên phiên dịch, một bên trừng mắt, hai cái tiểu thí hải, nhưng là ta trước tiên nhận thức các ngươi. Còn có đại tính khí A-Z. Đại tính khí A-Z, ba ba có thật nhiều rượu ngon. Du Du khoa tay tay nhỏ, nói ra. Mập eo phiên dịch cho những người khác nghe chọc cười, cả đám. Ha ha, này hình dung vẫn đúng là chuẩn xác. Bên cạnh cười lớn nhất dáng lùn đội trưởng, ôm bụng, quả nhiên, nói không sai. Jessica hừ một tiếng, xem như là đáp lại. Ta đưa các ngươi. Chín người lần nữa cảm tạ, rời đi, nhiệm vụ lần này hoàn toàn vượt quá dự liệu, không chỉ cùng đạo diễn chụp ảnh, nói chuyện phiếm, Tom Rui, Tây Ân Biển A Tư, Leonardo, một găng thở di mạn, mỗi một cái đều là Hollywood, hoặc là âm nhạc đạt được huy hoàng thành tựu người. Không thấy, chín người người đại diện cùng trợ thủ, một mặt sắc mặt vui mừng, đột nhiên, người đại diện nhận được một cú điện thoại. Cái gì, cái kia nói chuyện vô lễ ngông cuồng gia hỏa là lạ gì ẻo lì rồng. Không sai. Hàn Quốc bên này đã báo cáo ra, không chỉ, còn có vừa cao vừa to bệnh nhân, là quả táo sở ti vừa rốt. Bên đầu điện thoại kia người, tựa hồ cũng không phải nhiều kinh hỉ. Jessica cùng cái này hán, quan hệ, rõ ràng sao? Không sai, SM xã trưởng được kinh sợ đến, vốn là chuyện tốt, dựa vào Jessica quan hệ, dựa vào lần này tuyên bố, Hàn Quốc cùng Nhật Bản lăng xê một phen, vì Nhật Bản album mới làm tuyên truyền. Chỉ là, không nghĩ tới, sự tình vượt qua dự liệu. Thậm chí vượt qua Kim Trường Khống, phải biết cùng hai vị này quan hệ không tệ này cái người trẻ tuổi, bối cảnh quá không phổ thông, nếu như cùng Jessica có những gì đặc thù quan hệ, nhưng cũng không phải là lăng xê vấn đề. Nói không chắc hủy diệt tâm huyết của mình, không thể coi thường, một mực tự mình gọi điện thoại lại đây. Đúng, xã trưởng, ta sẽ điều tra rõ ràng, ngày mai hành trình, ngươi xem tựa hồ cần thay đổi. Từ bộ trưởng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sờ sờ cái chán, mồ hôi lạnh ứa ra. Chính mình chỉ chú ý cao hứng, không nghĩ tới vấn đề tính chất nghiêm trọng, ngẫm lại hôm nay nhìn thấy bao nhiêu Hollywood trẻ lớn, nếu như này người trẻ tuổi thật đối Jessica có ý kiến đến gì, nghĩ đến Jessica hoàn toàn cự không dứt được, giữ lại Hollywood, có người nâng, dù sao cũng hơn Hàn Quốc làm ca sĩ mạnh hơn gấp trăm lần nghìn lần. Lý Hán cũng không biết, bởi vì lạ gì cùng sở ti vở quan hệ, gây ra được nhiều chuyện như vậy. Đưa 9 người rời đi, Lý Hán không có ở trang viên ốc, trực tiếp về biệt thự. Rửa mặt vừa đưa ra đến thư phòng. Linh Na, còn không nghỉ ngơi. Hán, ta phải nói cho ngươi một tin tức tốt. Linh Na cười nâng trong tay văn kiện. Là cái gì? Lý Hán, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ha, Hồng Kông cùng Thái Lan, có hai nhà công ty đồng ý, tim đập thình thịch, muốn tại Hồng Kông cùng Thái Lan chiếu phim. Linh Na nói ra. Đáng tiếc quốc nội, danh ngạch có hạn, quá một điểm, Lưu Minh không có quá dễ làm pháp. Lý Hán, nói ra. Bất quá. Liên hệ mấy nhà video trang web, có thể nói chuyện mua sắm bản quyền việc. Đúng rồi, tim đập thình thịch, buổi tối ngày mai chiếu phim chuyện tất cả an bài xong sao. Lý Hán, hỏi. Có những gì ta có thể giúp một tay? Hán, ngươi quên, nước Mỹ bên này là vốn nở phụ trách, tuy rằng, vốn nở không coi trọng bộ phim này, nhưng nên làm cũng sẽ không rơi. Lý Hán cười nói. Bộ phim này, tổng đầu tháng 4 năm 1 năm triệu, một phần là xuyên thấu qua rạp chiếu phim chia thành thanh toán. Chỉ cần phiếu phòng đạt đến chia thành có thể có 5 triệu, thông qua cái khác bán ra bản quyền cùng DVD, Jennifer đầu tư 8 triệu là có thể hồi vốn, hiện tại ngoại trừ nước Mỹ còn có 3 quốc gia, vấn đề không lớn. Linh Na cười nói, đầu tư điện ảnh nhưng thật không phải chuyện dễ dàng, hy vọng Michael Ferland sẽ không làm nện, lần sau, ta cũng không muốn lại đầu tư. Lý Hán, cười nói, Michael Ferland kịch vốn chuẩn bị gần như, nghĩ đến nhanh khai mạc. Lý Hán đầu tư rất lớn một phần. Thậm chí siêu qua công ty điện ảnh, chủ yếu là rất nhiều đối Michael Ferland bộ phim này không bao nhiêu tự tin, Lý Hán vì nâng đỡ tiểu hắc hắc, đầu nhập vào không ít. Đương nhiên, cũng may bộ phim này thành vốn không phải quá cao, hao hụt không được bao nhiêu, hạ bộ, hay là tiểu hắc đen như quả thành công, Lý Hán có đầu tư hay không tiểu hắc hắc rắc sắc cũng không có vấn đề gì, nếu như thất bại, Lý Hán càng thêm không sẽ đầu tư. Hán, ý nghĩ của ngươi là đúng. Linh Na nói ra, đừng xem Hollywood không ít điện ảnh đại trám đặc trám, nhưng tương đối càng nhiều là hao hụt, đóng cửa. Ta nghĩ ta sẽ không còn có lần sau, Linh Na, nghỉ sớm một chút. Lý Hán, nói ra. Sửa sang xong những này, ta liền nghỉ ngơi, cùng bảo bảo đâu. Linh Na cười vung vẩy trong tay văn kiện. Hai tên tiểu gia hỏa chơi một ngày, về trên đường về liền ngủ mất rồi, đường quá muộn. Lý Hán, cười, nói ra. Trở về phòng, Lý Hán sửa sang một chút, tới Los Angeles chừng mấy ngày, buổi tối ngày mai tinh anh dạ hội, lại có thêm hai cái dạ tiệc từ thiện. Dạ tiệc từ thiện Lý Hán chủ yếu là buổi tiếp Jenny Phơ Hòa. Tinh anh dạ hội, Lý Hán được rồi, xem như là lộ cái mặt, có lợi tại, Lý Hán cũng không lo lắng. Mập mạp phúc âm số 2, suýt chút nữa đem chuyện này quên mất, có chừng mấy ngày, không biết, đập xuống nó rót giờ Martin hữu dụng hay không. Lý Hán nói thầm trong lòng. Ngày mai, đám người kia, nói không chắc lại muốn bắt lần trước thuốc giảm cân nói chuyện, hy vọng, gia hỏa này dùng. Lý Hán nói thầm trong lòng, một bên đem không gian dược thảo thu gặt phơi nắng thượng, một lần nữa gieo trồng thượng. Ấn lại bây giờ sản lượng, một ngày tương đương sinh sản 100 bình mập mạp phúc âm số 2, một người một ngày 3 bình, 33 người. Lý Hán, ấn lại một cái đợt trị liệu 7 ngày, ba cái đợt trị liệu giảm béo thành công mà tính. Một năm 600 người, Lý Hán gãi đầu một cái. Hy vọng không gian lần sau thăng cấp có thể tăng cao một cái không gian nước suối sản lượng. Bất đắc dĩ, thu thập xong, rửa qua, nằm trên giường, Lý Hán đánh giá sở một chút sản lượng. 600 người nghĩ đến, đối với những khác thuốc giảm cân xưởng không ảnh hưởng nhiều lắm. Lý Hán, không thể không cẩn thận tránh đi, phải biết, hiện tại hắn tinh lực chủ yếu vẫn là đặt ở hạ trên thân bò. Hạ trang viên rước lấy không ít người chú ý, cũng may sản lượng không cao, đối thủ cạnh tranh, không cầm coi là chuyện đáng kể. Lý Hán hiện tại nội tình còn chưa đủ ứng phó nhiều phương diện tới áp lực, hãng như là Lý Hán lên cấp thượng lưu vòng tròn một cái thẻ đánh bạc. Mạnh Sơn Đều, Thái Sâm hai nhà cỡ lớn nông nghiệp công ty mắt nhìn chằm chằm, Lý Hán cũng không muốn phân quá nhiều tinh lực ứng phó những phương diện khác áp lực. Trong ngắn hạn, đầy đủ dùng. Lý Hán nghĩ đến, kéo kéo chăn, nhắm mắt lại, sáng sớm ngày thứ hai, lưng trỏng tiếng chó sủa đánh thức, Lý Hán bất đắc dĩ, mở cửa sổ ra, quả nhiên trên đồng cỏ, Du Du cùng Bảo Bảo hai cái tiểu nhân, chính tinh lực dồi dào, truy đuổi ba cái bá vương khuyển. Du Du lại bắt đầu tân nhất thiên phong chó, Lý Hán xoa xoa cái chán, sáng ngời động một cái cổ, rửa mặt mặc chỉnh tề. Jennifer, sớm, cảm giác tốt một chút sao? Tốt hơn nhiều, cảm ơn ngươi Hán. Jennifer, những ngày qua có chút bận điệu, ngày hôm qua tinh thần không tốt lắm, Lý Hán nhịn chút thuốc cho Jennifer uống, buổi tối rất sớm uống thuốc rượu nghỉ ngơi. Hôm nay uống nữa một lần, công tác đừng quá mệt mỏi, đúng rồi, ta chuẩn bị chút thuốc trà, một ngày uống một bao. Lý Hán nói xong, nắm phối chế thuốc tốt trà đưa cho Jennifer. Lần trước hãy theo được rồi, quên cho ngươi. Cảm tạ, đến ly cà phê. Jennifer, một bên tiếp nhận thuốc trà để tốt, một bên điều chỉnh cà phê. Cảm tạ, không nhao nhao đến ngươi đi, tên tiểu tử này. Lý Hán tiếp nhận cà phê, nhấp một ngụm, chỉ vào bên ngoài mặt cỏ, cười khanh khách, đuổi theo cẩu cẩu tiểu nhân. Không, ta thích nghe tiếng cười, Hán, cái kia bà vương khuyển là ngươi mua cho đấy sao? Jennifer, bưng cà phê, dựa vào một bên, cười nhìn chơi đùa hai cái tiểu nhân. Đó là lạ gì ngày hôm qua mang tới, ngươi biết, cuối cùng cũng coi như có thể rất có động vật duyên, lạ gì người này vốn là muốn hù dọa một chút, ngươi biết hắn là người như thế nào, yêu nhất gọi ra ra hắn, trêu chọc chọc lạ gì, không sai hận không thể nắm vững lên giam giữ, ngày hôm qua mang đến con này bá vương khuyển dự định hù dọa, không nghĩ được một cước giẫm sợ. Lý Hán nhấp một hớp cà phê, cười nói, thế à, ta nghĩ khi đó lạ gì sắc mặt nhất định rất dễ nhìn. Không sai, quả thực đặc sắc cực kỳ. Ngươi biết hắn nói cái gì, hắn muốn ăn lẩu thịt thầy. Lý Hán cười nói. Thượng đế, đây thật là lạ gì sẽ làm chuyện. Jennifer chọc cười. Lúc đi, tựa hồ quên mất này bá vương quyển, vui với tiếp thu. Lý Hán cười nói. Hán, Jennifer, sớm. Sớm, Linh Na, nhìn lên nghỉ ngơi không tốt lắm. Lý Hán, rót một chén cà phê đưa cho Linh Na. Hơi trễ, đó là lạ gì cho chứ. Không sai. Vừa vặn ta còn cùng Jennifer nói sao? Lý Hán cười nói, vừa vặn lời nói một lần. A a, thật có ý tứ, rất ít người đưa cái này tự tên to xác khí thành như thế. Linh Na cười nói. Suýt chút nữa quên, Hán, ngày hôm qua tin tức nhìn sao? Tin tức? Lý Hán, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, khẽ lắc đầu. Hán, liên quan với là gì? Không, cùng điện ảnh có chút quan hệ. Linh Na mang theo thần bí nói ra. Chương 1335 Châu Á phiếu phòng niềm vui bất ngờ. Chương 1350, Châu Á phiếu phòng niềm vui bất ngờ. Không sai, cái miệng rộng này ra hỏa, ngươi biết hắn nói cái gì. Linh Na tự tiếu phi tiếu nhìn Lý Hán, Lý Hán cười khổ, hắn có thể không tin tưởng lạ gì hội nói cái gì cho phải lời nói. Ta nghĩ, nhất định không phải khen khen. Đương nhiên, kéo tới, nói chỉ cần vừa thấy cái mở đầu, cũng biết là cái phim kém chất lượng, hắn nói, ghét nhất hài tử, đáng chết, thậm chí có cùng bảo bảo hai cái này khủng bố nhi đồng, đánh chết hắn cũng sẽ không đến xem bộ phim này. Ha ha ha, gia hỏa này, ta liền biết, làm sao truyền thông có phản ứng gì? Lý Hán, hỏi. Hôm nay đưa tin cũng không tệ lắm, chỉ là ngươi biết, đây không phải mạng lớn, quan tâm người không nhiều, bất quá cũng may là gì nói rồi mấy câu nói, ngươi không biết, gia hỏa này tuyệt đối là truyền thông công địch, này mới vừa buổi sáng dĩ nhiên không ít người nói nhất định trở lại xem bộ phim này. Linh Na cười nói, này ngược lại là không nghĩ tới. Sở Ti vừa cũng đánh giá, thích hợp phụ nữ đồng thời quan sát cuộn phim, đưa tới không ít quả táo mê quan tâm, ta nghĩ phiếu phòng sẽ có cái không sai thu hoạch. Linh Na cười nói, hy vọng như thế. Lần này, Warner thử nghiệm một loại mới mua phiếu vé phương thức, Internet đặt mua. Linh Na nói ra, dạp chiếu phim thêm đến 200 đầu, nghĩ đến về có không dịch ra đầu. Phải biết, vốn là tim đập thình thịch ngày mùng ngày 6 tháng 8 công chiếu, Warner chính nóng xào đạo mộng không gian bộ này mảng lớn, cho tới tim đập thình thịch chỉ có không tới 50 đầu phòng chiếu phim, quả thực đáng thương. Tuyên truyền trên cơ hồ toàn bộ không tài nguyên đều phóng tới đạo mộng không gian thượng, hầu như không hề có một chút tài nguyên. Cho dù rồi gì nở cũng nói, muốn dựa vào dạp chiếu phim quả thực là chuyện không có khả năng, cái này cũng là Jennifer có thể dễ dàng bắt bộ phim này hợp tác quyền. Warner hoàn toàn không có tinh lực đi đưa vào hoạt động, tốt đi ngang qua mấy tháng, hiện tại lễ tạ ơn trước, hoặc là tiểu chúng cuộn phim có thể có cái không dịch ra bắt đầu. Dự bán tình huống nhìn lên không sai, 200.000 USD dự bán ạ. Hay là, sẽ có kỳ tích phát sinh. Đáng tiếc Lý Hán không có thời gian quan tâm, buổi chiều công chiếu. Bất quá cho người cao hứng việc, cả buổi chưa dự bán ngạch thậm chí có 6-100.000 USD, hay là chuyện này đối với không ít mảng lớn tới nói không nhiều, nhưng đối với một mảnh thuần ái tiểu chúng mảnh tới nói, đã không dịch ra mới. Lạ gì miệng thúi là bộ phim này, dĩ nhiên kéo tới sắp tới 1/3 phiếu phòng, đương nhiên còn có sở ti vở, mấy vị Hollywood siêu sao đánh giá, truyền thông lăng xê, được rồi, ai bảo lạ gì nói xấu rồi. Một đám người được lạ gì trêu đùa, miệng rộng nổ mắng truyền thông. Quả thực ít có đại hát tàng ca, quả thực lệnh người ngạc nhiên. Dốp Ziner, chính mình sợ hết hồn, mở máy vi tính ra, sửng sốt nửa ngày. Là gì, gia hỏa này, cuối cùng cũng coi như phạm một chuyện tốt, xem ra cùng Jennifer hợp tác, là cái lựa chọn tốt, còn có cái kia hai cái đáng yêu hài tử, thật không tệ, hoặc là, sẽ có kỳ tích. Buổi chiều công chiếu, cuộn phim thật xấu đánh giá đều có, vẫn tính thỏa mãn, chỉ là Lý Hán. Không có thời gian quan tâm. Hán. Này thân Âu phục thực sự là quá tuyệt vời. Cảm tạ, cùng bảo bảo, xong chưa? Lý Hán hỏi, này bộ Âu phục đặt riêng, tốn không ít tiền, đương nhiên, cũng không tính quá đắt giá, phải biết, nơi này nhưng không có bao nhiêu người cần khoe của, đó chỉ là nhà giàu mới nổi hành vi. Hai tên tiểu gia hỏa, đang cùng ba con cẩu cẩu nói gặp lại. Linh Na cười chỉ vào, dưới lầu đùa bá vương khuyển tiểu nhân. Ba ba, thật xinh đẹp. Lý Hán xuống lầu, không lưng hôn một chút tiểu nhân. Ba ba, du du nuôi lớn thằng hề đi có được hay không? Cái này không thể được, như vậy đi, ngày mai nuôi lớn thằng hề có được hay không? Lý Hán cười xoa xoa du du bá bá đầu. Hôm nay du du thật xinh đẹp. Được rồi. Du du giơ tay nhỏ. Ngày mai muốn dẫn nhà, William ra ra, ngươi phải nhớ kỹ giúp cùng bảo bảo tỷ tỷ thả chó cho chơi nha. Đúng, tiểu thư. Được rồi, cùng mụ mụ, Linh Na A Di nói gặp lại. Mụ mụ, gặp lại. Linh Na A-Z. Mợ gặp lại, Linh Na A-Z gặp lại. Bảo bảo, cười khanh khách nói xong chạy mất. Lý Hán cười cười, dự định buổi tối hảo hảo khen thưởng bảo bảo tiểu nhân. Jennifer cười cười, đối với Linh Na nói ra. Tư liệu đều chuẩn bị xong chưa? Tốt, Jennifer, lần này hội nghị, ngươi không tham gia ta nghĩ không có gì. Không, chuyện này nên chấm dứt, vô mặt trước đây một năm gặp phải không ít khó khăn, cuối cùng cũng coi như đi tới. Jennifer lộ ra ý cười. Hắn giúp chúng ta rất nhiều. Không sai. Jennifer cười cười. Hy vọng lần này tiệc rượu, là cái khởi đầu tốt. Ta nghĩ sẽ, có lở tiên sinh, là người tốt, người biết hắn tính cách, có lở tiên sinh hội thích hắn. Linh Na cười nói. Lý Hán nắm hai cái tiểu công chúa lên xe. Hôm nay là người lái xe. Đúng. Benny, loại này chính thức làm thích hợp không phải nha. Tinh Anh tiệc rượu, nói trắng ra, vùng phía Tây một năm. Mới tiến vào xí nghiệp cao tầng, tân quý, Lý Hán, một năm này, chống chân tài sản phương diện, đảo nhỏ đầy đủ tiến vào. Lý Hán nắm hai cái tiểu công chúa làm bạn gái, vào sân lại là gây nên không ít người quan tâm. Người châu Á, là gia hỏa kia. Lần trước từ thiện tiệc rượu, Lý Hán thuốc giảm cân nước, cũng không ít được đám người này trào phúng. một cái tên hẹp hỏi. Không thiếu nữ tinh hiếu kỳ đánh giá Lý Hán, quá trẻ tuổi, Lý Hán vốn là 23 tuổi chẵn, thêm thượng không gian nước suối, nói là vừa vận nhập học sinh viên đại học đều có dạng người tin, tiếp cận 1m9 thân cao không lùn. Người cao thon, không hề có một chút bụng mỡ, một thân thẳng tắp âu phục, cho dù không phải quá tuấn tú, nhưng tại toàn bộ tiệc rượu, tuyệt đối thuộc về trẻ tuổi nhất một trong mấy người. Phải biết, muốn tham gia cái này tiệc rượu, 3-40 hoàng kim giai đoạn nhân sĩ nhiều nhất. Hán, ta tôi giúp ngươi giới thiệu. Có lở cười, đối Lý Hán vây tay. Vị này chính là Hán, đảo nhỏ cùng Hạ nông trường chủ người. Đây là Hán con gái, ta nghĩ, ta cần dụng tâm điểm giới thiệu. Có lở cười nói, là năm nay còn trẻ nhất ngàn tỷ phú hào, nắm giữ Disney cùng ổ mạt cổ phần. Đảo nhỏ chủ nhân, chống chân một điều này đầy đủ hấp dẫn tuổi trẻ nữ tinh hoặc là phú hào con gái, thậm chí một phần phú hào hoặc là tân quý phu nhân, ai không muốn có một hồi lãng mạn đom đóm hôn lễ. Victoria hôn lễ, được bầu thành năm nay lãng mạn nhất hôn lễ, Lý Hán một cái thành nhất được nữ sĩ hoan nghênh người, về phần nho nhỏ người liền trở thành ngàn tỷ phú hào. Không thể thiếu rất đa phu người, tán thưởng một phen, chỉ là Lý Hán như thế làm náo động, gây nên một đám nam nhân không sảng khoái. Từ thiện tiệc rượu bán đấu giá thuốc giảm cân nước, này nhưng cùng đảo nhỏ chủ nhân thân phận không tương xứng. Người châu Á, hoặc là còn không hiểu ái tâm, xin tha thứ hắn đi. Vài tên sĩ nghiệp mới lên cấp cao tầng, bĩu môi. Nói ra, không sai, một cái phú hào không có ái tâm, đối với xã hội tới nói, cũng là chuyện tốt. Không sai. Lý Hán nhíu nhíu mày, đám gia hỏa này. Có lở cười cười, vỗ vô Lý Hán. Các vị, Hán, đêm nay có một kiện chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Chỉ là một kiện không to nhỏ việc. Lý Hán cười nói. Tim phân hội trưởng, đây là ta cùng hướng về chỉ cần màn hiệp hội quyên tặng. Lý Hán, cười, nói ra. Cái gì, 10 vạn đỉnh màn. Thượng đế, Hán, ngươi thật đúng là có ái tâm người, thượng đế phù hộ ngươi và tiểu thư. Tim kinh hỉ quả thực tột đỉnh. 10 vạn đỉnh màn. Đỉnh đầu màn cần bao nhiêu tiền? Thập đại Mỹ nữ nguyên. Đây không phải là muốn 1 triệu đô la Mỹ, thượng đế, gia hỏa này nhưng thật là hào phóng người. Nữ nhân vừa vặn xem Lý Hán trong mắt nhanh chóng ngôi sao, hiện tại hoàn toàn là nhanh chóng mặt trăng. Rất cảm tạ ngươi, Hán, của ngươi thiện tâm cho người cảm động. Tim, quả thực muốn đem Lý Hán nâng lên. Chỉ là một điểm tâm ý. Lý Hán cười nói. Vừa vặn nói thầm nói Lý Hán một đám người sững sờ rồi, 1 triệu đô la Mỹ, thượng đế, gia hỏa này điên rồi, 1 triệu, này có thể làm bao nhiêu việc, rất nhiều người đều bị Lý Hán quy mô lớn động chấn kinh rồi. Có lờ cũng có chút bất ngờ, vốn là cho rằng Lý Hán có thể quyên tặng mấy 100.000 USD đã rất tốt, không nghĩ tới, trực tiếp 1 triệu, có lờ không thể không nói, Lý Hán quyết đoán. Để cho chúng ta kính Hán một chén, cảm tạ hắn vì sự nghiệp từ thiện làm cống hiến. Có lời đề nghị đạt được tất cả mọi người phụ họa, đương nhiên là có những người này mặc dù có lòng không sảng khoái Lý Hán, thời điểm này không có lý do gì từ chối. Ai không muốn trở thành không có thiện tâm người, được rồi, trong lúc nhất thời, mọi người biểu thị nguyện ý vì màn hiệp hội, quyên tặng, đương nhiên, số lượng, một đám người cũng không dám như Lý Hán ra hỏa này, quả thực không cần tiền tựa như. 1.000 đỉnh, chiếm đa số, 10.000 đô la Mỹ, nhiều nhất không có vượt qua 100.000 USD, ngay cả như vậy. Không ít tâm tư bên trong thầm mắng, Lý Hán gia hỏa này, cũng may, này sẽ không ai tùy ý châm chọc khiêu khích. Đương nhiên, Lý Hán thuốc giảm cân nước, hay là, George Martin, hy vọng có thể giúp đỡ Lý Hán chứng minh. Tinh anh tiệc rượu, Lý Hán làm náo động lớn, đương nhiên Lý Hán thập phần biết là người, tiệc rượu nửa phần sau, hầu như trốn đi. Danh tiếng quán ổng, không phải là chuyện tốt, chỉ là tổng có bất đắc dĩ thời điểm. A Di, Hán, hôm nay ngươi cho người cảm thấy khiếp sợ. A Di cười nói. Lần trước Duy chặt chẽ thượng, Lý Hán cùng A Di xa xa chào hỏi. Ngươi biết, ta cuối cùng không thích như vậy. Không sai, cử động của ngươi lệnh ta khiếp sợ. A Di cười nói. A Di không nghĩ tới, Lý Hán thật không ngờ làm náo động, này cho người A Di hơi nghi hoặc một chút. Đây là có lở tiên sinh ý tứ, từ thiện cho người càng tốt hơn hòa vào vòng tròn, chỉ là tựa hồ, ta không quá thành công. Không sai, rất nhiều người sao, trong lòng hay là lại bĩu môi lệnh người ngạc nhiên. Hán, 5 triệu đô la Mỹ, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. A Di ngạc nhiên Lý Hán, ra tay to lớn. Hay là ta quá mức? Lý Hán cười khổ nói. Không, Hán, ngươi khiến rất nhiều nữ sĩ động tâm, người tốt, đều là làm người ta yêu thích. A Di cười nói. Lý Hán dở khóc dở cười. A Di, được rồi, là cái nữ nhân thông minh, đương nhiên, là cái nguy hiểm nữ hải. Lý Hán cùng A Di, tiếp xúc nhiều lần, cái này có chút trương dương nữ nhân. Càng nhiều thời điểm, là cái thông minh đầu cơ phần tử. hay là thương nhân bản tính, đương nhiên điều này cũng không có gì không tốt, chí ít Lý Hán cùng yêu thích Pa Di tán gẫu. Có lẽ vậy, muốn uống một chén sao? Đương nhiên, Hán, năm nay tùng lộ, sản lượng có thể không để cao một chút. Pa Di, nhỏ giọng nói. Pa Di, ngươi biết, ta hiện tại tinh lực, tùng lộ sản lượng có thể duy trì năm ngoái trình độ, đã cho người cảm thấy đã hài lòng. Lý Hán, tiếp nhận rượu đỏ, dơ cùng Pa Di uống một chén. Đây thật là cho người tiếc nuối. Pa Di nói ra. Năm nay nước Pháp tùng lộ diện tích lớn giảm sản lượng, đây là cơ hội tốt. Hay là, chỉ là, ta thật sự không thể ra sức. Lý Hán bưng chén rượu. Được rồi. Pa Di hy vọng càng nhiều tùng lộ bổ khuyết thị trường, này có thể làm nàng thu được càng nói nhiều hơn ngữ quyền. Đáng tiếc, Lý Hán cũng không mong muốn như vậy, phẩm chất cao tùng lộ, năm nay đã đến có tiền cũng không thể mua được mức độ, Lý Hán cũng sẽ không nhiều sinh sản, trừ phi là kẻ ngu si. Tiệc rượu kết thúc, Lý Hán nắm Du Du cùng bảo, trở về biệt thự, Linh Na cùng Jennifer, đang chuyện trò điện ảnh. Nhìn lên cùng người không sai. Chiếu phim phiếu phòng, đi ra. Hay là gì, ngươi biết, người này có bao nhiêu chán ghét hắn. Cảm tạ hắn miệng thúi. Linh Na cười nói. Ngày thứ nhất phiếu phòng 120 vạn, đây cũng không phải là cuối tuần, hay là cuối cùng phiếu phòng có thể có 11 triệu đô la Mỹ. Hay là, lần này hội kiếm được một ít lệnh người cao hứng. Linh Na cười Jennifer nói ra, bắt đầu hai người tuyệt đối không bồi thường tiền, phải không sai, không nghĩ tới. Nếu như châu Á phiếu phòng, không phải quá kém, tổng phòng vé, thậm chí có khả năng đạt đến 20 triệu, nói như vậy, đầy đủ bản quyền thu nhập, có thể sẽ có 5 triệu trở lên lợi nhuận. Chương 1336, châu Á kinh hỉ. Chương 1351, châu Á kinh hỉ. Linh Na, Hàn Quốc bên kia hiện tại tim đập thình thịch, bắt đầu công chiếu đi nha. Buổi sáng, Lý Hán, uống cà phê, lẽ nào thời gian nhàn hạ, ngồi ghế dựa thượng, đây là Lý Hán từ đường nhân nhai mua về xích đu, hết sức thoải mái. Linh Na cùng Jennifer, thích, đung đưa, thưởng thức cà phê, nhìn, mặt cỏ truy đuổi chơi đùa, hai cái tiểu nhân, thực là không tồi. Đương nhiên Du Du tổng là ưa thích nghịch ngợm, ném món đồ chơi bóng, luôn làm mấy cái cẩu cẩu, thỉnh thoảng chạy tới quấy rối. Linh Na nhìn xem thời gian. Ta cũng nghĩ thế, hy vọng có cái không sai phiếu phòng. Kỳ thực Linh Na chờ mong cũng không nhiều, phải biết, loại này thuần ái mảnh, không phải mảng lớn, cũng không quá bị người hoan nghênh. Ta nghĩ sẽ. Lý Hán cười nói. Ta nghe nói Hàn Quốc truyền thông, đối bộ phim này tất cả đều là tán dương chi tử. Lý Hán mới vừa nói, một cái bóng đen đánh tới. Giờ khóc giờ cười, ngăn trở đèn sấm ra hỏa. Vẹn đỏ ra, lại hồ đồ, ba ba muốn đánh đòn. Lý Hán bất đắc dĩ, bá vương khuyển ôm xuống, nhào tới trên người mình đến rồi. Hi hi, ba ba ngươi cùng Du Du chơi nha. Du Du phình phình miệng nhỏ. Chơi bóng chạy. Hán, ngươi cùng vẹn đỏ ra chơi một hồi, phía ta bên này nếu có tin tức sẽ nói cho ngươi biết. Linh Na cười nói, bên này liên thông Hàn Quốc bên kia, chỉ khi nào thiên phiếu phòng vừa ra tới liền lập tức hướng bên này báo cáo. Ồ, mấy cái này nữ hải ngược lại là rất tốt. Linh Na cười nói. Hàn Quốc bên này, tim đập thình thịch lần đầu chiếu, thật là có chút phim Hollywood cảm giác, đặc biệt là SM công ty, càng là nâng đỡ, công ty nghệ nhân chỉ có thời gian toàn bộ tại chỗ. GSG nẹ dạ thì hòn, bởi vì tại trang viên cùng mọi người Hollywood siêu sao. Thung lũng điện tử thủ phụ chụp ảnh chung, gây nên từng trận rít gào, nhân khí cao, không thiếu nam tử tổ hợp đều phải chùn bước. Những cô gái khác tổ hợp, vốn còn muốn cạnh tranh một cái, ai biết, dĩ nhiên gây ra Hollywood chuyện. Hàn Quốc truyền thông là liều mạng thổi phồng, thậm chí đã náo động đến, Hollywood siêu sao đều yêu thích GSG nẹ dạ tỷ hòn. Được rồi, fans cái kia hưng phấn, nghe nói thần tượng đề cử bộ phim này, mỗi một người đều kìm nén sức lực, quẹt vẽ phòng. Theo mạng lưới đánh giá đi ra, hầu như tất cả đều là khen ngợi, như vậy thuần ái mảnh. Châu Á thị trường nhưng so với Mỹ quốc gắt phải tốt hơn nhiều. Lý Hán cùng Du Du chơi bóng chảy công phu, Linh Na nhận được Hàn Quốc bên này đưa tin tình huống. Trận nào cũng đầy ấp. Linh Na cực kỳ kinh ngạc, phải biết nước Mỹ bên này tỷ lệ ghế vẫn chưa tới 4 thành, này cũng khá. Đi tới mấy ngày nữa có thể có 2 thành không tệ, dù sao cũng là thuần ái mảnh, đoán chừng phiếu phòng 8 triệu đỉnh thiên. Cái này đã từng, đối với Dộp Dĩ Nở tới nói, đã rất hài lòng. Gia hỏa này lúc trước đoán chừng phiếu phòng, 400 vạn. Chỉ cần vượt qua 5 triệu, dựa vào bản quyền tiền lời. Nghĩ đến, hao hụt sẽ không quá lớn. Linh Na sửng sốt một hồi, hay là, châu Á thị trường thực sẽ cho một cái kinh hỉ. GSG nẹ dạ tị hòn, bên này hưng phấn không thôi. Thầy Đinh, ngươi lần này nhưng là làm một chuyện tốt, ta nghĩ chúng ta chí ít một năm không cần lo lắng Hàn Quốc thị trường. Không sai, ta còn sợ đi rồi Nhật Bản, Hàn Quốc bên này hội gặp sự cố, không nghĩ tới đi Hollywood một vòng, chúng ta fans tăng cường sắp tới 10 vạn. Người cao. Nói ra, Hàn Quốc, dân tộc này, GSG nẹ dạ thì hòn, lần này tính là vì nước làm vẻ vang, fans hầu như áp sát đỉnh cao nhất nam đoàn, này lệnh công ty cực kỳ hưng phấn, phải biết giờ bờ S cờ sự tình. Nháo đến SM công ty, mặt mày xám xịt. Lần này Hollywood hành trình tuyệt đối là xuất tận danh tiếng, Tom Cruise, Leonardo, Mọt Găng Phở Di Mạn, đại đạo diễn Rob Ziner, thung lũng điện tử thủ phủ, quả táo sở ti vở đồng thời, tâm tình. Quả thực, là kỳ tích, GSG nẹ dạ tì hòn, một cái thành không ít con rối hình người như, vòng một đống fans, Nhật Bản phương diện càng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, vì xuất đạo, càng là gia tăng cường độ. Xuất đạo thanh thế to lớn lệnh không ít công ty giải trí ước ao ghen tị, Tây Đinh cái này giật dây người, thiếu không bị công ty biểu dương, đương nhiên địa vị tăng cao không ít. Thậm chí người đại diện đều sẽ có việc tìm nàng thương lượng. Chỉ là cẩn thận phong bị, Jessica không nên cùng tuổi trẻ châu Á phú hào có tiếp xúc quá thân mật, cái khác tất cả dễ bàn. GSG nẹ dạ thì hòn nóng nảy, đánh động tim đập thình thịch, ngày thứ nhất phiếu phòng đi ra, Linh Na choáng váng, Lý Hán choáng váng. Bao nhiêu? $1 triệu. Không thể nào. Tình thế rất tốt, vốn là Linh Na nghĩ Hàn Quốc có $2 triệu đẹp đẽ, thập phần không sai, hãy nhìn hiện tại, ít nói 5 triệu hướng lên trên. Cái này quá kinh người. Thái Lan cùng Hồng Kông tình huống thế nào? Lý Hán hỏi. Hồng Kông cùng Thái Lan số liệu còn chưa hề đi ra, bất quá nghĩ đến cho dù lại kém, nghĩ đến $200,000 vẫn phải có. Linh Na nói ra. Số liệu đi ra, không sai, Thái Lan 210,000, Hồng Kông 35,000. Linh Na kinh hỉ nói ra. Vượt qua năm $100,000, hai nhà nghĩ đến phiếu phòng tại khoảng $3 triệu. Thành tích như vậy, tim đập thình thịch, tuyệt đối là có kiếm được. Jennifer, đạt được số liệu, một mặt ngạc nhiên, lúc trước đầu tư bộ phim này, càng nhiều bởi vì vẹn đỏ giả cùng bảo. Đương nhiên, hay là kinh tế rút lui đặt chân thế giới giải trí thăm dò sâu cạn, không nghĩ tới vốn tưởng rằng nhất định thường tiền, dĩ nhiên phong hồi lộ chuyển, châu Á phiếu phòng bạo phát, nhưng có thể sánh bằng nước phiếu phòng càng làm cho người ta ngạc nhiên. Jennifer, ngươi nói là sự thật. Dẫu gì nữa đều đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, bộ phim này, phiếu phòng phải thường vô cùng thảm. La Ba thúc thúc. Không sai, Hàn Quốc ngày thứ nhất phiếu phòng vượt qua 1 triệu, hay là cuối tuần còn muốn gia tăng, Hồng Kông cùng Thái Lan tổng phòng vé vượt qua năm $100,000, hơn nữa tình thế thập phần không sai, châu Á tổng phòng vé, hay là có thể vượt qua 8 triệu. Jennifer nói ra, phải biết phiếu phòng thu nhập chỉ chiếm tổng thu nhập 30%, đặc biệt là tiểu chúng quần phim, bản quyền cùng một ít DVD tiền lợi mới là đầu to. Phiếu phòng vượt qua 15 triệu, thu hồi thành phẩm hầu như ván đã đóng thuyền tử chuyện rồi. Đại đại thở phào nhẹ nhõm, không bồi thường tiền, đập loại này thuần ái tiểu chúng mảnh, đã là thành công to lớn rồi. Thật là khiến người ngạc nhiên, hay là hắn quyết định là đúng. Người châu Á yêu thích loại này thuần ái mảnh. Dốp Di Nơ, tràn đầy tiếc nuối, nếu có thể mở ra đại lục thị trường, thậm chí phiếu phòng đều sẽ kiếm về hết thẻ thành phẩm. La Ba thúc thúc, còn có một cái không sai tin tức, đại lục ba nhà trang web nguyện ý dùng $1.5 triệu mua sắm tim đập thình thịch tuyến thượng bản quyền. Đây thật là tin tức tốt. $1.5 triệu không sai giá cả, lại có thêm cái khác bản quyền, châu Âu thập phần yêu thích loại này thuần ái mảnh, bản quyền tuyệt đối không thành vấn đề, chỉ cần phiếu phòng chia thành vượt qua 5 triệu, bộ phim này tuyệt đối đã kiếm được. Linh Na bên này đối tiền lợi làm hảo tính toán, ấn lại hiện đại phiếu phòng, có lẽ có 3 triệu đến 5 triệu lợi nhuận, vốn nở cùng Jennifer, cộng đồng gánh chịu thành phẩm. Khấu trừ thành phẩm, một nhà 2 triệu tả hữu chia thành. Lần này, thật không nghĩ tới, sẽ có lợi nhuận. Hay là đầu tư điện ảnh cũng là lựa chọn tốt. Linh Na cười nói. Lần này chỉ có thể nói là vật khí, châu Á bên này thị trường, hoàn toàn bởi vì Hán. Jennifer cười nói. Hán vận khí cũng không tệ. Hay là Michael Ferland điện ảnh cũng có thể có cái không sai phiếu phòng. Linh Na cười nói. Hay là, nếu là không thường tiền. Ta nghĩ, ta liền muốn cảm tạ Thượng Đế. Lý Hán, cười nói, đối với Michael Ferland điện ảnh, Lý Hán chạy không bồi thường tiền chơi phiếu vẽ tính chất. Điện ảnh quay chụp địa, Lý Hán cùng Michael Ferland thông qua điện thoại, can em mở sở ta chấn nhỏ là cùng không sai chỗ, Michael Ferland đã tới một lần, đối nơi nào còn tính thỏa mãn. Chuyện này đối với can em mở sở ta không sai tuyên truyền tác dụng. Lý Hán thậm chí còn đem hạ nông trường một ít cảnh điểm tính đi vào. Hay là, có một bộ phim biểu thị can em mở sở ta, cũng là không tệ việc, chí ít có thể nói cho du khách, đây là đâu bộ phim xuất hiện tình huống, dường như phò dẹt gủn thượng như thế. Ngày mai là cuối tuần. Khí trời tốt. Chúng ta có thể ra biển.